Đường Tâm Giao ra chuyện như vậy, toàn công ty người đều đã biết, Liêu Tấn Hành biết Dạ Tỉnh Thần đối Đường Tâm Giao có bao nhiêu nghiêm túc, lập tức gọi điện thoại cho Dạ Tỉnh Thần. Sự thật chứng minh quyết định của hắn là đúng, hắn vừa mới khai một cái đầu. Luôn luôn ổn trọng Dạ Tỉnh Thần cũng đã treo điện thoại, hắn nghe trong điện thoại chính là manh âm. Hắn tưởng thế giới này thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Dạ Hoàng cùng Đường Tâm Giao công tác địa phương vốn dĩ liền không xa, Dạ Tỉnh Thần chỉ dùng 3 phút liền đuổi lại đây. Kết quả Liêu Tấn Hành cười như không cười nói cho hắn. Đường Tâm Giao đã đi về trước. Hắn lại lập tức lái xe, trở về đuổi. Hắn về đến nhà thời điểm. Đường Tâm Giao vừa vặn tắm rửa xong thay đổi một bộ quần áo ở nhà từ trong phòng tắm ra tới, tóc ướt nhẹp khoác trên vai mặt, trên trán mặt thành một khối. Ở tố bạch khuôn mặt nhỏ thượng. Hiện phá lệ bắt mắt, chói mắt. Dạ Tỉnh Thần nhìn đến kia một khối xanh tím. Trong lòng hơi thứ, mày nhíu chặt, khoe môi gắt gao nhấp lên. Đau không? Hắn sắc mặt trầm lánh đi tới, duỗi tay vuốt ve Đường Tâm Giao cái chán, mãn nhãn đau lòng thương tiếc, trên tay động tác thực nhẹ, giống như sợ làm đau nàng dường như. Con hảo, cũng không phải rất đau, không chỉ giác. Đường Tâm Giao minh bạch hắn là biết ở công ty phát sinh sự tình, cười cười, không lắm để ý nói. Dạ Tỉnh Thần khom lưng đem nàng chặn ngang ôm lên, thật cẩn thận đặt ở trên giường, từ trong ngăn tủ lấy ra máy sấy. Ở Đường Tâm Giao bên người ngồi xuống, đem máy sấy độ ấm điều hảo, nắm lên nàng sợi tóc nghiêm túc thổi. Ấm áp gió thổi qua da đầu, thoải mái làm nàng có điểm mơ màng sắp ngủ. Thổi hào tóc, Dạ Tỉnh Thần đem máy sấy tùy tay đặt ở một bên. Thực xin lỗi, ta không có bảo vệ tốt ngươi. Dạ Tỉnh Thần có chút ấy này nói. Ta lại không phải giấy, chính là bị trứng gà tạp một chút, kỳ thật không đau, chính là có điểm ghê tởm, ngươi thân thân ta thì tốt rồi. Đường Tâm Giao trong lòng mềm thành sợi bông, ngẩng mặt nhắm mắt lại, đối với Dạ Tỉnh Thần làm nũng lên tới. Chuyện này cùng Dạ Tỉnh Thần có quan hệ gì đâu. Liên tính hắn thật là siêu nhân, cũng không có khả năng 24 giờ thời thời khắc khắc đều ở bên người nàng bảo hộ, cho dù thời thời khắc khắc ngốc tại chính mình bên người, cũng không có khả năng tránh đi một ít không thể đối kháng nhân tố mang đến ngoài ý muốn. Bất quá Dạ Tỉnh Thần đau lòng nàng tâm ý, nàng là có thể hoàn toàn cảm giác đến. Dạ Tỉnh Thần cúi đầu, chạm chạm nàng ngôi. Ta cảm giác khá hơn nhiều. Đường Tâm Giao mở to trường đôi mắt, lại trường lại cuốn giống như một phen cây quạt nhỏ lông mi chớp. Một đôi đại mà có thần thanh triệt hai tròng mắt mãn ẩn tình ý nhìn chăm chú vào hắn. Dạ Tỉnh Thần trái tim run rẩy, ôm chặt lấy Đường Tâm Giao. Hắn riêng đi phòng bếp nấu một cái trứng gà, đem trứng gà lột xác cấp Đường Tâm Giao xoa cái chán. Đường Tâm Giao hưởng thụ Dạ Tỉnh Thần hầu hạ, trong lòng mỹ quả thực sắp mạo phao. Diễm Thần, ngươi đối ta thật tốt. Đường Tâm Giao nhào vào Dạ Tỉnh Thần trong lòng ngực, cười nói yến yến. Dạ Tỉnh Thần trong tay trứng gà thiếu chút nữa rớt, hắn thở dài một hơi, ôm lấy Đường Tâm Giao bả vai, nói: Ngươi cũng đừng quá tin tưởng ta. Đường Tâm Giao trầm khuôn mặt hỏi, ngươi có nữ nhân khác? Không có nữ nhân khác, chỉ có ngươi một cái. Vậy ngươi không yêu ta sao? Ái. Nghe xong Dạ Tỉnh Thần nói, nàng lập tức lại khôi phục lún đồng tiền như hoa bộ dáng nói, kia không phải kết, chỉ cần ngươi còn yêu ta, không có ngoại tình như vậy đủ rồi. Dạ Tỉnh Thần ngón tay nhẹ nhàng môi vướt ve nàng thịt hồng nhạt môi, tiết hầu có chút ngạnh trụ. Lần này sự tình ta tưởng ta biết là ai làm, là ta liên lụy ngươi. Hắn có chút thấy nấy, sắc mặt âm trầm nói, hắn muốn dùng ngươi tới đả kích ta, cho ta tìm không thoải mái. Hắn ở trong công ty cấp đêm giếng tinh tìm không thoải mái, hắn liền tới tìm hắn không thoải mái, biết tìm hắn uy hiếp xuống tay. Hơn nữa ghê tởm hơn chính là hắn cư nhiên thành công, hắn thực thành công làm hắn cảm thấy trong lòng không thoải mái, hắn lúc này đây chảo uy hiếp chảo thực chuẩn. Không có việc gì, ta có chuẩn bị tâm lý. Đường Tâm Giao một đôi mắt thập phần trong sáng nhìn Dạ Tỉnh Thần, thản nhiên nói, ngươi tốt như vậy nam nhân. Muốn có được ngươi sao có thể không trải qua một chút chắc chờ đâu. Nếu chỉ là điểm này làm khó dễ, ta đây liền kiếm lớn. Hơn nữa hắn có thể sử dụng ta đả kích ngươi, đã nói lên ta ở trong lòng của ngươi vị trí rất quan trọng, ta ngẫm lại đều cảm thấy trong lòng là ngọn. Ta muốn cho ngươi cùng bọn nhỏ tránh cho thương tổn, tưởng từ Dạ ra cái kia vũng bùn thoát thân, lại không có nghĩ đến sẽ Dạ Tỉnh Thần dừng một chút, ngữ khí có chút cay chát nói, khả năng ta nghĩ tới, nhưng là ta còn là làm như vậy, ta khả năng lợi dụng ngươi. Không quan hệ, ta không tính một cái đặc biệt thông minh nữ nhân, chỉ ở đọc sách mặt trên có một chút thiên phú. Cũng không thể giúp được ngươi cái gì, ta vẫn luôn cảm thấy có điểm bất an, hiện tại ta có thể giúp được ngươi, ta cảm thấy thật cao hứng. Ngươi có thể dùng đến ta, ta có thể giúp ngươi, ta cảm thấy là một kiện đặc biệt hạnh phúc sự tình. Ngươi này thạch tín, như thế nào biết không phải ta chi mật đường đâu. Hơn nữa điểm này tính cái gì thương tổn cùng lợi dụng, ta thật sự không ngại, ngươi có thể tận tình lợi dụng ta. Chỉ cần ngươi còn yêu ta như vậy đủ rồi. Nàng nói thiệt tình thực lòng, nàng cảm thấy chỉ cần Dạ Tỉnh Thần là ái nàng, cho dù là Dạ Tỉnh Thần đơn phương lợi dụng nàng cũng thật sự không ngại, bởi vì kia nhất định sẽ giúp được Dạ Tỉnh Thần. Đến nỗi những cái đó phim truyền hình tinh tiết, nữ chính ở biết nam chính ở lợi dụng nàng thời điểm cực kỳ bi thương, cùng nam chính từ đây nhất đao lưỡng đoạn, ngược luyến tình thâm, nàng cảm thấy thực không cần phải. Nếu là lẫn nhau yêu nhau người, vì sao không thể lẫn nhau trợ giúp đâu? Hàn Tổng sẽ không duyên cớ lợi dụng ngươi, làm một ít tổn hại đã lợi người sự tình, có thể giúp đỡ chính mình ái người, tuyệt đối là một loại hạnh phúc, cho dù thủ đoạn đôi khi có điểm nho nhỏ kịch liệt. Tuy rằng sẽ làm ngươi chịu điểm tiểu thương, nhưng là lại sẽ không thật sự làm ngươi đã chịu chân chính thương tổn. Đường Tâm Giao nói, làm Dạ Tỉnh Thần lòng có chút rung động, hắn nâng lên Đường Tâm Giao môi dùng sức hôn lên đi. Mà Đường Tâm Giao tắc ôm Dạ Tỉnh Thần cổ, hé miệng nhiệt tình đáp lại Dạ Tỉnh Thần hôn, lẫn nhau môi lưới triền miên câu triền, nhiệt tình như lửa. Đối với hai cái ân ái người tới nói, mỗi một lần đả kích đối với bọn họ tới nói, đều chỉ là nhiều cho bọn họ một lần tú ân ái cơ hội mà thôi. Dạ Tỉnh Thần ngày hôm sau, sáng sớm liền đến công ty. Đứng ở công ty cổng lớn như hổ rình mồi. Ở đêm giếng tinh một thân tây trang dày da. Nhân mô cẩu dạng tới đi làm thời điểm, Dạ Tỉnh Thần vượt chân dài, nhanh chóng đi đến đêm giếng tinh trước mặt. Nắm khởi hắn cổ áo, nắm chặt nắm tay không lưu tình chút nào chiếu hắn mặt ngoan tấu. Người khác đều nói đánh người không vào mặt. Hắn hôm nay liền chuyên môn vào mặt. Lại còn có ở rõ như ban ngày dưới, trước công chúng bên trong đánh hắn mặt. Đêm giếng tinh ngày hôm qua cầm Dạ Tỉnh Thần tiểu tâm can hết giận. Hôm nay Xuân Phong mãn diện tới công ty đi làm, còn không có phản ứng lại đây đã bị Dạ Tỉnh Thần bắt lấy ngoan tấu. Hắn hoàn toàn bị tấu một bức. Nguyên bản Dạ Tỉnh Thần còn tưởng từ từ tới, nhưng là hắn hiện tại lại tưởng mau chóng bước ra, không nghĩ làm Đường Tâm Giao lại đã chịu thương tổn. Tuy rằng Đường Tâm Giao minh xác tỏ vẻ cho dù hắn lợi dụng nàng tới đạt tới mục đích của chính mình hắn cũng không thèm để ý, nhưng là hắn lại sẽ đau lòng. Hắn tưởng bước ra mà ra, chỉ là muốn bảo hộ nàng cùng hài tử không bị thương hại. Nếu lại phát sinh ngày hôm qua như vậy sự tình, liền có bội ước nguyện ban đầu. Dạ Tỉnh Thần hai huynh đệ, ở đi làm cao phong kỳ, làm cho toàn công ty công nhân trước mặt. Không e dè đánh lên, tuyệt đối có thể xem như một cái thiên đại gièm pha. Ngày thường huynh đệ hai cái lại như thế nào đối chọi gây gắt đều là các bằng bản lĩnh. Nhưng là lại tuyệt không có thể trước mặt người khác hiển lộ, hiện giờ bọn họ trước mặt người khác đánh nhau rồi, chẳng khác nào là công nhân nói cho đại gia. Dạ gia huynh đệ hai cái không hợp, đây là phạm vào kiêng kỵ. Cứ việc mọi người đều biết Dạ Tỉnh Thần cùng đêm giếng tinh không hợp. Xem như một cái không thể công khai bí mật, hiện tại bí mật công khai, tương đương là làm mọi người xem một hồi miễn phí chê cười. Bảo an thực mau liền đem hai người cấp tách ra, Dạ Tỉnh Thần trên mặt ăn một quyền, khoe miệng bị đánh vỡ, vết máu treo ở khoe miệng. Mà đêm giếng tinh liền thảm, bị Dạ Tỉnh Thần đơn phương đè nặng thảm đấu, nếu không phải Dạ Tỉnh Thần cố ý, hắn suốt đêm giếng thần một cây tóc đều không gặp được. Dạ Tước sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhìn công nhân bên ngoài vung tay đánh nhau hai cái nhi tử, trực tiếp đem trong tay phổn đỡ hướng tới Dạ Tỉnh Thần phương hướng tạp qua đi. Các ngươi là muốn làm gì? A, tạo phản sao? Dạ Tước xanh mặt hỏi. Dạ Tỉnh Thần nghiêng đầu tránh đi cái kia chiều hắn bay qua tới phổn đỡ, xoa xoa phát đau khỏe miệng, đem vết máu cấp lau rớt. Từ trong lòng ngực móc ra một chi yên, không chút để ý bậc lửa, cả lơ phất phơ treo ở trong miệng. Là Dạ Tỉnh Thần trước động tay. Đêm giếng tinh vừa nói lời nói. Trên người nơi nơi đều đau, đau hắn mặt vừa kéo, khẽ động trên mặt miệng vết thương, càng là đau vẫn luôn hít hả. Đem yên cho ta tắt. Dạ Tước thấy Dạ Tỉnh Thần kia phó cả lơ phất phơ, cái gì đều không bỏ ở trong mắt bộ dáng, tức giận đến gan đau. Lúc trước hắn nên ở hắn vẫn là cái chồi mầm thời điểm, trực tiếp đem hắn cấp lộng chết, cũng tỉnh hiện giờ rất nhiều phiền toái. Hiện giờ hắn cánh chim đã đầy đạn, chính mình đã không làm gì được hắn, chung quy là dưỡng hổ vì hoạn, cấp Dạ gia cùng đem giếng tinh đưa tới lớn như vậy mối họa. Dạ Tỉnh Thần hít sâu một ngụm, tàn thuốc cấn ở trên sofa mặt đem yên cấp diễm diệt. Ai cho ngươi là gan, ở trong công ty đánh ngươi đại ca. Dạ Tước khí gan càng đau. Ta bất quá là có thù báo thù thôi, hắn dám khi dễ ta nữ nhân, liền phải làm tốt bị ta trả thù trở về chuẩn bị. Dạ Tỉnh Thần cười lạnh một chút, không để bụng nói. Ngươi nữ nhân. Hào một cái ngươi nữ nhân. Dạ Tước đem trong tầm tay gạt tàn thuốc, mạnh mẽ hướng tới Dạ Tỉnh Thần phương hướng ném lại đây, nói. Người nữ nhân chỉ có Lục An Nhiên một cái, đến nỗi cái kia họ Đường nữ nhân, ngươi sớm một chút hết hy vọng, ta sẽ không làm hắn tiến chúng ta Dạ gia gia môn. Dạ Tỉnh Thần mắt lạnh giơ tay ở giữa không trung đẩy ra chiều hắn bay qua tới gạt tàn thuốc, nói, không cần ngươi tán thành, cũng không cần ngươi thừa nhận, càng không cần tiến Dạ gia gia môn. Nếu làm ta biết ai còn dám tới khó xử ta nữ nhân, ta tất sẽ không làm hắn hảo quá. Nói chuyện thời điểm, hắn ý vị thâm trường nhìn thoáng qua đêm giếng tinh, xem Dạ Tỉnh Thần khỏe miệng vừa kéo. Lông tơ dựng ngược, có chút không rét mà run. Hảo, ngươi có tiền đồ. Dạ Tước bị Dạ Tỉnh Thần cấp khí cười, nói, hiện tại ta cho ngươi hai con đường tuyển, hoặc là cùng nữ nhân kia chia tay, lập tức cùng Bình Yên đính hôn, hoặc là ngươi liền cho ngươi lăn ra Dạ gia, ta coi như không ngươi đứa con trai này. Về sau Dạ gia sự tình, sẽ cùng ngươi hoàn toàn không có quan hệ, bao gồm nhà này công ty. Đêm Giếng Tinh nghe được Dạ Tức cấp Dạ Tỉnh Thần lựa chọn, hắn hô hấp tăng thêm vài phần. Hy vọng họ Đường nữ nhân kia ở cái này tiện loại trong lòng vị trí có thể trọng một chút. Đồng thời cũng hy vọng hắn thật sự giống Liêu Tuyết nói như vậy là cái tình thánh, thích mỹ nhân không thích giang sơn, như vậy hắn liền có thể hoàn toàn thoát khỏi cái này tiện loại, toàn bộ Dạ gia đều chung sẽ là hắn là một người. Dạ Tỉnh Thần trao phúng con con ngôi, rốt cuộc đạt tới chính mình mong muốn chung kết quả. Hắn nghĩ đến Dạ Tức những lời này đó, đương không có chính mình đứa con trai này, hắn rất muốn hỏi một câu, nhiều năm như vậy hắn lại khi nào đem chính mình trở thành là con hắn. Bất quá này đó đều đã không quan trọng, hắn đã có được chính mình vẫn luôn khát vọng thân tình, thậm chí là tình yêu. Đã từng những cái đó bị xem nhẹ phẫn uất, đều đã bị hiện tại sở có được hết thảy, mà chậm rãi bị bài trừ, cuối cùng tiêu tán ở thời gian nước lũ chung. Hảo! Dạ Tỉnh Thần cười, hắn rất ít ở Dạ gia người trước mặt cười, lúc này hắn lại là thật sự cười, không có trào phúng, không có hờ hững. Chỉ là đơn thuần cười, hắn nói, ta đây liền tuyển mỹ nhân hảo. Đêm Giếng Tinh trong lòng mừng như điên, nguyên bản ăn Dạ Tỉnh Thần đánh oán hận, hiện tại lại chỉ cảm thấy may mắn. Này đốn đánh ai quá đáng giá, rốt cuộc giải quyết cái này tâm phúc hỏa lớn, từ Dạ Tỉnh Thần trở về lúc sau các loại nghẹn quất, chúng sẽ biến thành hắn dương mi thổ khí nguyên động lực. Dạ Tước trong lòng có chút phức tạp, hắn rốt cuộc đem sở hữu hết thảy toàn bộ đều để lại cho chính mình yêu thương nhất hải tử. Đem cái này từ nhỏ đã bị hắn coi là không có gì, lại trở thành uy hiếp nhi tử dùng như vậy thể diện phương thức làm hắn thoát ly Dạ gia, mất đi ý nghĩ sang vậy. Nhìn đứa nhỏ này cùng chính mình tương tự mặt mày, hắn nhất thời cũng không biết nói dùng loại nào biểu tình tới đối mặt hắn. Phần 252. Ta hôm nay liền rời đi công ty, hy vọng các ngươi cũng có thể đừng lại đến quấy rầy ta cùng người nhà của ta. Dạ Tỉnh Thần cũng đem Dạ gia từ chính mình người nhà trung chóc, cười nhạt nói. Nhìn Dạ Tỉnh Thần cười nhạt mặt, Dạ Tước sửng sốt, có này thất thần. Hảo! Đêm Giếng Tinh có chút gấp không chờ nổi nói, về sau chúng ta Dạ gia cũng cùng ngươi không có quan hệ, đây chính là chính ngươi lựa chọn, ngươi cũng đừng hối hận. Dạ Tỉnh Thần lười để ý tới Đêm Giếng Tinh, lấy tay cắm ở trong túi, tiêu sái thong dong rời đi phòng khách. Trước kia hắn chỉ nghĩ đem Dạ Hoàng cấp chặt chẽ đem khống ở lòng bàn tay, một phương diện là bởi vì Dạ Hoàng là hắn tâm huyết, đồng thời cũng tưởng cấp Đêm Giếng Tinh cùng Dạ Tước thêm lột ngạt. Trước kia giống như dâu dịa, thực chi vô vị, bỏ chi không tha người nhà. Hiện tại bởi vì có được càng thêm hợp ý càng thêm làm hắn quyến luyến tiểu gia, kia căn dâu ria tự nhiên đã bị hắn không lưu tình chút nào vứt bỏ rớt. Dạ Hoàng giá trị tuy rằng là không thể đo lường, cùng với hoa tâm huyết cùng tinh lực cùng Dạ gia người đấu trí đấu dũng, còn khả năng thương tổn hắn để ý người. Chi bằng hoa chút tâm huyết, lại sáng tạo một cái so Dạ Hoàng càng thêm huy hoàng, càng thêm phòng thủ kiên cố thương nghiệp đế quốc. Mấy năm nay hắn cũng coi như phòng ngừa chu đáo, đã sớm đã đem chính mình thương nghiệp đế quốc đánh hảo nền, chỉ còn chờ chính mình bắt đầu sáng lập. Đối với Dạ gia hắn là không có gì hảo đáng giá lưu luyến. Từ văn phòng ra tới, hắn liền lập tức thu thập chính mình đồ vật rời đi. Lại cấp Lý Vi gọi điện thoại, làm Lý Vi thu thập đồ vật, cùng nhau rời đi Dạ Hoàng. Lý Vi nhận được Dạ Tỉnh Thần thông chi, hấp tấp đi công ty xử lý từ chức thủ tục. Nàng đã có một đoạn thời gian không có tới công ty, trên tay công tác trên cơ bản đã toàn bộ đều giao tiếp cấp Đêm Giếng Tinh chính mình bí thư, cho nên nàng rời đi thực phương tiện. Lại bởi vì Đêm Giếng Tinh đã tự mình cho người ta sự bộ gọi điện thoại. Lý Vi từ chức thủ tục làm cực kỳ thuận lợi. Yêu cầu một tháng thủ tục, chỉ dùng không đến 10 phút thượng liền làm tốt. Nàng rốt cuộc phải rời khỏi nơi này. Không cần lại lục đục với nhau, có thể chuyên tâm bồi bột đi càng thêm rộng lớn thiên địa đi đua bác. Mà không phải ở trong công ty chịu Đêm phu nhân. Đêm đại thiếu điều khí, nhà nàng bột rốt cuộc tưởng khai. Đường Tâm Giao còn không biết Dạ Tỉnh Thần đã vì nàng cùng hài tử. Đã hoàn toàn thoát ly nguyên bản tính toán gắt gao nắm ở trong tay Dạ Hoàng, nàng khí thất khiếu bốc khói. Đậu má, ai mẹ nó nói nàng là tiểu tam. Tan tầm đừng đi, chúng ta lên sân thượng xem tuyết. Xem ngôi sao, xem ánh trăng, từ thơ từ ca phú nói tới nhân sinh triết học, từ lý số hóa nói tới ngữ sử ngoại. Nàng vốn dĩ cho rằng hướng trên người nàng ném điểm trứng thúi liền xong rồi, không nghĩ tới cư nhiên còn có hậu chiêu, còn đăng báo. Tiêu đề còn rất làm người nghe kinh sợ, vài tên nguyên phối kết bạn. Bên đường hành hung tiểu tam, Đường Mô Mô, đoạt giải thiết kế sư, nguyên ở quốc tế nổi danh châu đáo công ty đi làm, bởi vì thiệp tập dây tập bị mộ thiết kế đại tái, bị công ty khai trừ từ từ. Mấu chốt tự thể đều riêng thêm thô tăng lớn. Còn Đường Mô Mô, như thế nào không dứt khoát đem tên nàng cấp tuân ra tới tính, Nga. Kia đảo không cần, bởi vì phía dưới đã phụ thượng vài bức ảnh, đem nàng bị trứng gà tạp đến chật vật toàn bộ đều chụp xuống dưới, lại còn có mặt bộ đặc tả, còn tính rất rõ ràng. Nhìn ảnh chụp chính mình, bộ dáng thật đúng là rất chật vật. Này đó đưa tin nội dung, nàng nhìn đều bị khí cười được chứ. Thật mẹ nó cho rằng nàng Đường Tâm Giao dễ khí dễ. Ngày hôm qua nàng biết chính mình tuy rằng né mặt, bị thương nhưng là lại giúp được Dạ Tỉnh Thần, nàng cũng không cảm thấy bị khuất, cho nên vì chính mình ái người. Lúc này đây Áng Huy, nàng bóp mũi ăn xong đi liền liền tính, nhưng là rõ ràng hiện tại có người đương nàng là bùn nhất. Tượng đất đều còn có 3 phần bùn tính đâu, đương nàng dễ khi dễ kia bọn họ liền sai rồi. Không cho chính mình xuất khẩu ác khí, nàng liền thực xin lỗi chính mình, mặt sau người không thể động, bên ngoài người trên nàng còn không động đậy sao. Đường Tâm Giao nhớ rõ Thẩm Ái Khê trợ lý luật sư giống như còn ngốc tại quốc nội không có trở về, tuy rằng tiểu trợ lý ở Thẩm Ái Khê nơi đó chỉ có thể đương một trợ lý, nhưng là tới rồi quốc nội luật trình giới, tuyệt đối có thể một mình đảm đương một phía. Nàng liên hệ đối phương, cũng không có gặp mặt nói chuyện, thẳng vừa hôm nay đưa tin nội dung chụp hình, phức tạp, hơn nữa trang web liên tiếp gửi đi đến nàng hồng thư. Nàng muốn không cáo báo xã cùng trang web phỉ báng, xâm hại nàng danh dự, còn muốn cáo kia mấy cái dùng trứng gà tạp nàng người cố ý thương tổn tội. Nàng nghĩ nghĩ, lấy ra vẽ dùng bút chì, vùi đầu đem ngày hôm qua lấy trứng gà tạp nàng người họa ra tới. Sau đó trước tiên tan tầm, đến cục cảnh sát báo án, không cáo kia mấy cái cố ý thương tổn tội, hơn nữa đem chính mình tay vẽ bản đồ giống giao cho cảnh sát, làm cảnh sát nếu có tin tức, lập tức thông chi nàng. Nàng đã sớm nói qua, nàng tuy rằng không kén ăn, cái gì đều ăn, nhưng là lại không bao gồm có hại. Nàng cũng không có tâm tư lại hồi công ty đi làm, liền tính toán đi thị trường mua chút nguyên liệu nấu ăn tươi mới trở về. Nhìn đến hôm nay hải sản tựa hồ thực hảo, nghĩ đến bọn họ một nhà thật lâu không có ăn hải sản bữa tiệc lớn, nàng quyết định hôm nay xuất huyết nhiều, mua điểm hải sản trở về làm Dạ Tỉnh Thần làm, ngẫm lại nước miếng phân bố liền phá lệ tràn đầy. Này tôm bán thế nào? Tôm cua cắt tới 20 chỉ. Hai thanh âm cơ hồ đồng thời vang lên, chỉ là tương đối lên, nhân ra giá cả đều không hỏi, trực tiếp liền cắt muốn 20 đủ, hiện khí phách nhiều. Chỉ là thanh âm này hơi có chút quen tai, hơi có chút dễ nghe, hơi có chút gợi cảm, lược làm nàng có chút tim đập nhanh, lược làm nàng nghe lô thai đều phải mang thai, lược có ngẫm lại muốn hôn môi người nói chuyện. Nàng vừa chuyển đầu, quả nhiên nhìn đến ăn mặc màu đen áo sơ mi, quần tây không có đeo cả vạt người nào đó, tay áo bị vặn đến khuỷu tay, lộ ra rắn chắc cánh tay. Diễm Thần Đường Tâm Giao hai mắt tinh lượng nhìn Dạ Tỉnh Thần hỏi, ngươi như thế nào cũng ở chỗ này? Dạ Tỉnh Thần không nghĩ tới cư nhiên lúc này ở chỗ này cũng có thể gặp được Đường Tâm Giao, đầu tiên là kinh ngạc một chút, trong mắt sủng nịch phù ra tới. Dạ Tỉnh Thần chấp khởi Đường Tâm Giao tay, nắm ở lòng bàn tay méo nhéo hỏi, thèm. Có điểm. Đường Tâm Giao gật gật đầu, rụt rè nói. Ta nghe được người nào đó đang nói, hảo thèm hảo thèm thèm, hảo muốn ăn hảo muốn ăn hảo muốn ăn. Dạ Tỉnh Thần méo nhéo nàng cái mũi nói. Này đại khái chính là chuyện quan trọng nói ba lần. Đây là yêu nhau người đặc có tâm linh cảm ứng. Đường Tâm Giao không có phản bác, vui dạo dựng nói, tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Hai người tay nắm tay, giống như là một đôi tầm thường tân hôn vợ chồng, cùng nhau đến chợ bán thức ăn mua đồ ăn. Rõ ràng như vậy bình thường, bình thường một việc, làm Đường Tâm Giao vui tươi hớn hở, cảm thấy đặc biệt hạnh phúc. So cùng nhau ngồi xa hoa du thuyền hoàn du thế giới, so ở lãng mạn ép quốc đầu đường ôm hôn, còn muốn cho người cảm thấy ngọt ngào hạnh phúc. Về đến nhà, Dạ Tỉnh Thần ở trong phòng bếp xử lý nguyên liệu nấu ăn, Đường Tâm Giao giống như là một con gấu túi, từ phía sau ôm lấy hắn eo, dính sát vào Dạ Tỉnh Thần. Ánh mặt trời xuyên thấu qua bức màn, có chút loang lổ quang điểm chiếu vào sứ bạch trên sàn nhà, Dạ Tỉnh Thần ngẫu nhiên sẽ quay đầu lại hôn Đường Tâm Giao, mà Đường Tâm Giao giống như là một con chờ mó mí đầu uy chim nhỏ, giơ lên đầu duỗi trường cổ, thừa nhận Dạ Tỉnh Thần ngọt ngào hôn. Về sau ta đều không trở về Dạ Hoàng, cũng không trở về Dạ gia. Dạ Tỉnh Thần thở hổn hển khẩu khí, đối nàng nói. Đường Tâm Giao bị hôn hai tròng mắt phiếm liễm diễm thủy quang, một đôi thịt phấn hồng môi, bị hắn liếm mút thành thạch lựu đỏ tươi. Ân. Đường Tâm Giao bị hắn hôn hai má đỏ bừng, thân nhuận ra, mềm mại lên tiếng nói, không quan hệ, ngươi còn có ta cùng hai đứa nhỏ đâu. Dạ Tỉnh Thần xoay người ôm lấy nàng, túi người hôn nàng, thập phần bá đạo. Nụ hôn này cùng vừa mới hôn bất đồng. Nhiệt tình như hỏa. Nháy mắt liền đem nàng nhiệt tình cung cấp bậc lửa. Hắn tay không thành thật từ nàng vòng eo lưu luyến, xúc lên trên người nàng áo sơ mi tay từ áo sơ mi dưới chui đi vào, như vậy rõ ràng tính ám chỉ. Hắn muốn làm cái gì đã không cần nói cũng biết. Nô. Nô nàng thở phì phò, nói, ta đói bụng. Dạ Tỉnh Thần hôn qua nàng sườn mặt. Khi nhẹ khi trọng cắn nàng vành hai. Nơi đó là nàng mẫn cảm điểm, nàng chân mềm nhũn, cơ hồ muốn đứng thẳng không được. Hắn khẽ cười nói, ngươi trước uy no ta lại uy ngươi. hắn nói âm rơi xuống. Đem Đường Tâm Giao chặn ngang ôm lên, bước đi tiến bọn họ phòng ngủ. Hắn đem Đường Tâm Giao vứt đến trên cái giường lớn mềm mại, thân thể của nàng theo giường tốt đẹp sức bật bắn hai hạ, ngay sau đó liền đem Dạ Tỉnh Thần đĩnh bạt cao lớn thân hình, gắt gao đè ở dưới thân. Muốn làm gì thì làm. Ở trên giường lăn lộn hai lần, Đường Tâm Giao giọng nói đều ếch. Hai mắt có chút phím hồng. Bậy bỉ là ăn dược sao? Mỗi lần đều đem nàng khi dễ khóc ra tới, còn vẫn luôn không chịu ra tới. Hắn bái ở trên người nàng. Nhẹ nhàng thở hổn hển, trên mặt mang theo xong việc thỏa mãn. Lười biếng giống như là châu phi đại thảo nguyên thượng duyên dáng liệp báo giống nhau. Nghỉ ngơi không đến 3 phút, hắn tay lại bắt đầu không thành thật đi xuống dò xét. Đường Tâm Giao lại muốn khóc, nàng giọng nói vừa mới kêu khàn khàn cực kỳ. Nàng sau này né tránh, nói, từ bỏ. Ta thật sự mệt mỏi quá, giữa trưa còn không có ăn cơm đâu. Vậy được rồi, buổi tối lại thu thập ngươi. Dạ Tỉnh Thần thấy nàng vẻ mặt mệt mỏi, đành phải tiếc nuối thu tay lại, nói, ta ôm ngươi đi tẩy tẩy. Không cần, ta chính mình tẩy. Ngươi yên tâm, ta thật sự cái gì đều sẽ không làm, chỉ là đơn thuần tắm rửa. Đây chính là chính ngươi nói. Yên tâm, ta khi nào đã lừa gạt ngươi. Từ từ. Những lời này tao điểm quá nhiều, làm nàng chậm rãi. Nô. Ngươi. Đau. Ngươi không. Ân. Là nói cái gì đều. Ân. Không làm sao. Nô. Ta là tính toán cái gì đều không làm, là ngươi dụ, hoặc ta. Ta. Nô. Ta như thế nào? Dụ, hoặc ngươi. Nô. Ngươi. Ngươi cái gì đều không mặc đứng ở ta trước mặt, cái này cũng chưa tính dụ, hoặc sao? Ân. Nô. Chậm. Chậm một chút. Đường Tâm Giao. Á á á á. Ai mẹ nó tắm rửa còn mặc quần áo a? Đường Tâm Giao lại bị bấy bỉ cấp hố. Lại ở trong phòng tắm ngây người hơn phân nửa tiếng đồng hồ, nàng mới tay chân rụng rời nằm ở trên giường. Dạ Tỉnh Thần giúp nàng đắp lên chăn, hôn hôn cái chán của nàng, nói, ta còn không có ăn no, hiện tại đi nấu cơm cho ngươi, uy no ngươi chúng ta lại tiếp tục. Nghe xong hắn nói, nàng cảm thấy nguyên bản liền toan eo, biến càng toan. Nàng giơ chân đá Dạ Tỉnh Thần liếc mắt một cái, lại bị nàng bắt lấy chân lỏa, hôn hôn nàng ngu bàn chân. Nàng cảm giác được một cổ tê dại, từ ngón chân một đường lẻn đến nàng xương cổ sống. Nàng chân chỉ cuộn tròn lên, trên mặt hiện lên một mạt đỏ bừng. Nga, xem ra ngươi chân còn rất mẫn cảm. Dạ Tỉnh Thần buông nàng chân, nói, ngoan ngoãn nghỉ ngơi trong chốc lát, ta đi nấu cơm. Hư nàng hư lạnh một tiếng, đem chính mình bọc kín mít. Vì cấp Đường Tâm Giao dưỡng hảo thân thể, tuy rằng giữa trưa chỉ có hai người, nhưng là nấu cơm trưa lại tương đương phong phú. Thẩm Ái Khê trợ lý luật sư quả nhiên không có làm nàng thất vọng, cùng ngày liền tự mình khởi thảo luật sư hàm chia báo xã cùng với người viết kịch bản. Ở cảnh sát đem kia mấy cái tạp nàng chứng túi người sau khi tìm được, lại một người đã phát một phong luật sư hàm qua đi cho bọn hắn. Yêu cầu bọn họ bồi thường danh dự tổn thất phí, tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, còn có tiền thuốc men. Nếu nàng không có phản kích năng lực, cũng chỉ có thể ăn cái buồn mệt. Đã có năng lực, tay con đường nàng tự nhiên lựa chọn có thù báo thù, lại còn có muốn gấp trăm lần dâng trả. Phần 253. Báo xã bên kia thỉnh luật sư, ở cùng Thẩm Ái Khê trợ lý tiến hành quá một lần đàm phán lúc sau. Lập tức trở về kiến nghị chính mình lén hợp giải, rốt cuộc đối phương luật sư tuy rằng tuổi trẻ, nhưng là lại có được thạc sĩ học vị, xuất ngoại lưu học 2 năm. Lại còn có phong phú thực tập kinh nghiệm, chuyên nghiệp tố chất cùng hàm dưỡng đều làm người thập phần giật mình, lão luyện cách nói năng chút nào không thua kém với những cái đó ở luật chính giới lăn lộn cả đời cáo già nhóm. Hơn nữa nghe nói cái này luật sư sư là Thẩm Ái Khê, lập tức liền sinh lưu ý. Liên tiếp tìm vài cái luật sư, cùng Thẩm Ái Khê trợ lý luật sư đánh một cái đối mặt. Phần lớn đều trực tiếp đánh lui trong lớn. Cuối cùng vì báo xã danh dự suy xét, báo xã đồng ý hợp giải, làm Đường Tâm Giao hung hăng làm thịt một người dự tổn thất phí cùng với tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Đến nỗi kia mấy cái lấy trứng gà tạp nàng người, nàng đương nhiên cũng không có khả năng hảo tâm liền như vậy bóc qua đi. Căn cứ vài người gia đình cùng với tài chính trạng huống, tắc muốn tiền thuốc men cùng tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Vài nét bút tiền thêm ở bên nhau, không sai biệt lắm có 50 tới vạn. Đường Tâm Giao bắt được 50 nhiều vạn chi phiếu, trừ bỏ luật sư phí 16 vạn, còn có hơn 30 vạn. Lúc ấy nàng liền bàn tay vung lên, quyết định vung tiền như rác, tìm một nhà tình thú tốt nhà ăn, mang chính mình nam nhân cùng hài tử cùng nhau đi ra ngoài ăn đốn tốt. Nếu Dạ Tỉnh Thần đã quyết định hoàn toàn từ bỏ Dạ Hoàng cục thịt mỡ này, đương nhiên không có khả năng thật sự liền ở nhà mang hài tử, làm một cái chuyên trách gia đình nấu phu. Hắn vẫn là phải có chính mình sự nghiệp, nếu không nói Dạ Tỉnh Thần sẽ không hề là chân chính chính mình. Biết Dạ Tỉnh Thần muốn gây dựng sự nghiệp, Đường Tâm Giao đương nhiên là đem hết toàn lực duy trì, nhi tử cùng khuê nữ cũng giống nhau duy trì hắn. Nhà Đường Tâm giao đem chính mình tài sản toàn bộ đều đem ra, làm một cái tập hợp, nàng tài sản không sai biệt lắm có 200 triệu 3.000 vạn tả hữu. Nhưng là lại không có cái gì bất động sản, duy nhất đáng giá đại khái chính là một chiếc Audi, hơn nữa vẫn là Dạ Tỉnh Thần ở nàng sinh nhật thời điểm đưa cho nàng, giá trị 6-700 vạn. Nàng cảm thấy nàng vẫn là rất có tiền, cho dù Dạ Tỉnh Thần không ra đi công tác, nàng cũng dưỡng khởi hắn cùng hài tử. Này đó đều cho ngươi gây dựng sự nghiệp đi. Đường Tâm giao không có nửa phần không tha đem chính mình thân ra toàn bộ đều cho Dạ Tỉnh Thần. Dạ Tỉnh Thần cười như không cười nhìn Đường Tâm giao hỏi, ngươi bỏ được. Không sợ ta phá sản, đem ngươi tiền toàn bộ đều bồi đi vào. Hắn còn nhớ rõ mới vừa nhận thức nàng thời điểm, rõ ràng chính là một cái tài nô, tìm nàng đòi tiền quả thực liền cùng xẻo nàng thịt, muốn nàng mệnh. Hiện tại lại dễ dàng lấy ra 200 triệu nhiều, thực sự làm Dạ Tỉnh Thần kinh ngạc một chút, không nghĩ tới này chỉ tiểu dã miêu còn rất có tiền. Nếu có thể không bồi đương nhiên là tốt nhất, nếu bồi cũng không có việc gì, vậy đương này tiền là mua đức ngươi quyền sở hữu đi, ngươi đem đời này quyền sở hữu bán cho ta. Hơn nữa nàng đối Dạ Tỉnh Thần rất có tin tưởng hắn tuyệt đối sẽ không bồi. Hảo, ta kỳ thật không có như vậy quý, ngươi này đó tiền có thể mua đức ta vài đời. Vậy ngươi kiếp sau còn khi ta người. Hảo, kia này tiền ta liền nhận lấy, giúp ngươi đầu tư, kiếm lời tính ngươi. Bồi tính ta. Vừa vặn lúc này đây đầu tư Liễu Tấn Hành nguyện ý ra 300 triệu. Dư lại 200 triệu khiến cho Đường Tâm giao chính mình lấy hảo. Chính mình chỉ cho là nàng giám đốc người thì tốt rồi. Trên thế giới này, đại khái cũng chỉ có bọn họ mẫu tử ba người, có thể thỉnh khởi hắn Dạ Tỉnh Thần cho bọn hắn đương giám đốc người. Lại còn có không thu phí. Công ty Liễu Tấn Hành tính đầu to, tuy rằng Liễu gia bổn gia cùng thế lực phần lớn đều ở nước ngoài. Nhưng là ở thành phố B cũng sẽ không có người đi treo chọc Liễu gia người. Công ty dựa vào Liễu Tấn Hành đương hậu trường cùng chỗ dựa. Hoàn toàn không cần lo lắng phát triển đã chịu trở ngại cùng không thuận lợi, nhà này công ty liền tính là Liễu Tấn Hành cùng Đường Tâm giao cùng từ khai. Hắn hỗ trợ kinh doanh thì tốt rồi. Vậy ngươi không tính toán đem chính mình quyền sở hữu bán cho ta. Nếu ngươi thật sự tưởng mua đức ta quyền sở hữu cũng có thể, nhưng là ta không cần tiền. Vậy ngươi muốn cái gì? Ngươi lại đây một chút. Ta nhỏ giọng nói cho ngươi. Đường Tâm giao đem chính mình mặt thò lại gần. Dạ Tỉnh Thần tiến đến hắn bên hai, cắn cắn nàng vành hai, nói, buổi tối đừng kêu đỉnh. Lưu manh. Đường Tâm giao mặt đỏ lên, hờn dỗi mắng hắn một câu. Hai người buồn nôn hề hề. Lại bắt đầu cuồng tú ân ái. Lạc Lăng cùng Nhưng Lam đã sớm chịu không nổi cha mẹ chi gian liếc mắt đưa tình, thấy nhà ăn thả một trận dương cầm. Hai cái tiểu gia hỏa đi chơi dương cầm. Dạ Tỉnh Thần một nhà bốn người, tướng mạo xuất sắc. Hai đứa nhỏ liền chọn cha mẹ ưu điểm trường, càng là phấn điêu ngọc trác. Ngọc Tuyết đáng yêu. Vẫn là thực dẫn nhân chú mục, hơn nữa Dạ Tỉnh Thần bọn họ trước nay đều không kiêng rẻ, cho nên Đường Tâm giao cùng hai đứa nhỏ bởi vì Dạ Tỉnh Thần quan hệ. Thực mau liền ở thành phố B xã hội thượng lưu nổi danh. Có không ít người đều biết, Dạ Tỉnh Thần có hai cái đặc biệt đáng yêu nhi tử cùng nữ nhi. Bất quá Dạ Tỉnh Thần trước nay đều không sợ người biết. Con hắn cùng nữ nhi, thông minh lại hiểu chuyện, xinh đẹp lại ngoan ngoãn, không có gì nhận không ra người, không cần phải cất giấu. Buổi tối trở về. Đường Tâm giao lập tức chui vào trong phòng tắm, hơn nữa đem phòng tắm môn cấp khóa trái trụ, chìa khóa cũng cùng nhau bắt được trong phòng tắm. Dạ Tỉnh Thần ở phòng tắm bên ngoài gõ gõ môn, kết quả Đường Tâm giao không chịu mở cửa. Dạ Tỉnh Thần, tờ. Lạc Lăng ăn mặc áo ngủ, gõ khai hắn phòng ngủ môn, trên mặt biểu tình thập phần nghiêm cần nói, ta tưởng cùng ngươi nói chuyện, đi ngươi thư phòng nói. Dạ Tỉnh Thần ngoan ngoãn đi theo nhi tử trên người, nhìn nhi tử khóc khóc tiểu thân ảnh, Dạ Tỉnh Thần trong lòng cơ hồ muốn hóa thành một đoàn sợi bông. Nói chuyện gì? Đóng lại thư phòng môn, hắn trên mặt cất giấu cười hỏi. Người gây dựng sự nghiệp còn cần nhiều ít tài chính, ta có thể cho ngươi. Lạc Lăng lấy ra một trương thẻ ngân hàng, đặt ở Dạ Tỉnh Thần trước mặt trên bàn sách mặt. Có bao nhiêu? 2 tỷ, nếu không đủ nói, ta có thể lại từ trong công ty chịu điểm tiền ra tới. Chính ngươi kiếm. Ân. Chính ngươi lấy hảo, không cần cho ta, lưu trữ về sau cưới lão bà. Chính là ngươi gây dựng sự nghiệp không cần tài chính sao? Ta không thiếu tiền, chỉ là không có nói cho mẹ ngươi. Ta cũng có rất nhiều tiền, không có nói cho mọ mi. Đây là chúng ta phụ tử hai cái bí mật. Lạc Lăng nhợt nhạt cười gật gật đầu, cảm thấy thực mới lạ. Nếu tài chính đã đúng chỗ, tự nhiên chính là công ty tuyển chỉ. Lúc trước sáng lập công ty thời điểm, Dạ Tỉnh Thần cùng Liêu Tấn Hành đều là tính toán tiểu đánh tiểu nháo, cho nên liền ở thương nghiệp cao ốc môn thuê một tầng lâu làm công, ban đầu cũng là đủ dùng. Bất quá hiện tại nếu tính toán đem công ty làm đại, liền không thích hợp lại chỉ thuê một tầng lâu. Sau đó Dạ Tỉnh Thần ở thành phố B tích lũy nhân mạch bắt đầu phát huy tác dụng, hắn chỉ để lộ ra muốn tìm một cái thích hợp địa phương làm công ty, liền có người giúp đỡ hỏi thăm. Tuy rằng hiện tại hắn đã không phải Dạ Hoàng tổng tài, nhưng là có điểm thức người chi minh người đều biết, lấy Dạ Tỉnh Thần năng lực cùng thủ đoạn, xuất đầu là chuyện sớm hay muộn. Hiện tại bán cho hắn một tân tình, tuyệt đối là một bút tuyệt đối có lợi mua bán. Chỉ dùng 2 ngày, liền tìm đến thích hợp địa phương. Ban đầu là một nhà công ty game, bất quá mấy năm gần đây trò chơi thị trường kinh tế đình trệ, không có gì lợi nhuận, công ty lão bản liền đem công ty cấp đóng cửa. Vừa vẫn thích hợp bọn họ, không tính quá lớn, cùng Dạ Hoàng như vậy vượt quốc đại tập đoàn tự nhiên là vô pháp so. Nhưng là làm một cái tân khai công ty, như vậy quy mô đã cũng đủ ngăn nắp. Đối với cái này địa phương Liễu Tấn Hành cùng Dạ Tỉnh Thần đều còn tương đối vừa lòng, ít nhất tương lai 3 năm, cái này địa phương đều sẽ tương đối phù hợp công ty phát triển cùng định vị. Đến nỗi 3 năm về sau, công ty có cũng đủ lợi nhuận lúc sau, liền có thể đổi một cái càng tốt địa chỉ. Kế tiếp chính là thông báo tuyển dụng, công ty đại khái giàn giáo đã thành hình, chỉ cần ở cái này giàn giáo bên trong thêm nữa những người này tiến vào là được. Mà những cái đó tiên tiến công ty người, thực vinh hạnh trở thành công ty nguyên lão cấp nhân vật. Phía trước phía sau dùng không sai biệt lắm nửa tháng thời gian, một cái công ty sở yêu cầu đồ vật đã toàn bộ đều làm tốt, chỉ cần tuyển một cái ngày lành tháng tốt, thỉnh một ít có uy tín danh dự người lại đây cắt băng, công ty liền tính là chính thức thành lập. Công ty thành lập cùng ngày, vẫn là có không ít người lại đây cổ động. Đương nhiên cùng Dạ Hoàng cùng Phương Thị, cùng với cờ công ty một ít hoạt động so sánh với, vẫn là có chút keo kiệt. Nhưng là Dạ Tỉnh Thần, Đường Tâm Giao cùng với Liêu Tấn Hành đều không quá để ý này đó hình thức mặt trên đồ vật. Rất nhiều truyền thông cũng đều cho Dạ Tỉnh Thần cùng Liêu Tấn Hành mặt mũi, tới không ít phóng viên. Cắt băng thời điểm, Dạ Tỉnh Thần cùng Đường Tâm Giao kề tại cùng nhau, tuy rằng hai người đều không có nói chuyện, nhưng là lại mặt mày đưa tình, lẫn nhau chi gian ánh mắt giao lưu thực thường xuyên. Ở cắt khai trước mặt lụa đỏ kia một khắc, Dạ Tỉnh Thần cùng Đường Tâm Giao cơ hồ là cùng thời gian nghiêng đầu, mắt mang ý cười đi xem lẫn nhau, hai người chi gian tình ý miên man, màu hồng phấn hơi thở. Cho dù là cái ngốc tử cũng không khó coi ra bọn họ chi gian ái muội cùng ngọt ngào, nếu không có bọn họ chi gian không có gian tình, chúng phóng viên tỏ vẻ chính mình nguyện ý tự chọc lại mục. Có cơ linh phóng viên lập tức ấn xuống màn chậm, đem kia một khắc ký lục xuống dưới. Bọn họ công ty xem như chân chính chính thức thành lập, kế tiếp tiệc rượu, rượu toàn bộ đều là Liêu Tấn Hành ra. Cơm sẽ mặt trên đồ ăn, rượu cùng trà bánh, giống nhau toàn bộ đều là từ Liêu ra chuẩn bị, cực độ phong phú, làm cực độ phong cảnh. Vì hôm nay Liêu Tấn Hành cũng là man đua. Báo chí ra tới lúc sau, thông phiến báo chí không có một chữ nhắc tới Dạ Hoàng trước tổng tài Dạ Tỉnh Thần tình ái tin tức, nhưng là báo chí giữa những hàng chữ lại có thể phẩm đọc ra 10 phần ái muội, so trực tiếp viết Dạ Tỉnh Thần cùng Đường Tâm Giao chi gian có ái muội càng làm cho người cảm nghĩ trong đầu miên man, hơn nữa chụp kia bức ảnh, càng là vì đưa tin tăng thêm vài phần ái muội kiểu diễm. Dạ Tỉnh Thần trước kia vẫn là Dạ Hoàng tổng tài thời điểm, cực kỳ thần bí, rất ít làm bất luận cái gì sưu tầm. Chỉ có nước ngoài mấy nhà đặc biệt có ảnh hưởng đại hình tạp chí kinh tế tài chính từng đã làm một kỳ Dạ Tỉnh Thần phỏng vấn, đã nhiều năm trước sự tình. Mặt trên có một chương Dạ Tỉnh Thần ảnh chụp, quốc nội không có bất luận cái gì một nhà truyền thông có Dạ Tỉnh Thần đưa tin cùng ảnh chụp. Cho dù là sườn mặt đều không có. Lúc này đây đưa tin mặt trên lấy Dạ Tỉnh Thần vì manh lưới. Thật là kiếm đủ nhân khí. Không ít người phát hiện nguyên lai Dạ Hoàng tiền nhiệm tổng tài. Không chỉ có là cái thực lực phái sĩ nghiệp gia, lại còn có thể tính đến thần tượng phái. Lớn lên thật mẹ nó xoái. Cùng ngày chỉ cần đăng Dạ Tỉnh Thần ảnh chụp tạp chí cùng báo chí. Mặc kệ là cái gì nội dung, đều bị tranh mua không còn. Phương Ái Hân sáng sớm liền nhìn đến như vậy làm người hết muốn ăn đưa tin. Tức khác cả người đều không có cái gì ăn uống. Nàng bang một chút đem báo chí chụp ở trên bàn cơm mặt. Tiểu thư đâu? Còn không có lên. Phương Ái Hân cảm thấy vô cùng tâm tắc, hỏi trong nhà người hầu. Là. Tiểu thư gần nhất mỗi ngày đều ngủ đến buổi chiều mới lên. Phương Ái Hân tay chậm rãi nắm chặt, đem trong tay báo chí chảo nhăn rúng gió. 24 năm trước, Tô Dĩnh nữ nhân kia không có thể đấu quá nàng, chẳng lẽ 24 năm sau, nàng nữ nhi sẽ bại bởi nàng nữ nhi sao? Nàng mặt một trận thanh một trận tím, biểu tình thay đổi thất thường, sau đó chậm rãi buông lỏng ra nắm chặt tay. Đem nhăn rúng gió báo chí chậm rãi vớt phẳng. Đêm này đó thu hồi tới, lại một lần nữa chuẩn bị một phần tiểu thư thích ăn bữa sáng. Nàng lại cấp bí thư đánh một chiếc điện thoại. Hôm nay buổi sáng hội nghị chậm lại 1 giờ. Phần 254. Nàng cầm hôm nay báo chí, trực tiếp cầm dự phòng chìa khóa. Mở ra Lục An Nhiên cửa phòng. Kéo ra trong nhà sở hữu bức màn, mãnh liệt ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu xạ tiến vào. Làm đen nhánh trong phòng nhiều một tia sinh khí. Lục An Nhiên nhíu nhíu mày, đem chăn kéo qua đỉnh đầu. Cả người đều giấu ở trong chăn đầu. Lên, ta có lời cùng ngươi nói. Phương Ái Hân ở mép giường ngồi xuống. Ngươi đừng phiền ta. ta hiện tại cái gì cũng không nghĩ nói. Lục An Nhiên thanh âm nói không nên lời suy sụp cùng mệt mỏi. Phương Ái Hân trực tiếp đem cái ở trên người hắn nhung tơ bị sốc tới rồi trên mặt đất. Lục An Nhiên dùng tay che khuất đau đớn hai mắt, nàng đã một tuần không có xuất quá phòng môn nửa bước, chính là ăn cơm đều là người hầu đoan đến trong phòng. Hiện tại đột nhiên thấy quang, nàng hai mắt bị kích thích trực tiếp chảy ra sinh lý nước mắt. Mẹ, người rốt cuộc muốn làm gì? Nàng tóc dài che ở gương mặt hai sườn, mày nhăn gắt gao. Ngươi tính toán như vậy tới khi nào? Phương Ái Hân hỏi. Lục An Nhiên mím môi, không nghĩ trả lời nàng vấn đề này, nói, ngươi đừng hỏi được không? Hảo, ta không hỏi ngươi. Phương Ái Hân đồng ý, không đợi Lục An Nhiên tùng một hơi, lại nghe nàng nói, vậy ngươi trước đêm này thiên đưa tin xem xong, ngươi lại trả lời ta vấn đề. Lục An Nhiên biểu tình nghi hoặc, động tác chần chờ tiếp nhận báo chí. Liếc mắt một cái liền nhìn đến báo chí mặt trên có Dạ Tỉnh Thần ảnh chụp, nàng ánh mắt đều bị cái kia đĩnh bạt tuyển tú người hấp dẫn ở, nàng ánh mắt si mê tham luyến ở hắn trên mặt lưu luyến, trong lòng tràn đầy ngọt ngào. Nhưng là thực mau này phân ngọt ngào đã bị đánh vỡ, cùng nàng sóng vai đứng chung một chỗ cư nhiên là Đường Tâm Giao nữ nhân kia. Nàng trong lòng lại là oán hận, lại là chua xót. Nàng thon dài ngón tay xẹt qua hắn tinh xảo đến có thể nói tác phẩm nghệ thuật mặt, lại lạnh như băng không có một tia độ ấm, ngươi vì cái gì chính là không thể yêu ta đâu? Thấy được sao? Phương Ái Hân hỏi. Nàng bị Đường Tâm Giao cùng Dạ Tỉnh Thần ở bệnh viện đả kích có chút chưa gượng dậy nổi, vẫn luôn ngốc tại trong nhà nơi nào cũng không có đi. Hơn nữa cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách, đối với bên ngoài sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Ngay cả Dạ Tỉnh Thần hoàn toàn bị đuổi ra Dạ gia, từ bỏ Dạ Hoàng quyền kế thừa, thành lập chính mình công ty cái này ở thành phố B thương nghiệp trong giới chuyện lớn như vậy, nàng cũng một chút tin tức đều không có được đến. Ta có thể có biện pháp nào? Hắn chính là không thể yêu ta ở hắn bên người 5 năm, cũng không có thể đi đến hắn trong lòng. Hắn trong mắt cùng trong lòng, hoàn toàn không có ta tồn tại, ta thật sự cảm thấy đặc biệt mệt. Lục An Nhiên bụng mặt, chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần đều mệt. Nếu cảm thấy mệt, vậy từ bỏ hảo, cũng coi như là giúp người thành đạt. Phương Ái Hân nói, vậy làm ngươi biểu ca làm lại cho ngươi giới thiệu một thanh niên tài tuấn, cho các ngươi đính hôn, cũng vì công ty làm điểm công hiến, làm chúng ta công ty lại càng tiến thêm một bước. Hoặc là làm ngươi ba cho ngươi giới thiệu hắn quan trên nhi tử, cũng làm cho ngươi ba lại hướng lên trên dịch. Không Lục An Nhiên nói, ta làm không được, ta chỉ yêu hắn, ta thật sự không bỏ xuống được, mẹ ngươi đừng ép ta. Ngươi như vậy toàn bộ xúc ở nhà, sự tình gì cũng không làm, ý chí chiến đấu toàn vô, ta bức không bức ngươi lại có cái gì khác nhau đâu. Ngươi như vậy tiêu cực, cùng từ bỏ lại có cái gì khác nhau. Ta, hắn vì cái kia tiểu tiện nhân ngay cả công ty đều từ bỏ, hiện tại chính mình ra tới gây dựng sự nghiệp. Nếu ngươi lại tiêu cực đi xuống, lại qua một thời gian có lẽ đưa tin mặt trên nên công bố bọn họ hôn tin. Lục An Nhiên bị Phương Ái Hân dọa ra một thân mồ hôi lạnh, Phương Ái Hân biết cái gì kêu một vừa hai phải, nói, nếu ngươi còn có thể có điểm tiền đồ, liền lập tức mặc quần áo, đem chính mình trang điểm xinh xinh đẹp đẹp. Mặc kệ là đem Dạ Tỉnh Thần cấp về, vẫn là hoàn toàn từ bỏ hắn, ta đều không phản đối. Nên nói nàng đã nói, đem báo chí giữ lại, thông thả ung dung đi xuống lầu công ty đi làm. Nàng biết chính mình nữ nhi tính cách quật cường, là sẽ không dễ dàng buông tay. Hơn nữa tuy rằng nàng cũng không thích Dạ Tỉnh Thần cái này con rể, nhưng là nàng càng không thích chính mình nữ nhi giống cái phá của khuyển giống nhau xám xịt bị bắt xuống sân khấu, hơn nữa vẫn là bại bởi Tô Dĩnh nữ nhi. Miễn bản Lục An Nhiên hay không cam tâm, nàng đều không cam lòng. Lục An Nhiên dựa vào trên tủ đầu giường mặt phát ngốc, khỏe mắt dư quang lại nhìn đến kia phân đưa tin, trong lòng cực độ không cam lòng, chẳng lẽ nàng thật sự liền như vậy bại bởi Đường Tâm Giao sao? Không, Lục An Nhiên lắc lắc đầu, nàng không thể thua chính mình tình yêu. Nàng lập tức xoay người xuống lầu, từ két sắt lấy ra một chương vứt đi đã nhiều năm không có lại dùng quá điện thoại tạp, cắm vào di động. Đường Tâm Giao đứng ở trên ban công mặt, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người nàng ấm áp, làm nàng có chút mơ màng sắp ngủ, nhưng là lại bởi vì trong tay điện thoại tinh thần cực độ phấn khởi, nàng hai mắt tinh lượng, nói, uy, là ta, Lục An Nhiên. Ta biết, có chuyện gì sao? Giếng thần hắn rời đi ta. Ngươi có thể hay không lại giúp ta, ta thật sự không rời đi hắn. Chúng ta chi gian giao dịch 5 năm trước cũng đã kết thúc, ngươi hẳn là biết đến. Ta cầu ngươi lại giúp ta, ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều có thể đáp ứng. Ta cái gì cũng không thiếu, năm đó là bởi vì ta thích ngươi, ngươi cầu ta mới có thể phá lệ giúp ngươi một lần. Ta cầu ngươi lại giúp ta một lần, được chứ? 5 năm trước ta cũng đã khuyên quá ngươi, làm hắn cả đời đều ái ngươi, vĩnh viễn đều không rời đi ngươi. Chính là chính ngươi cự tuyệt. Càng muốn tới cái 5 năm chi ước, muốn bằng chính mình nỗ lực, làm hắn thật sự yêu ngươi. Dạ Tỉnh Thần người này tính cảnh giác rất cao, có 6 năm trước cơ hội, ngươi mới có cơ hội. Hiện tại, căn bản là không có khả năng. Ta Lục An Nhiên đem chính mình tư thái cơ hồ thấp tới rồi bụi bặm, ta không nghĩ tới ta dùng 5 năm thời gian cũng không có cậy ra hắn tâm phòng, ta hiện tại hối hận. Ta thật sự hối hận. Trên thế giới này là không có thuốc hối hận ăn. Lục An Nhiên không nói gì, chỉ là thấp thấp khóc nức nở. Hảo, ngươi đừng khóc. Bên kia thở dài một hơi. Nói, nếu ngươi có thể lại lần nữa sáng tạo một cái cơ hội, có lẽ ta có thể lại giúp ngươi cuối cùng một lần. Nhưng là ngươi không thể đem ta thân phận tiết lộ cho bất luận kẻ nào biết, nếu không nói. Cảm ơn ngươi. Lục An Nhiên cảm động đến rơi nước mắt. Được đến cái kia hứa hẹn, Lục An Nhiên dẫn theo tâm rốt cuộc có thể buông xuống. Nàng đem điện thoại tạp cấp rút ra tới, lại lần nữa thích đáng bảo còn hảo. Nàng vô cùng may mắn năm đó không có đem này trương điện thoại tạp liền như vậy vứt bỏ. Nàng còn muốn đi thấy Dạ Tỉnh Thần một mặt, nàng đem tủ quần áo sở hữu quần áo đều lấy ra tới. Cuối cùng tuyển một kiện màu đen thu eo nghiêng vai váy liền áo, tóc nhu thuận khoát trên vai. Hòa mượt mà nhu hòa mi hình. Nội nhãn tuyến, tô lên màu hồng nhạt son môi. Nàng ở trước gương nhìn nhìn, đối với hôm nay hình tượng thực vừa lòng. Nàng chính mình đều không có ý thức được, nàng hôm nay trang vẫn cùng ngày xưa ưu nhã trí thức khí chất hoàn toàn không tương xứng. Ngược lại nơi trốn đều lộ ra điểm mỹ. Nàng đã theo bản năng hướng tới đường tâm giao phương hướng lại gần qua đi, hy vọng có thể nhiều bác đến Dạ Tỉnh Thần chú ý. Không có đi Dạ Tỉnh Thần công ty, mà là trực tiếp lái xe đến hắn hiện tại trụ biệt thự. Nàng đợi cả ngày, một ngụm thủy đều không có uống, sợ ảnh hưởng tới rồi trên mặt trang dung. Vẫn luôn chờ đến chẳng vạng, mới nhìn đến Dạ Tỉnh Thần xe, chậm rãi lái qua đây. Nàng đầu tiên là vui vẻ, lấy ra gương nhìn nhìn, trang dung như cũ bảo trì thực hảo. Nàng đẩy ra cửa xe đi rồi đi xuống, sau đó vừa lòng nhìn đến Dạ Tỉnh Thần xe ở bên người nàng ngừng lại. Diễm Thần làm lơ Dạ Tỉnh Thần đạm mạc mắt lạnh, lộ ra mềm mại tươi cười. Ngươi có chuyện gì sao? Dạ Tỉnh Thần lãnh đạm hỏi. Ta. Baby, nhanh lên, ta muốn thượng vê nút cờ, mau không nín được. Lại chờ một lát. Dạ Tỉnh Thần ngữ khí ôn nhu dặn dò nói, rồi sau đó trong giọng nói còn mang theo chưa rút đi ôn nhu cùng ý cười, đối Lục An Nhiên nói, vào đi. Sau đó Dạ Tỉnh Thần đã trước đem xe cấp khai đi vào. Lục An Nhiên biểu tình có chút hoảng hốt, này vẫn là nàng từ nhận thức Dạ Tỉnh Thần tới nay. Hắn lần đầu tiên không hề là lạnh nhạt xa cách cùng nàng nói một câu nói, nhưng là nàng lại cảm thấy sét đánh giữa trời quang. Nàng biểu tình phức tạp lên xe, đi theo Dạ Tỉnh Thần xe sau, đem xe khai đi vào. Đây là nàng lần đầu tiên đến Dạ Tỉnh Thần trong nhà, ở quá khứ 5 năm, cứ việc nàng chiếm Dạ Tỉnh Thần bạn gái thân phận. Hẳn là cùng hắn thân mật nhất người, nhưng là Dạ Tỉnh Thần chưa từng có mời quá nàng tới nhà hắn, chẳng sợ chỉ là uống ly trà, tiến vào ngồi ngồi. Nguyên lai từ bọn họ hiệp nghị có hiệu lực kia một khắc khởi. Dạ Tỉnh Thần cũng đã thực cố tình đưa bọn họ chi gian sinh hoạt cá nhân cấp cách ly mở ra, hắn hẳn là đem này 5 năm tới quan hệ trở thành là công sự, ấn yêu cầu chỉ sắm vai hảo một cái bạn trai nhân vật mà thôi. Cho nên hắn chưa bao giờ mang đi tiến chính mình sinh hoạt trong giới, mặc kệ là lén vẫn là ở công khai trường hợp, đều sẽ không cùng nàng có quá mức thân mật hành động. Cũng không đem chính mình mang tiến hắn sinh hoạt trong giới, không cho chính mình hiểu biết hắn một phân một hảo. Chỉ là quá khứ 5 năm, chính mình bị Dạ Tỉnh Thần bạn gái thân phận mê hoặc mắt, cư nhiên trước nay đều không có xem minh bạch quá, hắn rõ ràng đã biểu hiện như vậy rõ ràng. Nàng vẫn là lần đầu tiên cảm thấy chính mình cư nhiên sẽ như vậy ngu xuẩn, nàng hiện tại vô cùng hối hận chính mình tuổi trẻ khí thịnh cùng không thực tế, cư nhiên muốn chinh phục người nam nhân này, làm người nam nhân này thiệt tình thực lòng yêu nàng. Cho nên nàng hiện tại hối hận, nàng là thật sự hối hận. Đi vào biệt thự, nguyên bản cho rằng Dạ Tỉnh Thần trụ địa phương hẳn là cùng người của hắn giống nhau, toàn bộ đều là sắc màu lạnh, thanh lãnh đơn điệu. Nhưng là đi vào tới kia một khắc, nàng mới phát hiện nguyên lai chính mình là thật sự không hiểu biết hắn. Phòng khách màu trắng gạo trên sofa mặt, bày rất nhiều phim hoạt họa ôm gối, trà cơ mặt trên rơi dụng không ít đồ ăn vặt cùng một ít bát quái tạp chí, còn cắm một bó lam hoa hồng, mặt trên thậm chí còn dính bọt nước, tiểu diễm tắm tích. Mở ra thức trong phòng bếp, bày chén đũa, pháo hoa khí 10 phần. Bên cạnh còn bày biện một trận màu đen dương cầm, trên sàn nhà mặt rơi dụng còn không có đua tốt trò chơi ghép hình cùng với hải tử món đồ chơi. Huyền quan chỗ tủ giày, nhất phía dưới kia một tầng bảy màu đen giày da, tầng thứ hai tầng thứ ba phóng hài tử giày, trên cùng kia một tầng tắc phong tiểu nữ giày cao gót. Nàng sắc mặt tái nhợt, gương mặt đứng ở huyền quan chỗ không nhúc nhích. A Di, ngươi tới tìm ta bảy bị sao? Tiến vào ngồi đi. Nhưng Lam trở về thời điểm tưởng thượng vê nút cờ, đều sắp không nín được. Dạ Tỉnh Thần lại ở bên ngoài chậm trễ trong chốc lát thời gian, đem xe đình ổn lúc sau, nhưng Lam nghẹn mặt đỏ bừng, chân đoản lại chạy không mau. Cho nên chỉ có thể đem Dạ Tỉnh Thần đem nàng bế lên tới, nhanh chóng chạy đến toilet, thượng vê đút cờ giặt sạch tay, nàng bước chân ngắn nhỏ, tay đều không có sắt trước chạy ra. Sau đó liền nhìn đến vừa mới đứng ở nhà bọn họ cửa cùng baby người nói chuyện, thực khách khí mời Lục An Nhiên tiến vào. Ai là ngươi baby? Lục An Nhiên ánh mắt âm ú hỏi. Nhưng Lam bị Lục An Nhiên âm ú ánh mắt, âm trầm chất vấn dọa sau này lui hai bước, tay bị mặt khác một con ấm áp tay dắt lấy, Lạc Lăng lạnh lùng nhìn Lục An Nhiên, ngựa khí nghiêm nghị nói, ta baby là Dạ Tỉnh Thần, vừa mới cùng ngươi nói chuyện chính là. Kaka, cái này a di hảo hung. Nhưng Lam đối Lạc Lăng nói, không có việc gì, baby cùng Kaka đều sẽ bảo hộ ngươi. Lạc Lăng lôi kéo nhưng Lam tay nắm thật chặt, khuôn mặt lạnh lùng nói, Lục tiểu thư, mời vào đi. Lục An Nhiên tựa như thấy quỷ dường như nhìn chằm chằm Lạc Lăng mặt, quá giống, hắn cùng Dạ Tỉnh Thần thật sự quá giống. Quả thực chính là thu nhỏ lại bản Dạ Tỉnh Thần, hai người ngũ quan quả thực giống như là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Ngũ quan cũng không phải cỡ nào giống, nhưng là sấn kia đạm mạc khí chất, liền cho người ta một loại phụ tử hai giống nhau như lúc ảo giác. Phần 255. Nhìn kỹ xem kia hải tử ngũ quan, nơi trốn lộ ra mềm mại, lại bởi vì có một đôi thâm thúy đạm mạc hai mắt, ngược lại bị người cấp bỏ qua. Lạc Lăng cùng Nhưng Lam là song bào thai, hai người ngũ quan không có khả năng kém rất nhiều. Bọn họ hai cái sở dĩ một cái tương đối giống baby, một cái tương đối giống mọ mì, hoàn toàn là bởi vì khí chất quan hệ. Kỳ thật không cần Lạc Lăng nói, chỉ nhìn đến hắn cùng Dạ Tỉnh Thần kia bốn phần tương tự ngũ quan cùng với tám phần rất giống khí chất, tạo thành hắn cùng Dạ Tỉnh Thần có hoàn toàn giống nhau. Bất luận kẻ nào nhìn đến bọn họ, đều không có biện pháp phủ nhận này hai đứa nhỏ tuyệt đối là Dạ Tỉnh Thần thân sinh. Mẹ ngươi là ai? Lục An Nhiên hỏi. Hai đứa nhỏ còn không có trả lời. Dạ Tỉnh Thần đã từ toilet ra tới. Bắt tay lau khô. Hắn biểu tình nhu hòa đi tới. Dùng khăn tay cẩn thận đem Nhưng Lam ngón tay một cây lau khô. Dáng vẻ kia giống như là đối đai trong tay chân bảo. Thật cẩn thận. Chứa đầy nhu tình. Giống như là một cái bình thường không thể lại bình thường phụ thân. Này lại là Lục An Nhiên. Chưa bao giờ từng gặp qua một mặt. Baby. Ta đã đói bụng. Nhưng Lam đương nhiên hưởng thụ baby hầu hạ. Bĩu môi đối bầy bỉ làm lũng bán manh. Tủ lạnh có không ăn xong bánh quy nhỏ cùng dâu tây bì điểm. Chỉ có thể ăn một chút không thể ăn quá nhiều, nếu không mẹ ngươi trở về bầy bỉ sẽ ai mắng. Ta biết. Bầy bỉ sợ lão bà. Nhưng Lam nói, ta chỉ ăn một chút. Lạc Lăng cùng Nhưng Lam cùng đi phòng bếp lấy ăn, luôn luôn có rất nhỏ thói ở sạch Dạ Tỉnh Thần, đem cấp Nhưng Lam sát xong tay khăn cẩn thận chiết hảo, lại thả lại trong túi. Ngồi. Dạ Tỉnh Thần lại khôi phục dĩ vãng tự phụ lãnh đạm bộ dáng. Lục An Nhiên trong lòng thật giống như có cái gì ngăn chặn giống nhau, làm nàng cơ hồ thấu bất quá khí tới. Nàng không biết chính mình là đi như thế nào tiến vào. Ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Dạ Tỉnh Thần ngồi đoan chính, một bộ việc công xử theo phép công bộ dáng. Ta hết hầu giống như bị một bàn tay cấp ngăn chặn. Nàng cái gì cũng nói không nên lời. Baby, ta cấp khách nhân đổ một chén nước. Lạc Lăng bưng một ly nước tranh cấp Lục An Nhiên. Sau đó liền lại tới rồi Dạ Tỉnh Thần bên người, nói, baby. Người ôm ta. Dạ Tỉnh Thần có chút thụ sủng nhược kinh nhìn Lạc Lăng liếc mắt một cái, đứa con trai này thông minh trưởng thành sớm, song quy cực cao. Nhưng là quá hiểu chuyện, không bằng Nhưng Lam sẽ làm lũng bán manh. Rất ít sẽ như thế chủ động thân cận hắn cùng hắn mọ mì. Hiện tại nhìn đến nhi tử khó được như thế chủ động cùng hắn bán manh thân cận. Hắn rất cao hứng. Hắn cũng bất chấp còn có người ngoài ở chỗ này, trực tiếp tươi cười đầy mặt trực tiếp đem Lạc Lăng ôm lên, ngồi vào trong lòng ngực hắn. Baby. Mọ mì như thế nào không cùng ngươi cùng nhau trở về? Lạc Lăng lại hỏi. Dạ Tỉnh Thần thực hưởng thụ nhi tử thân cận, hắn nhân cơ hội còn có nhi tử khuôn mặt nhỏ mặt trên hôn một cái, thực thành công nhìn đến nhi tử thính thai đều đỏ. Hắn biểu tình cực độ sung sướng nói, mẹ ngươi còn ở công ty, có chút việc muốn xử lý. Ngươi vì cái gì không đợi mọ mì cùng nhau trở về? Bởi vì ta muốn tiếp các ngươi tan học, lại còn có ở trở về trước nấu cơm, mẹ ngươi trở về trực tiếp ăn là được. Nga. Buổi tối ta muốn ăn tôm xào Long Tĩnh. Hảo. Lục An Nhiên nắm tay gắt gao nắm ở bên nhau, lòng bàn tay từng đợt đau đớn. Bọn họ là Lục An Nhiên nhìn Dạ Tỉnh Thần đối hai đứa nhỏ sủng nịch, hốc mắt có chút đỏ lên hỏi. Nguyên lai hắn cũng không phải lãnh tâm lãnh tỉnh, ý chí sắt đá, nguyên lai hắn cũng có thể cười đẹp như vậy, nguyên lai hắn cũng có thể như thế khinh thanh tế ngữ, nguyên lai hắn cũng có thể như thế bình dị gần gũi, nguyên lai hắn cũng có thể đối người như vậy ôn nhu sủng nịch. Nguyên lai hắn cũng có thể vô nguyên tắc thoái nhượng bao dung. Nhưng là này đó lại toàn bộ đều không thuộc về hắn, hắn đối nàng vĩnh viễn đều chỉ là lạnh nhạt xa cách. Bọn họ là ta nhi tử cùng nữ nhi, hắn là Lạc Lăng, nữ nhi kêu Nhưng Lam. Dạ Tỉnh Thần mỉm cười giới thiệu, trong giọng nói tràn đầy tự hào. Hài tử mẹ. Mẹ, là Đường Tâm Giao. Lục An Nhiên tự ngược hỏi. Đúng vậy, lại nói tiếp, ngươi cũng coi như là hài tử tiểu gì. Dạ Tỉnh Thần nói. Tiểu gì? Hảo một cái tiểu gì? Cái gì tiểu gì, ta nhưng nhận không dậy nổi như vậy cháu trai, mẹ nào con ấy. Lục An Nhiên vô pháp lại chịu đựng như vậy khổ hình, nàng cười lạnh nói, có như vậy liền chính mình muội phu đều không buông tha mẹ, bọn họ hai cái có thể có cái gì hảo, cư nhiên còn có mặt mũi nói cái gì tiểu gì, thật là quá buồn cười. Dạ Tỉnh Thần cùng Lạc Lăng mặt trầm xuống, phụ tử hai cái biểu tình không có sai biệt. Ngươi không tư cách nói ta mọ mì. Như thế nào chỉ cho nàng làm ra tới, còn không chuẩn người khác ăn ngay nói thật sao? Ta cùng muội muội 6 tuổi sinh nhật đã qua. Kia thì thế nào? Ta bảy bị cùng mọ mì, 7 năm trước cũng đã ở bên nhau qua. Là ở bên nhau qua, mà không phải ở bên nhau, ngủ quá một lần cũng coi như là ở bên nhau quá, ít nhất có bọn họ cái kia buổi tối, bọn họ là ở bên nhau. 7 năm trước. 7 năm trước. 7 năm trước nàng còn không quen biết Dạ Tỉnh Thần, khả năng gặp qua nhưng là không nhớ rõ. Không có khả năng, các ngươi căn bản là không giống nhận thức bộ dáng. Đó là bởi vì ta bảy bị ra tai nạn xe cộ, quên mất ta mỏ mì cùng chúng ta. Ta mỏ mì khí ta bảy bị quên chúng ta, cho nên cố ý không nhận hắn. Lục An Nhiên không biết chính mình là như thế nào trở về, nàng biểu tình hoảng hốt lái xe rời đi, ở trên đường cọ vài chiếc xe. Không còn có người so nàng rõ ràng hơn, Dạ Tỉnh Thần vì cái gì sẽ không nhớ rõ đường tâm giao. Nàng đi rồi lúc sau, Dạ Tỉnh Thần méo méo nhi tử vành hai, hỏi, ngươi nhận thức nàng. Ta biết nàng là ngươi bạn gái cũ. Lạc Lăng biểu tình nội liêm nói. Vừa mới là cố ý. Dạ Tỉnh Thần dung túng hỏi. Ai làm hắn mơ ước ngươi? Ân, ngươi làm rất đúng. Buổi tối cho ngươi làm tôm xảo long tinh ăn. Dạ Tỉnh Thần nói. Kỳ thật ta cũng không có rất muốn ăn. Lạc Lăng vững vàng khuôn mặt nhỏ, từ Dạ Tỉnh Thần trong lòng ngực nhảy xuống tới, lạnh lùng nói. Ngươi đây là với ai học đâu, dùng xong rồi liền ném. Nhi tử ngạo kiều làm hắn có chút dở khóc dở cười, cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận là hắn di truyền cấp nhi tử. Lạc Lăng nhìn Dạ Tỉnh Thần liếc mắt một cái, nói, này còn dùng nói sao. Mọ mì nói ta và ngươi một cái khuôn mẫu khắc ra tới, nào đều giống ngươi. Dạ Tỉnh Thần. Buổi tối đường tâm giao nghe nói Lạc Lăng như thế ở tình địch trước mặt giữ gìn nàng, cao hứng ôm Lạc Lăng hung hăng hôn một cái, thân Lạc Lăng từ thính thai vẫn luôn hồng tới rồi cổ can, cố tình hắn cùng hắn bẫy bị giống nhau ngạo kiều, rõ ràng thực thẹn thùng, lại cố tình một bộ chấn định tự nhiên bộ dáng. Kiêu ngạo kiều tiểu bộ dáng, miễn bản có bao nhiêu đáng yêu. Lục An Nhiên không có về nhà, mà là tìm một nhà quán ba ngồi xuống. Tiêu Nhất Liệt có rượu, trộn lẫn ở bên nhau uống, thẳng đem chính mình uống say như chết. Cũng may nàng còn không có hoàn toàn mất khống chế đến không màng chính mình an nguy tình huống, gọi điện thoại cấp Giản Ninh, làm nàng tới bồi chính mình. Nàng không cho phép nàng các bằng hữu nhìn đến nàng chật vật, chỉ có Giản Ninh, nàng chưa bao giờ đem Giản Ninh làm như là nàng bằng hữu. Giản Ninh người này quá độc, lại có cầu với chính mình, luôn là định bợ nàng, không dám dễ dàng tính kế nàng, cho nên đối Giản Ninh nàng thực yên tâm. Giản Ninh biết được tội quân bộ tân quý lục gia là tuyệt đối không có chỗ tốt. Có thể là bởi vì vệ gia cùng nhà nàng đều là quân nhân thế gia, cho nên nàng đối quân nhân rất có hảo cảm. Cho nên cùng thương nhân so sánh với, nàng càng vừa ý quân nhân. Bất quá vệ gia tuy rằng đối nàng hảo, vệ nhiêu cũng đã nhiều năm không có hồi quá vệ gia, nhưng là nàng rốt cuộc chỉ là dưỡng ở vệ gia bé gái mồ côi. Nàng họ Giản. Vệ gia có thể cho nàng chỉ là một cái ngăn nắp một chút bối cảnh. Nhưng là nếu có tốt tiền đồ, vệ người nhà chỉ biết đem tốt nhất tài nguyên cấp vệ nhiêu. Ở vệ gia nàng trung quy chỉ là một ngoại nhân. Lục An Nhiên ba ba Lục Hoành Thiên, bằng vào phương gia ở quân bộ còn thừa không có mấy thế lực, cũng đem Lục Hoành Thiên cấp đẩy đến thượng tướng vị trí. Lục An Nhiên ái Dạ Tỉnh Thần ái chết đi sống lại, căn bản không có khả năng gả cho quân nhân. Cho nên Giản Ninh cũng chỉ có thể gắt gao bái chạm đất bình yên. Hy vọng Lục Hoành Thiên có thể bởi vì nàng là Lục An Nhiên bằng hữu, cho nàng giới thiệu một cái gia thế hảo. Năng lực chắc tuyệt nam nhân. Có lẽ là bởi vì từ nhỏ liền ăn nhờ ở đậu, làm Giản Ninh từ nhỏ liền biết. Nàng nhân sinh bên trong chỉ có hai loại người. Một loại là có thể lợi dụng, một loại còn lại là chính mình cần thiết diệt trừ chướng ngại vật. Lục An Nhiên là người trước, mà vệ nhiêu còn lại là người sau, nàng minh bạch thật sự rõ ràng. Sự thật chứng minh, Lục An Nhiên tuy rằng luôn là ở Dạ Tỉnh Thần trên người đâm vỡ đầu chảy máu. Luôn là không thể ở chính xác thời gian làm chính xác quyết định. Nhưng là ở chuyện khác mặt trên. Nàng vẫn là rất có nại mẫu phương ái hân chi phong. Rất là khôn khéo xảo tính. Nàng một chiếc điện thoại qua đi, Giản Ninh giống như là đối đãi chính mình thân tỷ tỷ. Ném xuống sở hữu sự tình lập tức đuổi lại đây. Vì bảo đảm các nàng hai cái nữ hài tử an toàn, thậm chí còn mang theo hai cái hộ hoa sứ giả lại đây. Đem say như chết Lục Can Nhiên. Một cây lông tơ đều không ít đưa về Lục ra, tự mình giao cho phương ái hân trong tay. Phương A-di, thực xin lỗi ta không nên làm Bình Yên uống nhiều như vậy rượu. Giản Ninh nói, là ta không tốt. Không nghĩ tới Bình Yên sẽ không uống rượu, uống lên hai ly liền say thành như vậy. Này như thế nào có thể trách ngươi đâu? Phương Ái Hân cười cười. Trí thức thân hòa nói, nàng là ta nữ nhi, nàng tính tình ta còn không thể không biết. Hôm nay ít nhiều ngươi đem nàng đưa về tới, thật là cảm ơn ngươi, có rảnh liền nhiều lại đây san sát. Ngươi so Bình Yên ngoan ngoãn nhiều, ta liền hy vọng có thể có cái như vậy xinh đẹp lại hiểu chuyện nữ nhi. Giản Ninh áp xuống khỏe miệng giơ lên độ cung nói, Bình Yên có ngài như vậy ưu nhã trí thức mọ mì, cũng thực hạnh phúc. Hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra nhìn đối phương liếc mắt một cái, Phương Ái Hân nói, đã trễ thế này, hôm nay liền ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Không được, ta không quay về ta ba mẹ sẽ lo lắng. Vậy được rồi, ta làm tài xế đưa ngươi. Tốt, cảm ơn Phương A Di. Giản Ninh nghĩ đến Phương Ái Hân nói, trong lòng có chút lửa nóng, Lục An Nhiên một lòng nhào vào Dạ Tỉnh Thần trên người. Nếu Lục Hoành Thiên tưởng cùng quân đội người liên hôn nói, Phương Ái Hân có lẽ sẽ cái thứ nhất nghĩ đến nàng đi. Phương Ái Hân nhìn một thân mùi rượu Lục An Nhiên, xoa xoa thái dương, thở dài một hơi. Hôm nay nghe được người hầu nói Lục An Nhiên trang điểm thật lâu mới ra cửa, hẳn là tỉnh lại, ai biết buổi tối liền nhìn đến say như chết nữ nhi. Cái kêu Giản Ninh nha đầu tâm nhãn thật sự là quá nhiều, Lục An Nhiên lại không có học được nửa điểm, cùng Đường Tâm Giao sở hữu đánh với đều là dơ đuốc cầm gậy, Dạ Tỉnh Thần tâm đã thiên đến nách, các nàng lại không phải thật sự đánh giặc, nàng cho dù ở Đường Tâm Giao nơi đó thắng lại xinh đẹp, Dạ Tỉnh Thần không thích, nàng chẳng khác nào thua bị đánh cho tơi bời, quân lính tăng dã. Nếu nàng khi nào có thể đem Giản Ninh cái kia nha đầu tâm nhãn học được một hai thành, nàng cũng không đến mức giống như bây giờ, thua thất bại thảm hại. Giản Ninh kia nha đầu rõ ràng chỉ là vệ tổng tư lệnh chiến hữu cô nhi, lại có thể binh không nhận huyết bức vệ gia đại tiểu thư có ra không thể hồi. Thiên nàng còn nhu nhược đáng thương, một bộ vô tội bộ dáng, mặc cho ai cũng không đành lòng cũng không có lập trường đi trách móc nặng nề nàng. Kia vẫn là 5-6 năm trước sự tình, lúc ấy nàng mới mười mấy tuổi tiểu nha đầu cũng đã có như vậy tâm tính. Lục Hoành Thiên ở bộ đội không có trở về, ngày đó buổi tối Phương Ái Hân ngẫm lại Lục Can Nhiên, nghĩ lại Giản Ninh, lan qua lộn lại một buổi tối không ngủ. Phần 256. Tới rồi ngày hôm sau đau đầu lợi hại, trước mắt thanh hắc, so với say rượu Lục An Nhiên còn muốn càng thêm tiểu tụy, rốt cuộc 5 tháng không buông tha người. Nàng tự mình bưng một ly tiên ép nước trái cây cấp Lục An Nhiên, nói, uống ly nước trái cây. Lục An Nhiên tiếp nhận nước trái cây, uống một ngụm, nước mắt tháp tháp tháp hạ xuống, rơi xuống đến nước trái cây, trong miệng lại toan lại sáp. Lại làm sao vậy? Phương Ái Hân nhẫn mại tính tình hỏi. Mẹ, Đường. Đường Tâm Giao cùng Dạ Tỉnh Thần bọn họ 7 năm trước đã nhận thức. Lục An Nhiên khóc dòng nói, hơn nữa bọn họ chi gian còn có hai đứa nhỏ, đều đã 6 tuổi. Phương Ái Hân lắp bắp kinh hãi, nàng cũng ẩn ẩn nghe người ta nói Dạ Tỉnh Thần có hai cái đáng yêu hài tử, nàng vẫn luôn tưởng tung tin vịt, hiện tại từ nữ nhi trong miệng nghe được, mới biết được nguyên lai là thật sự. Ta vẫn luôn cho rằng Đường Tâm Giao là kẻ thứ ba, nguyên lai Lục An Nhiên vô luận như thế nào cũng nói không nên lời, nguyên lai ta mới là kẻ thứ ba nói như vậy. Kia thì thế nào? Phương Ái Hân từ Lục An Nhiên trong tay đem nước trái cây lấy ra, đặt ở trên tủ đầu giường, nói, Đường Tâm Giao mẫu thân so với ta trước nhận thức ngươi ba, thậm chí Đường Tâm Giao còn so ngươi rất tốt mấy tháng. Nhưng là hiện tại ngươi là trong giá thú tử, mà Đường Tâm Giao là tư sinh tử. Ai trước nhận thức ai không quan trọng, hai tử lớn nhỏ cũng không quan trọng là kết quả. Có đôi khi hai nữ nhân trì gian chiến tranh cũng giống vậy ở đánh giặc, một thành một hồ được mất không tính là thắng thua, ai có thể cười đến cuối cùng mới là thắng kia một phương. Ngươi tâm tính quá kém, luôn là so đo một phân một hào được mất, cho nên mới sẽ mất đi nửa cánh tay giang sơn. Ta Lục An Nhiên nghĩ đến kia hai cái cùng Dạ Tỉnh Thần cùng Đường Tâm Giao như thế giống nhau hai đứa nhỏ, lại cảm thấy Phương Ái Hân nói rất có đạo lý, trong khoảng thời gian ngắn chỉ cảm thấy tâm loạn như ma. Ngươi hiện tại một chút đả kích đều chịu không nổi, nếu ngươi vẫn luôn không tiến bộ, vậy ngươi liền nhân lúc còn sớm từ bỏ đi. Phương Ái Hân nói, ngươi ba bộ đội có một cái thực tốt mầm, trong nhà bối cảnh rất sâu, ở dưới rèn luyện. Rất có chút năng lực, vừa vặn làm ngươi ba thực thưởng thức. Chỉ là ngại với ngươi có yêu thích người, mới không có mở miệng. Vừa vặn có thể giới thiệu cho ngươi, cũng làm cho ngươi từ thống khổ giải thoát ra tới. Mẹ, ta không. Nếu không đồng ý, ngươi cũng đừng còn như vậy tự sa ngã đi xuống, đem ta và ngươi ba mặt đều ném hết. Vì chuyện của ngươi, ta không biết thao nát nhiều ít tâm, chính ngươi lại còn không biết cố gắng, còn cái gì cũng chưa làm, cũng đã trước giống cái người vợ bị bỏ rơi giống nhau, tự oán tự ngải. Ta. Hảo ta ngôn tẫn tại đây, nếu lại làm ta nhìn đến ngươi uống say như chết, ta đây liền cho ngươi tìm một cái đối gia tộc sinh ý hoặc là đối với ngươi ba có trợ giúp người gả đi ra ngoài, cũng coi như mấy năm nay không phí công nuôi dưỡng ngươi một hồi. Lục An Nhiên cùng Phương Ái Hân nói qua lúc sau, không dám lại tiếp tục ở nhà con chứ, nàng không nghĩ làm chính mình bằng hữu nhìn đến chính mình chật vật bộ dáng, chỉ có lại đi tìm Giản Ninh. Dù sao nàng ở Giản Ninh trước mặt, vì Dạ Tỉnh Thần sự tình, cái gì mặt đều mất hết. Có chút bất chấp tất cả ý vị. Giản Ninh nghe được Lục An Nhiên tố khổ. Khoe miệng hơi kiểu. Áp xuống thỏa thuê đắc ý tươi cười, biểu tình thanh ninh nghe Lục An Nhiên kể ra chính mình phiền não. Đối với như vậy kết quả nàng thực vừa lòng, Lục An Nhiên càng lại như vậy ỷ lại nàng. Liên đối nàng càng có chỗ lợi. Ta tưởng tượng đến kia hai đứa nhỏ trên người chảy giếng thần cùng đường tâm giao huyết, ta liền Lục An Nhiên gắt gao nắm lấy tay. Nói, ta liền có loại sắp cảm giác hít thở không thông. Đây là ngươi cùng đường tâm giao chi gian chiến tranh. Kia hai đứa nhỏ ngươi cũng đừng quản. Giản Ninh nói, ngươi trước muốn đem Dạ Tỉnh Thần cấp về, kia hai đứa nhỏ căn bản là không đáng ngại. Ngươi hoàn toàn không cần đưa bọn họ để vào mắt. Nhưng bọn họ dù sao cũng là Dạ Tỉnh Thần hài tử. Tương lai ngươi đem Dạ Tỉnh Thần cấp về, kia hai đứa nhỏ nếu đường tâm giao kiên trì muốn mang đi nói liền tính. Nếu không mang theo đi nói. Hai cái 6 tuổi nãi hoa hoa rơi xuống trong tay của ngươi, bọn họ hội trưởng thành gì đó tính cách, hoặc là bọn họ mệnh không thật sớm yêu, đều là có khả năng. Giản Ninh trên mặt biểu tình thập phần vô tội, như cũng một bộ nhìn thấy mà thương. Nhu nhược đáng thương mềm mại bộ dáng. Nhìn đến như vậy Giản Ninh, Lục An Nhiên cảm giác sống lưng phát lạnh. Rất khó tiếp thu sao? Giản Ninh hỏi. Giản Ninh mím môi cười. Lộ ra một cái thẹn thùng tươi cười ra tới, hỏi, ngươi sợ ta sao? Ngươi không phải vẫn luôn đều biết ta là một cái ngoan độc người sao? Không sai. Ta là một cái tàn nhẫn độc các người, nếu không nói ta hiện tại còn bị vệ nhiều gắt gao ngăn chặn. Vĩnh vô suốt đầu ngày. Ngươi nguyện ý cùng ta chia sẻ này đó, chẳng lẽ không phải trong tiềm thức hy vọng ta có thể giúp ngươi đoạt lại Dạ Tỉnh Thần, tựa như lúc trước đuổi tới vệ nhiều giống nhau đem đường tâm giao cấp đuổi đi sao? Giản Ninh trên mặt mang theo thẹn thùng tươi cười. Thanh âm khinh phiêu phiêu, như cũ mang theo ngày xưa ôn tồn mềm giọng. Nhưng là lời nói nội dung xứng với nàng biểu tình, lại làm người có một loại sởn tóc gáy hoảng sợ, nàng nói, bình yên, ngươi biết không? Ngươi sở dĩ sẽ bại bởi đường tâm giao chính là bởi vì ngươi quá mềm lòng, đối chính mình cùng đối địch nhân đều quá mềm lòng. Kia hai đứa nhỏ đã 6 tuổi, bọn họ đã ký sự. Ngươi như thế nào biết kia hai đứa nhỏ lớn lên về sau, không phải là cái thứ hai đường tâm giao đâu. Mà ngươi hài tử có khả năng là cái thứ hai Lục An Nhiên, này quá nguy hiểm, ngươi muốn dưỡng hổ vì họa sao? Ta. Lục An Nhiên thật là quá mềm lòng, nếu không nói lúc trước nàng có vô số lần cơ hội lộng chết đường tâm giao, nhưng là nàng lại bởi vì mềm lòng luôn là cấp đường tâm giao để lại một đường sinh cơ. Nếu làm Giản Ninh ra tay nói, chỉ sợ hiện tại đường tâm giao lưu cha đều không còn. Ta có thể giúp ngươi, sự tình đều giao cho ta có thể giúp ngươi đối phó đường tâm giao. Dạ Tỉnh Thần nơi đó ta liền bất lực, nhưng là nếu đường tâm giao ở nói, ngươi liền tới gần hắn cơ hội đều sẽ không lại có, ngươi nghĩ kỹ. Giản Ninh khẽ cười nói, ngươi vì cái gì muốn giúp ta? Lục An Nhiên hiện tại có chút sợ Giản Ninh người này. Đương nhiên là có lý do, trên thế giới này sẽ không có ai sẽ vô duyên vô cớ đối với ngươi tốt. Giản Ninh cũng không đi loanh quanh, hắn nói, đem ngươi ba thưởng thức người kia giới thiệu cho ta, thế nào? Liền đơn giản như vậy. Lục An Nhiên buột miệng thốt ra. Giản Ninh cắn răng, ở Lục An Nhiên xem ra thật là rất đơn giản, bởi vì nàng có một cái ái nàng mụ mụ, một cái quyền cao chức trọng ba ba, có một cái phú quý ngập trời nhà ngoại. Nàng trừ bỏ tình yêu không như ý ở ngoài, nàng cả đời trôi chảy, cơ hồ không có đã chịu cái gì suy sụp. Cho nên chỉ là thất tình, ở nàng trong thế giới lại giống như thiên sập xuống giống nhau. Nàng cư nhiên không phải một đường phản kích, lấy chính mình làm đường tâm giao theo không kịp. Không gì sánh được ưu thế đem đối thủ nghiền rơi xuống bụi bặm làm nàng vĩnh vô xoay người chi lực. Lại một lần tự sa ngã, ở Giản Ninh xem ra thật là một cái thiên đại chê cười. Ngươi hảo hảo suy xét một chút. Giản Ninh cũng không nóng nảy, khẽ cười nói. Tay nàng hiện tại nắm một chương tốt át chủ bài, nàng đã có hoàn toàn đem Lục An Nhiên khống chế được nắm chắc, chỉ còn chờ con cá thượng câu. Nàng từ đến vệ ra kia một khắc cũng đã biết chính mình muốn chính là cái gì, cho nên nàng dụng tâm kinh doanh. Giống vệ nhiêu cái kia tiểu công chúa. Lại như thế nào sẽ là nàng đối thủ đâu? Hiện tại vệ nhiêu rời nhà trốn đi 6 năm, không có cấp trong nhà lưu lại đôi câu vài lời. Nàng nhân sinh yêu cầu dựa vào chính mình tới kinh doanh, trước kia Lục An Nhiên chỉ cần một cái nói hết giả, cho nên nàng thuận buồm xuôi gió sắm vai một cái nhu nhược tiểu cô nương. Hiện tại sao? Lục An Nhiên tắc yêu cầu một cái quân sư, nàng tắc yêu cầu triển lộ ra bản thân thủ đoạn, làm Lục An Nhiên nhìn đến chính mình giá trị. Đây là ở nhân sinh bất đồng giai đoạn, sắm vai bất đồng nhân vật. Lục An Nhiên do dự, lắc lư không chừng. Đường tâm giao còn không biết hiện tại Lục An Nhiên khả năng tìm một cái cường đại minh hiếu, đang ở chủ tính như thế nào đối phó nàng, nàng hiện tại vội đều sắp mệnh thành cầu. công ty tuy rằng mới vừa chỉnh hợp thành lập, nhưng là không chịu nổi Dạ Tỉnh Thần cùng Liêu Tấn Hành nhân mạch vòng quảng, sinh ý nhưng thật ra quần quận không ngừng. Dạ Tỉnh Thần là lão bản, tan tầm lúc sau vốn dĩ muốn đánh tính cùng nàng cùng nhau tan tầm. Nhưng là Lạc Lăng cùng Nhưng Lam sắp tan học, Đường Tâm Giao khiến cho hắn đi trước tiếp hải tử tan học, rốt cuộc trải qua thượng một lần bắt góc, Đường Tâm Giao cơ hồ sắp biến thành chim sợ cánh cong. Cho nên Dạ Tỉnh Thần liền đi trước, thuận tiện trở về làm bữa tối. Vốn dĩ cho rằng chỉ dùng hơn một giờ liền có thể hoàn thành thiết kế, kết quả hôm nay đại di mụ đến thăm, bụng không thoải mái, dùng gấp 2 thời gian mới hoàn thành. Tới rồi hơn 9 giờ tối sắp 10 giờ, mới hoàn thành trên tay thiết kế, cầm bao ôm bụng tan tầm. Trong công ty cũng chỉ dư lại nàng một người, nàng đem văn phòng đèn tắt đi, cầm bao trở về. Bụng truy đau, tay chân lạnh băng, nàng liền lời nói đều không nghĩ nói một câu, chỉ nghĩ nhanh lên trở về nằm ở trên giường. Kết quả phát hiện tam bộ thang máy cư nhiên toàn bộ đều tại tiến hành duy tu, nàng ở trong lòng chỉ nghĩ chửi má nó, hôm nay ra cửa thời điểm quên xem hoàng lịch, thật mẹ nó xui xẻo. Đành phải đi thang lầu, kết quả thang lầu số khống đèn hỏng rồi, từ trong bao móc di động ra, kết quả không điện. Nàng đây là Phạm Thái Tuế sao? Như thế nào mọi chuyện không thuận đâu? Nàng sơ soạn đỡ thang lầu tay vịt, cố nén thân thể không khỏe, từng bước một xuống lầu. Nghe được thang lầu gian không nhanh không chậm tiếng bước chân, ở hẹp hòi yên tĩnh ban đêm, nghe nhưng thật ra làm người có chút sởn tóc gáy. Đột nhiên nghĩ đến những cái đó văn phòng khi vẫn luôn truyền lưu quỷ chuyện xưa, càng nghĩ càng sợ hãi, nàng đấy lòng sợ hãi ở như vậy đen nhánh trong hoàn cảnh không ngừng phát sinh, hơn nữa thân thể không khỏe, càng làm cho nàng cảm thấy tâm tình buồn bực. Ai? Đường Tâm Giao hỏi một tiếng. Kết quả không có người trả lời, chỉ nghe được tháp tháp tháp tiếng bước chân một đốn, sau đó tiếng bước chân rõ ràng nhanh rất nhiều. Đường Tâm Giao không chút suy nghĩ, lập tức quay người hướng trên lầu chạy, nàng cảm thấy dưới lầu thật là đáng sợ. Chỉ là kia tiếng bước chân càng lúc càng nhanh, ly nàng càng ngày càng gần. Nàng chân ở bậc thang chân giẫm không, thon dài gót giày đứng thẳng không xong. Nàng cả người mất đi cân bằng, thân thể về phía sau nghiêng, thẳng tắp chiều mặt sau đảo đi. Mạng ta xong rồi, nàng cũng muốn biến thành quỷ. Nàng từ trên lầu ngã xuống đi thời điểm, nghĩ nàng khả năng cũng sẽ biến thành văn phòng khủng bố cấm kỵ truyền thuyết chi nhất. Về sau mỗi cái tân tấn công nhân đều sẽ nghe được lão công nhân nói lên công ty ở vừa mới khởi bước thời điểm. Công ty thủ tịch thiết kế sư buổi tối trở về thời điểm, xuống lầu thời điểm không cẩn thận đạp không từ trên lầu quăng ngã đi xuống. Đương trường tử vong. Sau đó biến thành lệ quỷ, mỗi ngày buổi tối ở công ty du đãng. Sau đó đem công ty yêu cầu tăng ca công nhân. Dọa cất đái đều xuất hiện. Nàng rất bội phục chính mình. Tại như vậy nguy cấp thời điểm, cư nhiên còn có thể như vậy vô nghĩa. Nàng chờ đợi chính mình đương trường tử vong, lại hoặc là trọng thương kết quả. Nhưng là thân thể của nàng rơi xuống thật chỗ, tuy rằng có điểm ngạnh nhưng là không đau. Người không sao chứ? Một cái trầm thấp thanh âm hỏi. Đường Tâm Giao lúc này mới phát hiện. Nàng bị một đôi hữu lực cánh tay ôm vào trong ngực, thân thể của nàng gắt gao dựa vào đối phương cường trắng ngực. Hắn có thể ngửi được đối phương trên người rất dễ nghe lánh mùi hương. Hắn ôm ấp rất quen thuộc. Làm hắn cảm thấy vô cùng quyến luyến. Nàng biết ôm chính mình người là nàng nam nhân. Giếng thần Đường Tâm Giao kêu hắn. Ngươi chạy cái gì? Dạ Tỉnh Thần nói, nếu vừa mới không phải ta kịp thời tiếp được ngươi, ngươi khả năng liền từ trên lầu té xuống. Ngươi nghĩ tới hậu quả sao? Trong bóng đêm nàng thấy không rõ Dạ Tỉnh Thần biểu tình, nhưng là lại có thể cảm nhận được từ trên người hắn phát ra hàn khí, hắn hẳn là sinh khí. Ta sợ hãi. Vừa mới ta hỏi là ai, ngươi như thế nào không trả lời ta? Đường Tâm Giao đầy bụng ủy khuất hỏi. Phần 257. Ta không thói quen la to. Dạ Tỉnh Thần mím môi giải thích. Ta vừa mới sắp hụ chết. Ta còn tưởng rằng nàng dừng một chút, nói, ta còn tưởng rằng có người xấu. Nói sợ hãi có quỷ gì đó, thật sự là quá mất mặt. Ngươi vừa mới cũng làm ta sợ muốn chết. Dạ Tỉnh Thần ôm tay nàng nắm thật chặt, đem thân thể của nàng phụ chính, từ trong túi móc di động ra, nói, đi thôi, chúng ta trở về. Ta không biết có phải hay không vừa mới bị dọa tới rồi, cảm giác bụng giống như càng đau. Dạ Tỉnh Thần đưa điện thoại di động đèn tin mở ra, chiếu đến Đường Tâm Giao xanh trắng trên mặt, sờ đến tay nàng lạnh như băng. Dạ Tỉnh Thần trong lòng tê dần, tưởng chính mình vừa mới dọa đến nàng, nói, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, lần sau ta sẽ không như vậy. Đường Tâm Giao mặt đỏ lên, giật giật miệng, nói, không liên quan chuyện của ngươi, ta có điểm mất máu quá nhiều. Thất bị. Dạ Tỉnh Thần thần sắc căng thẳng hỏi. Nàng cảm thấy càng thêm xấu hổ, nói, không phải lạc, ta thân thích tới. Dạ Tỉnh Thần nhĩ tiêm cũng nổi lên một mạt tường hồng, hắn che miệng khụ một chút, lấy che giấu xấu hổ, nói, bụng đau không? Đau. Đường Tâm Giao đúng sự thật gật đầu, hiện tại nàng bụng nhất chịu đau, nguyên bản thịt hồng nhạt môi một chút huyết sắc cũng không có. Dạ Tỉnh Thần một trận đau lòng, đưa điện thoại di động nhét vào Đường Tâm Giao trong tay, ở nàng phía dưới một cái bậc thang đầu gối uốn lượn, nói, đi lên đi, ta có ngươi trở về. Tuy rằng bụng đau lợi hại, nhưng là Đường Tâm Giao khỏe miệng vẫn là cong cong, lộ ra ngọt ngào phát ra từ nội tâm tươi cười không có một chút kiểu tình bò lên trên Dạ Tỉnh Thần bối. Vai hắn dày rộng, rắn chắc, ấm áp, đáng tin cậy, làm người có cảm giác an toàn. Nàng đem mặt dựa vào Dạ Tỉnh Thần bên trái trên vai mặt, nói, đã trễ thế này, ngươi tới công ty là riêng tới đón ta sao? Dạ Tỉnh Thần không ở trả lời nàng vấn đề, nói, về sau đừng như vậy liều mạng, ta lại không phải nuôi không nổi ngươi cùng hài tử. Chính là có lại nhiều tiền, cũng đổi không trở về ngươi. Vừa mới nếu ta không có tới, ngươi liền ngã xuống, hiện tại ngẫm lại ta vẫn cứ cảm thấy lòng còn sợ hãi. Đường Tâm Giao trong lòng ngọt ngào, giọng nói của nàng ngây thơ nói, ngươi là công ty lão bản ai, sao lại có thể như vậy cùng công ty công nhân nói. Lão bản là nhà tư bản, hẳn là áp bức bóc lột công nhân giá trị mới đúng. Ngươi như vậy, về sau công ty như thế nào phát triển lên đâu? Ngươi đây là lấy việc công làm việc tư. Ta không phải lấy công ty lão bản thân phận đối công ty thủ tịch thiết kế sư nói chuyện, này đây một người nam nhân góc độ đối chính mình nữ nhân nói lời nói. Dạ Tỉnh Thần dừng một chút, nói, đương nhiên, vì ngươi liền tính thật sự lấy việc công làm việc tư, cũng đang đến, ta ở bên ngoài đô bác, chỉ là muốn cho ngươi cùng hài tử có một cái càng thêm tốt đẹp sinh hoạt hoàn cảnh, mà không phải cho các ngươi đi theo ta chịu khổ. Đường Tâm Giao ha hả ngây ngô cười, tâm tình thực hảo, không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, bụng giống như cũng không như vậy đâu. Ở đen nhánh hàng hiên, Dạ Tỉnh Thần có hắn, hai người thân mật chính là nói chuyện, hạnh phúc giá trị bạo lều. Hai người lái xe trở về, Lạc Lăng cùng Nhưng Lam đã ngoan ngoãn đi trên giường ngủ. Dạ Tỉnh Thần đi phòng bếp, cấp Đường Tâm Giao nấu đường đỏ trong nước mặt còn bỏ thêm một cái trứng gà. Uống về sau hẳn là sẽ hảo một chút. Đây là hắn vừa mới lâm thời ở trên mạng tra, nghe nói uống lên đường đỏ thủy về sau có thể giảm bớt đau bụng kinh bệnh trạng. Đường Tâm Giao đôi tay phùng chén, đường đỏ thủy nhiệt độ thông qua chén vách tường, vẫn luôn truyền lại đến tay nàng tâm. Dạ Tỉnh Thần này một phần dụng tâm, từ này chén đường đỏ thủy truyền lại tới rồi nàng trong lòng. Nàng một ngụm đem đường đỏ nước uống xong, cảm giác trong bụng ấm áp, khá hơn nhiều. Buổi tối muốn ăn cái gì? Dạ Tỉnh Thần hỏi. Hiện tại đã khuya, hơn nữa ta cũng không có gì ăn uống, không ăn. Đường Tâm Giao không có gì hứng thú đem không chén đưa cho Dạ Tỉnh Thần, trong lòng ngực ôm một cái phim hoạt họa ôm gối, lắc lắc đầu cự tuyệt. Ta đây đi cho ngươi nấu chén cháo, ngươi đi lên tắm rửa một cái, một lát liền có thể ăn. Dạ Tỉnh Thần sờ sờ Đường Tâm Giao tái nhợt mặt nói. Ta không muốn ăn. Ngoan. Dạ Tỉnh Thần đem không rớt chén thả lại phòng bếp, bắt đầu vo gạo nấu cháo. Hắn tính cách bá đạo, nếu quyết định phải cho nàng nấu chén cháo, liền tính nàng cự tuyệt, kia chén cháo cũng giống nhau sẽ xuất hiện ở nàng trước mặt. Nàng kéo có chút mỏi mệt thân thể, đến trên lầu tắm rửa một cái, một lần nữa nằm hồi trên giường híp mắt tưởng dưỡng dưỡng thần. Ở nửa ngủ nửa tỉnh gian, bị Dạ Tỉnh Thần cấp đánh thức. Ăn một chút gì? Dạ Tỉnh Thần bưng chén, bạch ngọc chén sứ đựng đầy giống như trân châu giống nhau hạt rõ ràng cháo, bên trong khảm vào mấy viên đỏ tươi táo đỏ, nhìn làm người phá lệ có muốn ăn. Đường Tâm Giao từ trên giường ngồi dậy, thật sự là không có gì ăn uống, nhưng là lại không nghĩ làm Dạ Tỉnh Thần một phen nỗ lực uổng phí, liền nói, ta không nghĩ động. Liền tính là không muốn ăn cháo, ở nhìn đến bầy bi như vậy tú sắc khả san, có thể so với gan rồng thủy phượng. Dạ Tỉnh Thần ở mép giường ngồi xuống dưới, một bàn tay cầm điều canh, mặt khác một bàn tay bưng chén, thật cẩn thận đem đặt ở bên môi thổi đến ấm áp lúc sau mới uy đến Đường Tâm Giao bên môi. Đường Tâm Giao hé miệng, đem cháo hàm đến trong miệng, cháo bị hắn nấu thập phần mềm mại. Tuy rằng hạt rõ ràng, cháo lại rất sên sệt. Hương vị mang theo một ít táo đỏ đặc có ngọt lành. Hương vị rất tuyệt. Bảy bỉ trù nghệ luôn luôn thực hảo, ngay cả một chén đơn giản táo đỏ cháo, đều có thể làm ra không giống người thường mỹ vị. Một chén cháo ăn xong rồi. Dạ Tỉnh Thần hỏi, còn muốn sao? No rồi. Nàng lắc lắc đầu. Dạ Tỉnh Thần đem chén đặt ở một bên, nhéo nàng cằm. Đem chính mình giấu môi đi lên. Cậy ra nàng khớp hàm. Nhẹ nhàng mút vào nàng đầu lưỡi nhẹ thổi qua nàng khoang miệng mỗi một tấc da thịt. Cướp đoạt nàng trong miệng nước bọt. Hôn Đường Tâm Giao trên mặt nổi lên một mạt tường hồng, mới chưa đã thèm kết thúc nụ hôn này. Ta nếm nếm cháo hương vị thế nào? Hắn liếm liếm Đường Tâm Giao khỏe môi nói, thực ngọt. Không biết hắn nói chính là cháo ngọt. Vẫn là vừa mới cái kia hôn ngọt. Ngủ thời điểm, Dạ Tỉnh Thần tay dừng ở nàng bụng nhỏ chỗ, nhẹ nhàng xoa. Làm nàng thực mau liền tiến vào mộng đẹp, trong mộng xuân về hoa nở, nàng bên môi nở rộ ra mỉm cười ngọt ngào ý. Từ nàng thân thích tới lúc sau. Trong nhà bữa sáng là gan heo cháo, cơm trưa cùng bữa tối phân biệt là tiểu xào gan heo, nấm tuyết táo đỏ canh, cà rốt, rau trộn rong biển ti, rau chân vịt cùng nấm tuyết táo đỏ canh, bạo xào gan heo, cà rốt, rau chân vịt, rau trộn rong biển ti. Lạc Lăng cùng Nhưng Lam ghét nhất ăn gan heo, cà rốt, rau chân vịt. Kế tiếp một tuần, hai cái tiểu gia hỏa đều là vẻ mặt thái sắc. Tới rồi ăn cơm thời điểm, nhìn đến một bàn lớn gan heo cùng táo đỏ. Hai người đều khổ không nói nổi. Đường Tâm Giao vừa ăn biên cảm thấy thú vị, đến tìm một cơ hội đem bọn họ ra ba nhi ái kén ăn tật xấu cấp sửa đổi tới mới được. Liên tục ăn một tuần gan heo cũng biến không như vậy khó có thể làm người chịu đựng. Chờ nhà nàng thân thích rốt cuộc đi rồi, nàng đem Dạ Tỉnh Thần ấn ở trên giường, trong phòng tắm, trên sàn nhà màu đỏ tím, nhuộm tím. Nếu không phải bởi vì có hai đứa nhỏ, sợ bị bọn họ nhìn đến, phòng trừng hắn còn muốn ở trong phòng bếp, phòng khách trên sofa mặt, thậm chí là biệt thự bên ngoài mà bình thường, tới mấy phát. Đường Tâm Giao hoàn toàn bị hắn cấp ép khô, thân thích tới thời điểm, hắn làm nhiều như vậy ăn ngon cho nàng bổ bổ, phòng trừng cũng bạch bổ. Buổi sáng nàng nằm ở trên giường, đỡ bùn rùn liền cùng một cây mì sợi giống nhau, nàng biên ở toilet đánh răng, biên hùng hùng hổ hổ nguyền rủa Dạ Tỉnh Thần cái kia cầm thú, sớm muộn gì tinh, tẫn, người, vong. Dạ Tỉnh Thần ngồi xong bữa sáng trở về, vừa vặn nghe được Đường Tâm Giao chú hắn tinh tẫn nhân vong kia đoạn, hắn kéo ra khỏe miệng, từ phía sau vòng lấy Đường Tâm Giao eo, đem cằm gác ở nàng trên vai mặt, hướng nàng trên cổ mặt thổi một ngụm nhiệt khí nói, thân ái, ngươi yên tâm ngươi lão công thể lực tuyệt đối khiêng khiêng, nếu không lại đến một phát. Nói, tay đã không thành thật từ Đường Tâm Giao quần áo và táo chui đi vào, vuốt ve nàng bình thản bụng nhỏ. Đường Tâm Giao thân thể trải qua Dạ Tỉnh Thần tưới cùng dạy dỗ, đã dị thường mẫn cảm. Cảm giác được từ trong miệng hắn thở ra nhiệt khí phun tới rồi nàng trên cổ mặt, nàng trên người lập tức nổi lên một thân nổi da gà, trên người dường như thông qua một cổ điện lưu. Lúc này Dạ Tỉnh Thần có chút lạnh băng tay, tiếp xúc đến nàng ấm áp da thịt, nàng dồn dập thở dốc một tiếng, hai chân có chút không chịu lực, chậm rãi dựa vào Dạ Tỉnh Thần trên người. Ta đêm qua không có thỏa mãn ngươi sao? Dạ Tỉnh Thần tay hướng lên trên, phủ lên nàng ngực, trước nu, mềm, hôn dồn dập rơi xuống Đường Tâm Giao sườn mặt, lỗ tai cùng trên cổ mặt, trong thanh âm mang theo động tình khàn khàn gợi cảm, nói, xem ra ngươi cũng rất muốn. Nguyên bản chỉ là muốn đùa giỡn một chút nàng. Nhưng là nhìn đến nàng dựa vào chính mình trong lòng ngực bị trêu chọc nhún ra thân thể, trong gương diễm như đào lý mặt, hắn đột nhiên có chút tâm viên ý mã, tưởng thừa dịp đi làm phía trước lại đến một lần. Ta hiện tại eo đau đã chết, đi làm thời điểm tinh thần đều có điểm không tập trung, khẳng định là bởi vì túng dục quá độ. Đường Tâm Giao chỉ nghĩ đi chết một lần, nàng đem khỏe miệng phao mặt lau khô, xoay người đối mặt Dạ Tỉnh Thần, rất có chút xấu hổ nan kham nói, khẳng định là bởi vì ngươi không biết tiết chế. Ta đã thực tiết chế. Dạ Tỉnh Thần ngậm nàng ngôi, nhẹ nhàng mút vào nói. Ngươi đêm qua mặt nàng có chút đỏ lên nói, đều phải. Thứ, còn chưa đủ sao. Trung gian số lần, nàng nguyên lành đi qua, bao nhiêu lần mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. Kia mới vài lần, ngươi thân thích tới thời điểm ta đều đã tố một tuần, nếu không phải ngươi vẫn luôn khóc la cầu ta, ta có thể vì chiếu cố thân thể của ngươi vẫn luôn nghẹn sao. Dạ Tỉnh Thần bất mãn nói. Đường Tâm Giao. Chẳng lẽ nam nhân kia phương diện năng lực, cùng diện mạo móc nối sao? Tư nàng cùng Dạ Tỉnh Thần mở ra không biết xấu hổ trên giường sinh hoạt, nàng eo liền vẫn luôn bởi vì túng dục quá độ mà bủn rủn vô lực, kết quả hắn nam nhân nói cho nàng, hắn vẫn luôn bởi vì suy xét đến thân thể của mình, chưa từng có tận hứng quá, mà là vẫn luôn đều nghẹn. Ha ha đát, bậy bì ngươi thật sự không phải ở đầu ta sao? Thân ái, chúng ta lại đến một lần đi. Dạ Tỉnh Thần liếm nàng vành hai, thân nàng thân thể khô nóng tựa như từ bên trong chứ giống nhau. Nàng chân cũng biến giống eo giống nhau mềm. Chỉ có thể treo ở Dạ Tỉnh Thần trên người. Không. Nô nàng cự tuyệt nói bị Dạ Tỉnh Thần cấp đổ vào trong cổ họng. Ngoan, chỉ làm một lần. Không được. Nô. Ngươi cái miệng nhỏ thật ngọn, eo thật tế, ngươi cái này yêu tinh cho dù chết ở trên người của ngươi ta cũng nguyện ý. Thật sự không. Nô. Dạ Tỉnh Thần căn bản liền không có cho nàng cự tuyệt đường sống cùng cơ hội, chỉ cần từ nàng trong miệng nghe ra một cái phủ định từ, hắn lập tức lấp kín nàng ngôi. Tại ra nàng ngôi răng. Ở nàng trong miệng tùy ý phiên rảo, cướp đoạt, hấp thu nàng trong miệng nước bọt. Nàng vừa mới quét qua nha, trong miệng có một cổ tươi mát bạc hà vị, trộn lẫn tê mật ngọt, phá lệ làm Dạ Tỉnh Thần thầm luân. Hắn một tay ôm lấy Đường Tâm Giao eo, mặt khác một bàn tay đi giải Đường Tâm Giao trên người áo sơ mi nút thắt, giải nửa ngày mới cởi bỏ một viên. Hắn có chút không kiên nhẫn, bàn tay to dùng sức xé, bạch bạch bạch. Đường Tâm Giao áo sơ mi mặt trên nút thắt tứ tán mở ra. Áo sơ mi rộng mở, Dạ Tỉnh Thần hôn một đường xuống phía dưới, hôn qua nàng cằm, thon dài cổ, mượt mà đầu vai, gợi cảm xương quai xanh. Đường Tâm Giao đôi tay gắt gao nhéo Dạ Tỉnh Thần đầu vai quần áo, không biết là muốn đẩy ra Dạ Tỉnh Thần vẫn là không nghĩ làm hắn rời đi. Phần 258. Hài tử. No. Không thể. Dạ Tỉnh Thần trên người đã sớm đã bị chính mình cấp treo chọc đi lên, nhưng không nghĩ lại nghe được Đường Tâm Giao nói ra cái gì mất hứng nói, lấy hôn phong khẩu. Hắn ôm Đường Tâm Giao hai chân, trực tiếp đem người cấp ôm lên, nhiệt tình hôn Đường Tâm Giao. Khải Độ dùng nụ hôn này, tới bậc lửa trên người nàng nhiệt tình. Đi vào phòng ngủ mép giường, hai người cùng nhau hướng tới trên giường đảo đi. Dạ Tỉnh Thần hôn Đường Tâm Giao, làm nàng không có tinh lực phân thần, mặt khác một bàn tay cầm lấy đầu giường điện thoại. Bắt đi ra ngoài. Đưa thiếu gia cùng tiểu thư đi đi học. Dạ Tỉnh Thần phân phó xong, trực tiếp đem điện thoại cấp ném tới trên sàn nhà mặt. Tiếp tục ra trận đè nặng Đường Tâm Giao hôn đi lên. Hai người quần áo rơi rụng nơi nơi đều là, Dạ Tỉnh Thần để ở nhỏ hẹp lối vào, nói, hảo. Không cần lo lắng hài tử, chúng ta tiếp tục cùng mềm. Đường Tâm Giao ở trên giường bị Dạ Tỉnh Thần giống khối cục bột giống nhau. Xoa bẹp miết viên. Toàn bằng hắn yêu thích. Còn. A, thật khẩn. Dạ Tỉnh Thần thoải mái thở dài một hơi. Còn muốn đi làm Đường Tâm Giao bị Dạ Tỉnh Thần đỉnh giống như biển rộng chung một diệp nho nhỏ thuyền nhẹ, vô pháp căng khống chính mình. Chỉ có thể đi theo biển rộng sóng gió cùng nhau nước chảy bèo trôi. Ta là lão bản, ngươi là lão bản nương. Thường khi nào đi liền khi nào đi, không nghĩ đi cũng có thể. Ngươi còn có tâm tình suy nghĩ khác, xem ra vẫn là ta không đủ ra sức. Dạ Tỉnh Thần càng thêm ra sức lao tới, mỗi một chút đều phảng phất muốn đâm thủng Đường Tâm Giao linh hồn. Trong khoảng thời gian ngắn trong phòng chỉ còn lại có Dạ Tỉnh Thần thấp, xuyên cùng Đường Tâm Giao áp lực không được nhỏ vụn rên, ngâm, cùng với trong phòng giường lớn không biết mệt mỏi kéo kẹt thanh âm. Thành một khúc dâm, mỹ khúc. Ngoài cửa sổ phong đem màu trắng gạo bức màn thổi bay, làm trong phòng dâm, mỹ kiểu diễm hình ảnh. Nhiều vài phần ý cảnh. Nam nhân là trên thế giới này nhất đáng tin cậy sinh vật, đặc biệt là ở trên giường. Ngay cả Dạ Tỉnh Thần nhìn qua như vậy đạm mạc. Lạnh băng, cấm. Dục bá đạo khoản tổng tài cũng không thể tránh cho ở phòng, sự mặt trên. Toát ra chính mình bản tính. Nói một lần, kết quả là một lần lúc sau còn có một lần lúc sau lại đến một lần. Một giấc ngủ tới rồi mặt trời lặn tây sơn. Công ty đã tan tầm, Dạ Tỉnh Thần từ công ty tan tầm lúc sau lại đi trường học tiếp hải tử. Còn mua đồ ăn trở về, nàng mới tỉnh lại. Eo nguyên bản chỉ là bùn rùn, kết quả hiện tại biến thành đau nhức. Nếu không phải bởi vì đau nhức nói, nàng đều cảm thấy kia eo đều không phải chính mình, hoàn toàn không chịu ý chí của mình khống chế. Riêng là rời giường, đổi cái quần áo, nàng liền dùng 10 phút. Nàng đầy bụng tức giận chậm rãi đi xuống lâu, Lạc Lăng cùng Nhưng Lam ở làm trường học bố trí xuống dưới bài tập ở nhà, nàng cũng không có quấy rầy hai đứa nhỏ. Nàng một bụng oán khí đỡ lại lại đau eo, trực tiếp đi đến phòng bếp, tưởng trực tiếp chịu Dạ Tỉnh Thần mấy cái đại tát hai. Kết quả nhìn đến Dạ Tỉnh Thần, nàng giống như là một cái bị chắt một cái khổng khí cầu. Kia đầy bụng tức giận như là khí cầu không khí, lập tức toàn bộ đều bị tễ đi ra ngoài. Dạ Tỉnh Thần mặc một cái màu trắng áo sơ mi, phía dưới một cái quần jean, trên người buộc lại một cái phim hoạt họa tạp dề. Áo sơ mi và táo không có chui vào trong quần, hắn tay áo bị cao cao vắt lên, nhiều vài phần ở nhà cùng tùy ý, trong tay cầm chén cùng chiếc đũa đang ở đánh trứng gà. Phòng bếp cửa sổ mở ra, trên bầu trời như hỏa ánh nắng chiều đem toàn bộ thiên địa đều nhuộm đẫm mặt quất hoàng sắc. Kia ấm áp quang đánh vào Dạ Tỉnh Thần lập thể thâm thúy ngũ quan, làm hắn mặt càng thêm tinh xảo, rồi lại thêm vài phần mềm mại. Hắn hôm nay phong cách cùng buổi sáng hoàn toàn bất đồng, thật giống như lập tức thay đổi giả thiết giống nhau. Nàng là cái ngoại mạo hiệp hội, nhìn đến như vậy xoái nam nhân, lại đại tức giận cũng phát không ra. Hung chi hắn ở nghe được tiếng bước chân lúc sau, ngẩng đầu vẻ mặt ý cười nhìn nàng, trên mặt tươi cười không hề giống có thể hòa tan băng tuyết ánh mặt trời, ngược lại giống thiên sơn ánh nắng chiều, sáng lạn mỹ lệ. Ngươi nghỉ ngơi trong chốc lát, lập tức liền có thể ăn cơm. Dạ Tỉnh Thần bưng chén đi tới, thành kính ở cái chán của nàng cùng mí mắt mặt trên cắt rơi xuống một cái hôn, tràn đầy ôn nhu. Ân. Đường Tâm Giao trong lòng theo nụ hôn này, giống như là hoàng hôn ấm áp. Dạ Tỉnh Thần đem Đường Tâm Giao tống cổ đến phòng khách nghỉ tạm đi, hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm, còn hảo, rốt cuộc lừa dối quá quan. Cũng không uổng công hắn nghe theo Lý Vi kiến nghị, mua như vậy một bộ trang phục. Nghe nói mỗi cái nữ hải đều trung ái sơ mi trắng, quần jean vườn trường vương tử giả dạng. Hắn quyết định ngày mai lập tức cấp Lý Vi tiền lương điều chỉnh một chút, nhắc lại 5%. Vì bồi thường Đường Tâm Giao, cơm chiều làm toàn bộ đều là nàng thích ăn đồ ăn. Dạ Tỉnh Thần cũng biết hôm nay đem nàng lăn lộn thật sự là quá sức, cho nên buổi tối chỉ có thể nghe Đường Tâm Giao trên người hương thơm, thèm tim gan cồn cào, không có lại nháo nàng. Đường Tâm Giao ở thân thích tới ở ngoài nhật tử, rốt cuộc có thể ngủ cái an ổn giấc. Ngủ đến nửa đêm, đột nhiên tỉnh lại, sau đó hoàn toàn tỉnh ngộ. cư nhiên bị người nam nhân này cấp dụ hoặc, quá mức. Uy, ngươi cho ta lên. Đường Tâm Giao mở to mắt, đã nằm tại bên người nam nhân một chân, quyết định hảo hảo giáo huấn một chút người nam nhân này. Nô! Làm sao vậy? Dạ Tỉnh Thần chờ mình, thanh âm mang theo đem tỉnh chưa tỉnh thật mạnh giọng mũi, thập phần gợi cảm liêu nhân. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta làm sao vậy, ta còn có hay không một chút nhân quyền, ta buổi sáng nói không cần, ngươi còn càng muốn lôi kéo ta làm hại ta liền công ty đều không có đi. Ngươi không phải cũng rất hưởng thụ sao? Công ty sự tình ngươi không cần lo lắng, ta đã giúp ngươi cùng lão bản thỉnh quá giả. Ta là bị ngươi cưỡng bách, này tính cưỡng gian. Ta cảm thấy này không phải cưỡng gian, nếu nhất định phải nói ra nói, cũng nên là hợp gian. Ngươi cho ta nghiêm túc một chút. Ân. Ngươi lên. Đường Tâm Giao lôi kéo Dạ Tỉnh Thần cánh tay, muốn đem hắn kéo tới, chỉ là Dạ Tỉnh Thần nhìn đĩnh bạt tuyệt tú, eo nhỏ chân dài, nhưng là lại thiệt tình thực trọng, căn bản liền hắn một ngón tay đầu đều dao động không được, nàng nói, chúng ta hai cái hảo hảo nói một lát lời nói. Dạ Tỉnh Thần duỗi tay đem nàng cấp ôm tiến trong lòng ngực, ôm chặt lấy, hôn hôn cái trán của nàng nói, ngoan đừng náo loạn, nhưng Lam muốn ăn cháo gà, hiện tại còn sớm, ngươi lại làm ta nhắm mắt một chút, trong chốc lát đến lên cấp hải tử làm bữa sáng. Ta yêu ngươi, cho nên mới sẽ không chê không được chính mình, thực xin lỗi. Đường Tâm Giao bị Dạ Tỉnh Thần cường tráng cánh tay gắt gao ôm vào trong ngực, mặt dán ở Dạ Tỉnh Thần xích quả ngực chỗ. Cảm thụ được hắn tinh tráng thân thể, dương cương hơi thở cùng với quen thuộc lánh mùi hương, nàng từ vừa mới bắt đầu kịch liệt dãy rủa, chậm rãi an tĩnh lại. Nghe được Dạ Tỉnh Thần nói lạc lăng cùng nhưng Lam muốn ăn cháo gà, nàng biết làm cái này cháo thực phiền toái, nàng cũng đau lòng Dạ Tỉnh Thần, trong lòng về điểm này tức giận, lại một lần tan. Bởi vì chuyện phòng the không hài hòa, tích góp tức giận trước sau hai lần liền như vậy tan, liền rốt cuộc tích góp không đứng dậy. Buổi sáng nhìn đến trên bàn cơm mặt trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo, Đường Tâm Giao giận trừng mắt Dạ Tỉnh Thần, không phải nói cháo gà sao? Nga, là ta nhớ lầm. Đem cảnh trong mơ trở thành hiện thực, ta mơ thấy lạc lăng cùng nhưng Lam muốn ăn cháo gà, người đem ta đánh thức, ta liền cho rằng trong mộng chính là thật sự. Buổi sáng lên thời điểm, đột nhiên nhớ tới nguyên lai là đang nằm mơ. Dạ Tỉnh Thần mặt không đổi sắc cấp Đường Tâm Giao gấp một cái bánh bao chiên. Đường Tâm Giao, ta đọc sách thiếu ngươi đừng gạt ta. Chỉ là nàng tức giận, hai tụ hai tán, lại là không bao giờ khả năng phục nổi lên. Hơn nữa đêm qua Dạ Tỉnh Thần cũng không có lại nháo nàng. Eo cũng không phải đặc biệt đau. Vì thế nàng cũng hảo vết sẹo đã quên đau. Hơn nữa đối trực đêm giếng thần này trương xoáy không có bằng hữu mặt. Nàng cũng thật sự là không tức giận được tới. Này một tờ liền tính là như vậy bóc đi qua. Kế tiếp nhật tử, tuy rằng Dạ Tỉnh Thần nhu cầu như cũ rất lớn. Nhưng là so với ngày đó buổi tối làm, buổi sáng lên lại làm 3 lần. Đã xem như thực tiết chế. Giống như là có người một lần thiếu chút nữa đem ngươi cấp đánh chết, tiếp theo đều chỉ là đánh ngươi hai cái tát. Liên bệnh viện đều không cần đi. Quá 2 ngày thì tốt rồi. Cho nên mỗi ngày hai cái tát, cũng không phải như vậy khó có thể chịu đựng. Tốt xấu không có giống lần đầu tiên một lần, thiếu chút nữa bị đánh chết. Mà Đường Tâm Giao hiện tại tâm thái, liền cùng mặt trên giống nhau. Cùng trước vài lần làm căn bản là không xuống giường được so sánh với, mỗi ngày chỉ là eo đau, cũng liền không phải như vậy làm nàng khó có thể chịu đựng. Nhưng là so với giống nhau nam nữ bằng hữu so sánh với, bọn họ loại này trừ bỏ nghỉ lễ, cơ hồ mỗi ngày buổi tối đều phải làm 2 lần trở lên. Đã xem như thập phần phóng túng. Nếu Dạ Tỉnh Thần lời ngon tiếng ngọt, trang đáng thương chiêu số hiệu quả, sẽ hồ nháo lợi hại hơn. Ai có thể nghĩ đến ngày thường bên ngoài như thế cao lãnh đêm đại buột, ở trên giường sẽ như vậy không có tiết tháo. Nghĩ đến này trên thế giới, chỉ có chính mình mới kiến thức quá hắn như vậy một mặt, tuy rằng eo đau, nhưng là nàng lại cảm thấy vui vẻ chịu đựng. Chỉ là như thế qua một tuần, nàng sắc mặt xanh trắng, hai mắt vô thần. Trước mắt thanh hắc, vô duyên vô cớ toan chân. Chân mềm, hoa mắt, tinh thần không thể tập trung trạng huống xuất hiện. Nghiêm trọng nhất chính là, làm một cái đồ tham ăn, nàng cư nhiên đều bắt đầu muốn ăn không tốt. Dạ Tỉnh Thần biến đổi pháp cho nàng làm tốt ăn, nàng vẫn là lấy mắt thường tốc độ gầy đi xuống. Ta không phải là được cái gì bệnh nan y gì đi. Dạ Tỉnh Thần thấy Đường Tâm Giao gần nhất gầy rất nhiều, quyết định giữa trưa mang nàng đi ra ngoài ăn đồ tốt. Nhìn rực rỡ muôn màu mỹ thực, Đường Tâm Giao dùng chiếc đũa lột bái, lắc lắc đầu nói, ta không đói bụng, không muốn ăn. Có phải hay không sinh bệnh? Dạ Tỉnh Thần duỗi tay sờ sờ Đường Tâm Giao cái chán, không có phát sốt, chấp khởi tay nàng sờ sờ, phát hiện tay nàng lạnh băng, nói, buổi chiều ta mang ngươi đi bệnh viện kiểm tra một chút. Vừa nghe nghiêm trọng đến muốn đi bệnh viện, mặt nàng căng bạch, nàng nhu nhược đáng thương nhìn Dạ Tỉnh Thần hỏi, đi bệnh viện? Ta không phải là được cái gì bệnh nan y gì đi. Dạ Tỉnh Thần sờ sờ nàng mặt, ở trên mặt nàng nhẹ nhàng khắp một phen, nói, đừng miên man suy nghĩ, chỉ là đi làm thường quy kiểm tra. Nga. Nàng huệ phải gật gật đầu, cảm xúc rốt cuộc vẫn là hạ xuống đi xuống. Dạ Tỉnh Thần tự mình gấp nàng thích ăn đồ ăn, uy đến khỏe miệng nàng, cuối cùng làm nàng miễn cưỡng ăn xong nửa chén cơm. Cơm nước xong lúc sau, hai người lái xe đi bệnh viện, Đường Tâm Giao cái mũi có chút toan, trong lòng nghĩ nàng sẽ không thật sự được cái gì bệnh nan y hề, muốn chết đi. Không cần a, nàng nhưng không nghĩ làm nữ nhân khác ngủ nàng nam nhân, đánh nàng oa. Dạ Tỉnh Thần Đường Tâm Giao ở đèn đỏ thời điểm quay mặt đi, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Dạ Tỉnh Thần nói, nếu ta thật sự được cái gì bệnh bất trị đã chết, ngươi đến đáp ứng ta hảo hảo chiếu cố hảo con của chúng ta, không thể cho bọn hắn tìm cái mẹ kế. Nghĩ nghĩ, không cưới nữ nhân khác, có thể ở bên ngoài bao dưỡng tình phụ, nàng không cam lòng lại bổ sung nói, cũng không cho cùng nữ nhân khác lên giường. Dạ Tỉnh Thần kiềm trụ nàng cằm, ở nàng trên môi in lại một cái hôn. Đường Tâm Giao hé miệng, làm Dạ Tỉnh Thần đầu lưỡi rôi tiến vào, nàng ôm lấy Dạ Tỉnh Thần cổ, đáp lại hắn môi, hai điều đầu lưỡi gắt gao chiền ở bên nhau, hấp thu lẫn nhau trong miệng nước bọt. Tách ra thời điểm, Dạ Tỉnh Thần trừng phạt ở nàng trên môi thật mạnh cắn một ngụm, thậm chí còn có thể nếm đến nhàn nhạt thiết thêu vị. Đau quá, ngươi là cầu sao? Đường Tâm Giao che lại môi, liễm diễm trong hai mắt hàm chứa điểm điểm nước mắt, lên án nhìn Dạ Tỉnh Thần, khôi phục điểm huyết sắc cùng sức sống mặt, nhìn qua thật là lại đáng yêu lại đáng thương, làm Dạ Tỉnh Thần thân thể lại vì nàng bậc lửa nhiệt tình. Phần 259. Trừng phạt ngươi, về sau không chuẩn lại nói như vậy. Dạ Tỉnh Thần cưỡng chế muốn đem nàng đè ở dưới thân hảo hảo yêu thương xúc động, thanh âm có chút khàn khàn nói. Công ty là Dạ Tỉnh Thần, không cần xếp hàng, viện phương lập tức cấp an bài bệnh viện tốt nhất, nhất quyền uy bác sĩ cấp Đường Tâm Giao. Bác sĩ đơn giản nhìn một chút Đường Tâm Giao sắc mặt, lại hỏi nàng một ít gần nhất trạng huống. Nàng thành thật nhất nhất nói ra, bác sĩ ánh mắt ở nàng cùng Dạ Tỉnh Thần trên mặt quét hai mắt, biểu tình tương đương vi diệu. Bác sĩ, ngươi liền thành thật nói cho ta phải bệnh gì đi, ta căng trụ. Đường Tâm Giao đầu ngón tay có chút run rẩy nói, lầm đem bác sĩ biểu tình trở thành đồng tình thương hại. Dạ Tỉnh Thần nắm lấy Đường Tâm Giao tay, mặt vô biểu tình nói, có nói cái gì cứ việc nói thẳng. Người trẻ tuổi muốn tiết chế một chút. Bác sĩ huyền chuyển nhắc nhở, kỳ thật cũng không có nhiều huyền chuyển. Đường Tâm Giao hơi hơi sửng sốt, Dạ Tỉnh Thần hơi gợi lên môi, áp xuống bên môi tràn ra ý cười, không nói gì. Bác sĩ thấy hai người đều không có nói chuyện, cho rằng bọn họ không có nghe minh bạch, nói, chính là các ngươi chuyện phòng the không cần quá thường xuyên, tận lực khắc chế một chút, hơn nữa thân thể của ngươi có điểm hư, muốn nhiều rèn luyện. Đường Tâm Giao. Nàng có chút mở mịt nhìn bác sĩ, lại nhìn thoáng qua bên người Dạ Tỉnh Thần, đột nhiên phản ứng lại đây bác sĩ nói. Toàn thân gà dịch dâng lên, lập tức toàn bộ đều sung tới rồi hắn trên mặt, từ trên mặt vẫn luôn hồng tới rồi cổ can, chỉ hận không được chui vào sàn nhà chung khe hở chung đi. Nàng cảm thấy nàng áo trong cùng mặt mũi, hôm nay toàn bộ đều vứt không còn một mảnh. Nàng rôi tay không lưu tình chút nào ở Dạ Tỉnh Thần bên hông hung hăng khắp một phen, cọ đứng lên, đem nguyên bản ngồi ghế dựa đều cấp vướng ngã, miên cương đối bác sĩ nói một tiếng cảm ơn, xấu hổ đỏ mặt, nhanh chóng xoay người rời đi. Eo cũng không toan, chân cũng tới mềm. Dạ Tỉnh Thần khỏe miệng một câu, rốt cuộc lộ ra nhẹ nhẹ ý cười. Hắn mặt không đổi sắc ngồi xuống, cùng bác sĩ thảo luận mấy vấn đề, mới thong thả ung dung từ bác sĩ trong văn phòng đi ra. Từ bệnh viện ra tới, nhìn đến Đường Tâm Giao lại thẹn lại quẫn đứng ở xe bên. Nhìn thấy hắn từ bệnh viện ra tới, nàng mặt lập tức liền lạnh xuống dưới, nói, ngươi như thế nào lâu như vậy mới xuống dưới. Hắn giúp Đường Tâm Giao kéo ra cửa xe, chính mình vòng qua xa tiền, ngồi trở lại trong xe, cột kỹ đai an toàn nói, ta đi thỉnh giáo bác sĩ mấy vấn đề. Cái gì vấn đề? Đường Tâm Giao lạnh mặt hỏi. Về sau ngươi sẽ biết. Dạ Tỉnh Thần ra vẻ thần bí nói. Không nói liền tính, ngươi cho rằng ai hiếm lạ biết. Nàng mắt lạnh nhìn Dạ Tỉnh Thần nói, đều tại ngươi, hại ta ném lớn như vậy mặt, về sau còn như thế nào đến bệnh viện xem bệnh. Nay có cái gì hảo mất mặt, ngươi lão công năng lực cường ngươi hẳn là cảm thấy tự hào. Dạ Tỉnh Thần thấy Đường Tâm Giao vừa xấu hổ lại vừa tức giận bộ dáng, khỏe miệng ý cười càng đùng. Nhưng là rốt cuộc không có quá mức. Hắn nói, này bệnh viện là của ta. Ta đã dặn dò cái này bác sĩ không chuẩn đem sự tình hôm nay nói ra đi, nếu ngươi thật sự là không yên tâm nói. Ta đây hiện tại gọi điện thoại cấp viện trưởng. Làm hắn khai trừ cái kia bác sĩ. Tính. Nhân gia cũng không có làm sai cái gì, nàng không nghĩ làm nhân gia bởi vì chính mình cùng Dạ Tỉnh Thần hai người hoang đường chuyện phòng the làm hại nhân gia ném công tác. Hôm nay ra tới thời điểm. Hai người đều xin nghỉ. Cho nên trực tiếp đem xe cấp khai đi trở về. Xe chạy đến gara, Đường Tâm Giao lạnh mặt. Trực tiếp xe đẩy đi rồi đi xuống, cũng không để ý đến Dạ Tỉnh Thần. Dạ Tỉnh Thần sờ sờ cái mũi. Có chút trột dạ đi theo Đường Tâm Giao phía sau, tuy rằng trong lòng có chút hư nhưng là đêm đại bột trên mặt lại là chút nào không hiện. ở bên ngoài trong hoa viên, ôm lấy Đường Tâm Giao eo, đem cằm gác ở nàng trên vai, nói, còn sinh khí. Đường Tâm Giao gắt gao nhấp môi, tức giận bừng bừng. Dạ Tỉnh Thần nhìn Hoành ở Đường Tâm Giao bên hông trên cổ tay thời gian, đã không sai biệt lắm. Hắn dùng sức đem thân thể của nàng vặn chính, mặt hướng chính mình, nói, ta sai rồi. Đừng nóng giận. Đường Tâm Giao gắt gao nhấp môi, không nói một lời. Đột nhiên có tiếng bước chân truyền đến. Nàng vừa quay đầu lại liền nhìn đến Lý Vi phủng một đại thúc hoa hồng vàng, chiều bọn họ đã đi tới. Dạ Tỉnh Thần từ Lý Vi trong tay tiếp nhận hoa hồng vàng, nhét vào Đường Tâm Giao trong lòng ngực. Nói, hoa hồng vàng hoa ngữ thực xin lỗi ta sai rồi, cầu tha thứ. Ngươi nhận lấy hoa liền đại biểu ngươi đã tha thứ ta. Ta thừa nhận ta là có không đúng, nhưng là ngươi có thể hiểu biết một cái chưa từng có khai quá hơn nam nhân, hưởng qua thịt lúc sau lại có âu yếm nữ nhân ở bên, còn quá thanh tâm quả dục sao. Hắn tiến đến Đường Tâm Giao bên hai, nhỏ giọng nói, nếu ngươi ở ta bên người ta còn thờ ơ nói, ngươi hẳn là lo lắng ta có phải hay không không được, hoặc là hắn dừng một chút, nói, hoặc là ngươi nên lo lắng, ta có phải hay không không đủ gái ngươi, mới không có biện pháp đối với ngươi có cái gì xúc động. Tha thứ ta được chứ? Dạ Tỉnh Thần thử tính ôm lấy Đường Tâm Giao eo, ôn tồn mềm giọng hỏi. Đường Tâm Giao cảm thấy Dạ Tỉnh Thần nói tựa hồ cũng có đạo lý, hắn có yêu cầu đương nhiên là tìm chính mình cái này bạn gái, chẳng lẽ còn có thể đi bên ngoài tìm nữ nhân khác. Hắn ở tận tình lăn lộn chính mình thời điểm, cũng thuyết minh người nam nhân này rất khó đến giữ mình trong sạch. Chỉ là nàng nếu liền như vậy tha thứ Dạ Tỉnh Thần, mặt mũi thượng có điểm hạ không tới. Tha thứ ta được chứ? Dạ Tỉnh Thần thấy nàng biểu tình có chút buông lỏng, nói, chúng ta hiện tại đang ở tình yêu cùng nhiệt, triền miên lâu một chút thực bình thường. Ngươi ngẫm lại hẳn là cao hứng, ít nhất không có giống ngươi vừa mới bắt đầu lo lắng như vậy, là được cái gì bệnh bất trị. Đường Tâm Giao mặt lạnh có chút banh không được, đích xác so nàng tưởng muốn khá hơn nhiều. Ít nhất nàng không cần lo lắng người khác ngủ nàng nam nhân, đánh nàng loa, nàng cố nén ý cười nói, về sau không chuẩn không còn có tiết chế. Là, lão bà đại nhân. Lần này nguy cơ lại thành công quá khứ, hắn thật là thành thật hai ngày. Nhưng là hắn như thế nào sẽ bỏ qua ăn thịt cơ hội, từ ăn thịt động vật biến thành thực thảo sinh vật đâu. Hắn cực cực khổ khổ thật vất vả bò lên trên chuỗi đồ ăn đỉnh, lại vất vả nhiều năm như vậy nỗ lực học tập, rèn luyện thân thể, cũng không phải là vì có mỹ nhân ở bên, chính mình lại quá thanh tâm quả dục sinh hoạt. Bọn họ cấm dục 3 ngày, Đường Tâm Giao trên người bệnh trạng rõ ràng hảo rất nhiều. Dạ Tỉnh Thần buổi sáng lên, cảm giác chính mình tiểu đệ thực tinh thần đứng lên, tinh thần dâng trào. Chỉ là nhìn nằm ở chính mình trong lòng ngực, ngủ thơm ngọt Đường Tâm Giao, sắc mặt còn có chút tái nhợt, chỉ có thể cố nén không, hắn đến toilet giặt sạch cái tắm nước lạnh, mới áp xuống thân thể sao động. Nhìn thời gian, hiện tại mới buổi sáng 5 giờ rưỡi. Lên Dạ Tỉnh Thần đổi hảo một bộ vận động trang, ngồi ở mép giường bắt đầu quấy rầy Đường Tâm Giao. Nô Đường Tâm Giao phất phất tay, như là đuổi mỗi giống nhau muốn đem cái này nhiễu người rõ ràng giá hỏa cấp đuổi đi. Nhanh lên đi lên, cùng ta cùng nhau đi ra ngoài chạy chạy bộ, rèn luyện thân thể. Dạ Tỉnh Thần kéo ra chăn, bắt lấy Đường Tâm Giao tay, nói. Rèn luyện cái gì thân thể a? Ta muốn ngủ, chính ngươi một người đi thôi, ta thân thể thực hảo. Nàng nhắm mắt lại, mày bất mãn hợp lại lên, vẻ mặt không vui bĩu môi reo lên. Hiện tại liền tính là bên ngoài tại hạ tiền mặt nàng cũng không nghĩ đi nhặt, nàng chỉ nghĩ ngủ, sự tình gì chờ nàng ngủ no rồi lại nói. Dạ Tỉnh Thần vì chính mình có thể tận tình ăn thịt, sao có thể sẽ dễ dàng như vậy buông tha nàng. Bác sĩ nói ngươi thân thể có điểm hư, tăng mạnh rèn luyện. Dạ Tỉnh Thần đem nàng từ trong chăn kéo ra tới, nói. Ngày đó Đường Tâm Giao đi rồi lúc sau, hắn lại cùng bác sĩ hàn huyên 2 câu. Lão bà thân thể có điểm hư. Chuyện phòng the yêu cầu tiết chế tuyệt đối không thể nhận a, bác sĩ nói nếu cần thêm rèn luyện, hơn nữa thực bổ, tình huống hẳn là sẽ cải thiện rất nhiều, cho nên vì có thể ăn thịt. Khu. Không đúng, vì lão bà có thể có một cái tốt thân thể, hắn cần thiết muốn mang nàng đi thần luyện. Ta không đi. Đường Tâm Giao phản ôm lấy Dạ Tỉnh Thần eo, nhíu mày làm nũng. Hảo đi, nếu ngươi không muốn đi, kia chúng ta liền làm điểm có ý nghĩa sự tình đi. Hắn vặn quá nàng mặt, ở nàng trên môi rơi xuống một hôn. Vừa mới bắt đầu chỉ là lướt qua liền ngừng, chỉ là hôn hôn chính hắn liền trước động tình. Để ở Đường Tâm Giao trên người lực đạo dần dần tăng thêm, cậy ra nàng môi răng, nhiệt tình hôn nàng, nụ hôn này tựa mưa rền gió dữ kịch liệt, lại tựa ngọ nắng gắt lửa nóng. Vừa mới tiêu đi xuống tiểu giếng thần, lại một lần kêu lên. Hắn đã 3 ngày không có ăn thịt, thân thể chịu không nổi một chút trêu chọc, hoàn toàn chính là một cái tiểu chỗ, nam mới có biểu hiện. Nguyên bản đang ngủ say Đường Tâm Giao bị hắn hôn dần dần không thở nổi. Bên môi lơ đãng tiết ra vài tiếng yêu kiều rên rỉ, thân thể cũng bị Dạ Tỉnh Thần hôn có chút động tình. Nàng không có mở to mắt, ý thức còn có chút hỗn độn, thân thể lại thành thật ôm vòng lấy Dạ Tỉnh Thần cổ, hé miệng ngẩng đầu lên đáp lại Dạ Tỉnh Thần hôn. Dạ Tỉnh Thần bị nàng hôn động tình không thôi, nhưng là suy xét đến bác sĩ nói, hắn nỗ lực bỏ qua nơi nào đó tinh thần cẩn thận, vận sức chờ phát động cái gì đó. Quên bác sĩ nói quá nói. Dạ Tỉnh Thần ôm chặt lấy Đường Tâm Giao thân thể, cho chính mình một lát an ủi, thanh âm khàn khàn hỏi. Đường Tâm Giao khôi phục chút tinh thần, cảm giác được Dạ Tỉnh Thần để ở nàng phần bên trong đùi lộ vật, nàng mặt đỏ lên, đẩy ra hắn ôm ấp, thân thể thuận thế lăn đến giường biên ngoại một bên. Ngươi muốn làm gì? Đường Tâm Giao gắt gao nhéo áo ngủ cổ áo, vẻ mặt phòng bị hỏi. Dạ Tỉnh Thần bị nàng động tác cùng chỉ trích ngữ khí, làm cho có chút dở khóc dở cười, nói, kêu ngươi rời giường, bác sĩ nói ngươi thân thể có điểm hư, muốn tăng mạnh rèn luyện. Ta không nghĩ đi. Đường Tâm Giao lắc lắc một khuôn mặt, không tình nguyện nói. Nếu ngươi không nghĩ bên ngoài vận động nói, chúng ta có thể làm một chút trên giường vận động. Dù sao đều là vận động. Ngươi cái này cầm thú. Bác sĩ đều làm chúng ta muốn tiết chế. Bác sĩ chỉ là nói tiết chế. Không có nói cấm. Dạ Tỉnh Thần bò lên trên giường, nói, đến đây đi, kỳ thật cùng bên ngoài vận động so sánh với. Ta càng thích giường, thượng vận động. Đường Tâm Giao lập tức từ trên giường nhảy xuống, trần trụi chân chạy tiến toilet nói, được rồi, ta nguyện ý cùng ngươi cùng nhau đi ra ngoài bên ngoài vận động. Thay đổi một thân cùng Dạ Tỉnh Thần cùng khoản bất đồng sắc màu trắng vận động y gì hai người vớt hắc ra cửa. Mới vừa 6 giờ, bên ngoài còn có điểm hắc. Không trung mới vừa lộ ra bụng cá trắng. Nàng ngáp một cái, bất mãn chừng mắt nhìn Dạ Tỉnh Thần liếc mắt một cái. Nói, ta sắp vây đã chết, làm cái gì vận động à, lãng phí thời gian, ta tình nguyện lại ngủ nhiều trong chốc lát. Nàng tuy rằng ở oán giận Dạ Tỉnh Thần, nhưng là rốt cuộc vẫn là nhấc chân chậm rãi chạy lên. Chúng ta muốn chạy đến đỉnh núi. Nói không chừng còn có thể nhìn đến mặt trời mọc. Dạ Tỉnh Thần nhân nhượng Đường Tâm Giao thong thả bồi nàng sóng vai cùng nhau chạy, thấy nàng hứng thú không cao. Liên đưa bọn họ chuyến này mục đích lãng mạn hóa, Lý Vi nói nữ sinh đều hái cùng âu yếm nam nhân cùng đi xem mặt trời mọc. Sơn. Đỉnh núi. Đường Tâm Giao chỉ cảm thấy tiền đồ một mảnh hắc ám. Vĩnh viễn vô pháp nhìn thấy sáng sớm, nàng kêu rên nói, ngươi giết ta đi. Cùng chính mình ái người cùng đi xem mặt trời mọc thật là rất lãng mạn. Nhưng là cần thiết phải có một cái lãng mạn hoàn cảnh, thiên còn không có lượng nàng đã bị Dạ Tỉnh Thần lấy muốn thần luyện lý do ngạnh từ trên giường cấp đào lên, còn có dám lãng mạn đáng nói a. Chân chính lãng mạn hẳn là từ đêm qua liền bắt đầu. Hai người cùng đi ăn đốn ánh nến bữa tối, sau đó mang một lọ rượu vang đỏ. Tốt nhất lại có điểm cà phê, mở ra xe thể thao đi đỉnh núi. Hai người rúc vào cùng nhau, ngồi ở nắp xe trước mặt trên, cùng đi xem ngôi sao. Bạn trai đem chính mình áo khoác cởi ra cấp bạn gái phủ thêm, hai người nói điểm lời ngon tiếng ngọt, lại thân thân cái miệng nhỏ, kéo kéo tay nhỏ. Phần 260. Nàng dựa vào bạn trai trong lòng ngực ngủ rồi, sau đó bị bạn trai một cái tràn đầy ôn nhu hôn đánh thức, cùng nhau xem thái dương chậm rãi từ đường chân trời dâng lên tới, sau đó hai người ở thái dương dâng lên tới thời điểm, ở thái dương chứng kiến hạ thành kính hiến hôn, lúc này mới kêu lãng mạn hiểu không? Hiện tại nàng một chút cũng không cảm thấy lãng mạn, chỉ cảm thấy lãng phí. Chạy đến đỉnh núi, thái dương đã lên tới đỉnh đầu, mà quyết định cùng nhau lãng mạn thưởng thức mặt trời mọc cảnh đẹp nữ chính đã mệt thành cầu. Chỉ kém vươn đầu lưỡi. Dạ Tỉnh Thần nhưng thật ra mặt không đỏ khí không xuyễn đứng ở nàng trước mặt, một bộ cao cấp đại khí thượng cấp bậc, cuồng bá khốc huyễn điếu tạc thiên nhân sinh người thắng bộ dáng. Trở về. Dạ Tỉnh Thần nói. Đường Tâm Giao ngồi dưới đất, vây vây tay, vô lực thở dốc nói, ta thật sự là đi không đặng. Nàng tình nguyện đi theo bấy bỉ làm trên giường vận động. Nàng vẫn luôn cảm thấy trên giường vận động mệt, trên thực tế bên ngoài vận động càng mệt, nàng cảm thấy chính mình phổi đều phải tạc. Trên giường vận động tuy rằng xong việc mệt, nhưng là sự phát thời điểm, vẫn là rất sảng. Ta có ngươi trở về. Dạ Tỉnh Thần thở dài một hơi nói. Đường Tâm Giao hai mắt sáng ngời, kinh hỉ hỏi, thật đắt. Thật sự. Dạ Tỉnh Thần gật đầu. Tay chân lập tức có lực, nàng bò lên trên Dạ Tỉnh Thần bối, trong lòng rất cao hứng, rốt cuộc không cần chính mình chạy về đi, thật là hạnh hồ a. Bất quá Dạ Tỉnh Thần không có làm nàng cao hứng lâu lắm, nói, bất quá chỉ này một lần, không có lần sau. Còn có lần sau? Có. A, ta đây lần sau không tới hảo. Vậy làm trên giường vận động hảo, bên ngoài vận động quá mệt mỏi. Ngươi liền điểm này tiên đồ. Dạ Tỉnh Thần dở khóc dở cười. Hừ hừ. Nàng ngạo kiều hừ hừ hai tiếng. Đường Tâm Giao ở cùng Dạ Tỉnh Thần vô tâm không phổi tú ân ái, lại không biết Giản Linh đã khuyên phục Lục Can Nhiên, làm nàng gia nhập hợp tác. Đạt tới cộng thắng cục diện. Trước mắt công ty có Dạ Tỉnh Thần tọa chấn, Liêu Tấn Hành ở trong công ty ngây người 2 ngày, liền tiêu thanh dấu tung tích. Nếu không phải bởi vì công ty Liêu Tấn Hành ở trong công ty đầu 300 triệu, Đường Tâm Giao đều phải cho rằng Liêu Tấn Hành trốn chạy. Biết công ty nội tình người, đều biết nhà này công ty Liêu Tấn Hành là chiếm đầu to, trong tay có 55% cổ phần, Dạ Tỉnh Thần chỉ có 40%, dư lại 5% rõ ràng ở Đường Tâm giao danh nghĩa, chờ đến Lạc Lăng cùng Nhưng Lam thành niên, liền giao cho hai đứa nhỏ. Liêu Tấn Hành cổ phiếu nhiều nhất, cho nên là công ty hoàn toàn xứng đáng đại cổ đông. Chỉ có quen thuộc nhân tài biết, Liêu Tấn Hành là công ty đại lão bản, giống nhau không quen thuộc nội tình người, chỉ biết Liêu Tấn Hành khả năng từ giữa cắm một chân chơi chơi. Giản Ninh tuy rằng thông minh, ở vệ gia cũng được sủng ái, nhưng là rốt cuộc không phải vệ gia chân chính tiểu thư. Bởi vì nàng xuất thân, rất ít sẽ có người nguyện ý cùng Giản Ninh lui tới, Lục An Nhiên chính là nhất chân thật vẽ hình người, hơn nữa Giản Ninh quán sẽ làm bộ làm tịch, ở nam nhân bên trong được hoan nghênh, nhưng là ở nữ hài trung thường thường lại rất chịu xa lánh. Mà chân chính có tiền đồ nam nhân, rồi lại khinh thường mang nàng chơi. Cho nên chân chính nguyện ý cùng Giản Ninh kết giao, hoặc là chính là cùng nàng giống nhau quan hệ xấu hổ, giỏi về luồn túi nữ nhân, hoặc là chính là một ít chỉ biết ăn nhậu chơi bời ăn chơi chắc táng. Cho nên được đến tình báo cũng không như thế nào chuẩn xác, chỉ biết Dạ Tỉnh Thần hiện tại lại khai một nhà công ty, hiện tại hôn tiếng gió thủy khởi. Nàng hiện tại giống như là dựa vào một viên đại thụ lục bình, mà Lục An Nhiên chính là này cây đại thụ, tuy rằng này cây đại thụ miệng cọp gan thỏ, nội bộ kỳ thật là trống không. Nhưng là ở nàng không có hoàn toàn cắm rễ phía trước, này viên đại thụ với nàng mà nói, lại là không thể không dựa vào. Nàng hiện tại nóng lòng làm ra một chút thành tích ra tới cấp Lục An Nhiên xem, làm Lục An Nhiên càng thêm nể trọng nàng. Bình yên, Dạ Tỉnh Thần khai ra Bảo Châu thiết kế công ty, chuyện này ngươi biết không? Giản Ninh đem Lục An Nhiên ước ra tới, hỏi nàng. Lục An Nhiên biểu tình có chút mờ mịt, vừa nghe đến Dạ Tỉnh Thần tên, Lục An Nhiên trong lòng vừa hận vừa yêu, nếu thống khổ rồi lại tưởng niệm. Giản Ninh nhìn Lục An Nhiên kia vẻ mặt mờ mịt không biết làm sao biểu tình, nội bộ có chút khinh thường. Phương Luân là một cái khôn khéo có khả năng nữ cường nhân, Lục tướng quân có thể dựa vào Phương gia ở quân bộ kia không quan trọng lực ảnh hưởng giúp đỡ, không đến 50 tuổi liền bò lên trên thượng tướng địa vị cao, đồng dạng cũng không phải ăn chay. Lại cố tình sinh Lục An Nhiên như vậy một cái chỉ biết phong hoa tuyết nguyệt, lại là chỉ ăn chay cừu. Nếu nàng có như vậy nhà ngoại, như vậy khôn khéo mẫu thân, thân cư địa vị cao phụ thân, nàng tuyệt đối sẽ so Lục An Nhiên đi càng cao xa hơn. Ta biết. Lục An Nhiên trầm mặc sau một lúc lâu, mới sâu kín nói. Vậy ngươi biết Đường Tâm Giao là bọn họ công ty thiết kế tổng giám kiêm nhiệm thủ tịch thiết kế sư, thực cùng cộng tẩm. Còn như vậy đi xuống, có lẽ bọn họ cái thứ ba hải tử đều đã có mang. Ta lại có thể thế nào? Lục An Nhiên biểu tình có chút giữ tận lại mang theo một ít vô lại cùng đau thương. Giản Ninh thật muốn chịu Lục An Nhiên một đốn, người đều nói ngực đại ngốc niết. Vị này ngực cũng không lớn, bê cháo ly. Ngốc niết nhưng thật ra thật đánh thật. Dạ Tỉnh Thần công ty mới vừa phát triển lên. Nếu tùy ý hắn đem công ty làm đại, hắn vĩnh viễn đều là cao cao tại thượng, vĩnh viễn chỉ thích sủng hạnh giống Đường Tâm Giao như vậy cô bé lọ lem. Giản Ninh nói, nếu Dạ Tỉnh Thần không hề là vương tử, cũng liền sẽ không lại thích cô bé lọ lem. Ngươi muốn cho giếng thần công ty phá sản. Đúng vậy. Chờ hắn hai bàn tay trắng, mất đi một quán tài phú cùng quyền lực. Không hề cao nhân nhất đẳng. Biến thành một cái chân chính bình dân. Hưởng thụ bần cùng sinh hoạt vụn vặt. Hắn muốn kiếm tiền dưỡng gia, bọn nhỏ học phí. Cả ngày tầm thường vì sinh hoạt cùng buôn ba, còn lấy cái gì đi duy trì bọn họ chi gian cái gọi là tình yêu đâu. Nam nhân trong xương cốt đều có rất sâu anh hùng tình tiết. Đều ảo tưởng chính mình là anh hùng, có thể cứu người với nước lửa bên trong. Cho nên bọn họ luôn là thích thiên hướng nhược thế nữ nhân, tưởng trở thành anh hùng cứu bọn họ với nước lửa bên trong. Đương hắn Úc còn không mang nổi mình Úc thời điểm, nơi nào còn sẽ quản cái gì dãy rùa ở nước lửa chung, vây ở sinh hoạt cực khổ chung cô bé lọ lem. Không được. Hủy hoại sự nghiệp của hắn sẽ hờ ta. Lục An Nhiên lập tức lắc đầu cự tuyệt. Đến lúc đó người nam nhân này nghèo túng. Ngươi đi cứu vớt hắn, mặc kệ hắn có thể hay không ái ngươi. Ít nhất người nam nhân này sẽ thuộc về ngươi. Ngươi cho hắn một người nam nhân nên có tài phú, quyền lực. Hắn còn sao có thể lì khai ngươi đâu. Chỉ có mất đi lúc sau, mới hiểu được mất mà tìm lại chân quý. So với ngươi, hẳn là có người càng không hy vọng Dạ Tỉnh Thần có thể đông sơn tái khởi. Giản Ninh nói, chúng ta không cần phải chính mình động thủ. Chỉ cần mượn đao giết người liền đủ rồi. Ngươi là nói đêm giếng tinh. Giản Ninh lộ ra điểm ý cười, cuối cùng là thông minh một hồi. Nàng cười nói, đúng vậy, chỉ cần tìm người đi trêu chọc đêm giếng tinh vài câu. Tin tưởng đêm giếng tinh càng sợ Dạ Tỉnh Thần đông sơn tái khởi. Chúng ta chỉ cần thờ ơ lạnh nhạt, cách sơn xem hổ đấu. Mà ngươi muốn ở Dạ Tỉnh Thần nhất yêu cầu thời điểm đi cứu vớt hắn, làm hắn vĩnh viễn vô pháp rời đi ngươi. Không được. Lục An Nhiên lắc đầu. Nói, đêm giếng tinh căn bản là không phải giếng thần đối thủ, tuy rằng đêm giếng tinh ở nước ngoài đi mạ tầng kim, nhưng là bản chất lại vẫn là một cái phế vật, cho dù lại quá 10 năm, hắn cũng chưa chắc là giếng thần đối thủ. Tuy rằng đêm giếng tinh là cái xuẩn, nhưng là hắn sau lưng lại có dạ tức cùng dạ hoàng cùng với liêu gian này ba cái quái vật khổng lồ, cho dù hắn là cái phế vật, có như vậy bối cảnh, hẳn là cũng có thể đối phó bàn tay trần, mình không rời nhà dạ tỉnh thần. Giản Ninh thấy Lục An Nhiên còn bà mụ mụ muốn nói cái gì, nàng nói, cho dù đêm giếng tinh thật sự không phải dạ tỉnh thần đối thủ, kia cũng là dạ gia huynh đệ nội đấu, cùng ngươi một chút quan hệ cũng không có, ngươi chỉ cần đem chính mình trích sạch sẽ là được. Lục An Nhiên bị Giản Ninh nói ý động không thôi, nói, hảo, chuyện này ngươi đi làm, tốt nhất đừng làm cho người biết chuyện này cùng ta có quan hệ. Giản Ninh quá khát vọng ở Lục An Nhiên nơi này đã chịu coi trọng, nóng lòng phát chiêu, muốn cho Lục An Nhiên không rời đi nàng. Ta làm việc, ngươi yên tâm. Giản Ninh nhu nhu cười. Cho dù hiện tại Giản Ninh đã cùng nàng là một cây dây thừng mặt trên châu chấu, nhưng là nàng vẫn là không có cách nào thích Giản Ninh. Ta đi trước, có việc lại cùng ta liên hệ. Nàng buông một trương tiền giấy, không có cùng Giản Ninh nhiều lời một câu, xoay người đi rồi. Giản Ninh lại ngồi trong chốc lát, uống xong rồi ly chung cà phê, lại kêu một phần điểm tâm ngọt, ăn xong lúc sau mới dùng Lục An Nhiên lưu lại nơi này tiền tính tiền. Hiện tại công ty biến thành đêm giếng tinh thiên hạ, hắn điên cuồng muốn có được thực quyền, quyền lực cùng tài phú tư vị thật sự là thật tốt quá. Trên thế giới này đại khái không có cái nào nam nhân có thể cự tuyệt tài phú cùng quyền thế. Ở dạ tỉnh thần đi ngày hôm sau, hắn ngay lập tức chỉnh đốn công ty, đem dạ tỉnh thần để bạt lên người chèn ép đi xuống, có thứ đầu tắt trực tiếp phái đến chi nhánh công ty, cần phải làm cho bọn họ không thể đến chính mình trước mặt ngại đến hắn mắt. Hắn mạnh mẽ để bạt hướng chính mình quy phục người, trong khoảng thời gian ngắn dạ hoàng mỗi người cảm thấy bất an, liên quan công ty thị trường chứng khoán đều không ổn định. Vẫn là dạ tức thấy hắn nháo thật sự là kỳ cục, mới ra mặt đem công ty cục diện khống chế được, đối đêm giếng tinh thất vọng tột đỉnh, nhưng là rốt cuộc huyết mạch thân tình cùng với lấy tơ liếu ái cùng ấy nấy, không có làm hắn tuyệt vọng, như cũ đối đứa con trai này báo có một đường hy vọng. Chỉ hy vọng hắn có thể tiến bộ một chút, không cầu vì công ty sáng tạo bao lớn ích lợi, ít nhất muốn bảo vệ cho dạ hoàng Giang Sơn. Đêm giếng tinh ở lão nhân nơi đó bị khí, trong lòng nghẹn một đoàn hỏa, không chỗ phát tiết. Trước kia dạ tỉnh thần ở công ty thời điểm, lão nhân liền làm phủi tay trường quầy, vạn sự mặc kệ. Hiện tại công ty giao cho hắn tới đón quản, lão nhân liền quản đông quản tây, hắn chỉ là để bạt mấy cái người một nhà, cũng muốn chịu lão nhân một đốn quả trách. Hắn chính sinh hờn dối đâu, tân để bạt đi lên trợ lý tiến vào, đối đêm giếng tinh nói, tổng tài, đêm nhị thiếu khai một nhà châu báo công ty, hiện tại làm tiếng gió thủy khởi, nghe nói sinh ý thực không tồi. Đêm giếng tinh hiện tại trong lòng chính phiền, kết quả nghe được hắn chán ghét nhất tên, cầm lấy trong tay phồn đở hướng tới trợ lý tạp qua đi. Trợ lý không dám né tránh, chỉ dùng tay đi chắn một chút, văn kiện chắn sắc nhọn rác xẹt qua hắn mu bàn tay, máu tươi nháy mắt liền nhiễm hồng hắn mu bàn tay. Đêm giếng tinh nhìn thấy huyết, cũng có chút mộng bức, nhưng là rồi lại kéo không dưới mặt mũi nói mềm lời nói. Người là heo sao? Sẽ không chính mình né tránh sao? Hắn từ trong lòng ngực lấy ra một chương IFT tạp, ném tới trợ lý trên người, nói, chính mình đi bệnh viện xử lý một chút miệng vết thương, tiền thuốc men tính ta. Trợ lý thân thể có chút cứng đờ nhặt lên bị đêm giếng tinh ném xuống đất tạp, xoay người đi ra ngoài. Đêm giếng tinh buồn bực kéo kéo cả vạn, nguyên bản cho rằng đem dạ tỉnh thần cấp đuổi đi, công ty chính là hắn thiên hạ, nhưng là rõ ràng lão nhân nơi trốn áp chế hắn, sợ hắn đoạt hắn quyền. Hắn đi đến cửa sổ sát đất trước, lộ ra trong suốt pha lê, trên cao nhìn xuống đi xuống xem, đột nhiên có một loại vạn trượng hào hùng. Nghĩ đến vừa mới trợ lý lời nói, dạ tỉnh thần nhanh như vậy liền có động tác. Hắn trở lại bàn làm việc trước, bắt thông nội tuyến điện thoại, đem bí thư cấp kêu tiến vào. Đêm tổng, ngài có cái gì phân phó? Bí thư nghiêm trang, xinh đẹp là xinh đẹp cực kỳ, trên mặt giống như là mang theo một tầng mặt nạ, ngoài cười nhưng trong không cười, lời nói việc làm bản khắc không thú vị, làm đêm giếng tinh nhìn biến hữu, liên quan kia xinh đẹp ngũ quan, mạn rượu dáng người đều làm đêm giếng tinh thưởng thức không đứng dậy. Cái này bí thư là dạ tức riêng chỉ cho hắn, hơn nữa không cho phép đổi mới, làm đêm giếng tinh trong lòng thực nén lớn giận, cho nên đối nàng càng là nhìn không thuận mắt. Tuy rằng không có nơi trốn làm khó dễ, nhưng là lại không có được đến chính mình trọng dụng. Dạ tỉnh thần khai một nhà châu báo công ty, chuyện này ngươi biết không? Đêm giếng tinh hỏi. Phần 261. Biết. Bí thư tên là ngải cười, nhưng là kỳ thật nàng một chút cũng không yêu cười, bạch nổi lên cái này hái cười tên. Vì cái gì ngươi không có nói cho ta chuyện này? Đêm giếng tinh tức giận bừng bừng hỏi. Dạ tỉnh thần cùng chúng ta công ty không có bất luận cái gì nghiệp vụ lui tới. Hơn nữa bọn họ khai chính là châu báo công ty. Ngài đã từ bỏ châu báo thị trường. Cho nên hắn công ty đối chúng ta công ty cấu không thành bất luận cái gì uy hiếp, quát phân chúng ta công ty ích lợi. Cho nên chuyện của hắn không cần phải hướng tổng tài ngài báo cáo, ngài cảm thấy đâu. Ngài cười phân tích nói. Lúc trước Dạ Tỉnh Thần cùng Cờ Cờ công ty hợp tác, mở ra nước ngoài thị trường, hơn nữa khoảng thời gian trước sao ồn ào huyên náo sao chép sự kiện, đối công ty ảnh hưởng pha đại. Nhưng là cuối cùng tới cái cốt truyện đại xoay ngược lại. Nguy cơ lập tức liền biến thành chuyển cơ, cũng chứng minh rồi Dạ Tỉnh Thần ánh mắt độc ác cùng lâu dài. Chỉ là đêm giếng tinh ở tiếp nhận công ty lúc sau, liền từ bỏ châu đáo này một khối ngành sản xuất. Tuy rằng đồng sự nhóm cùng Dạ Tức đều không tán thành đêm giếng tinh quyết sách, nhưng là Dạ Tức trung quy là không đành lòng đả kích nhi tử động lực. Cho nên chỉ có thể nhịn đau đồng ý đem này khối thật vất vả mới đoạt tới bánh kem, một ngụm không ăn cấp ném xuống. Ngươi biết Dạ Tỉnh Thần là người nào sao? Đêm giếng tinh hỏi. Hắn là Dạ gia nhị công tử, cũng là đêm tổng ngài đệ đệ, Dạ Hoàng tiền nhiệm tổng tài, năng lực sức tuyệt. Vĩ mô tính rất mạnh, là một cái rất có năng lực người lãnh đạo. Ngài cười thực khách quan bình luận. Nhưng là không khó nghe ra giọng nói của nàng trung hàm chứa nhàn nhạt kính ý. Đêm giếng tinh bị ngải cười kia chứa đầy kính ý ngữ khí, khí trong lòng nôn ra máu. Xét thấy ngải cười là Dạ Tức tìm tới người, cho nên chỉ có thể chịu đựng. Ngươi nếu biết ngươi nên biết hắn tồn tại với ta mà nói là một loại uy hiếp. Ta sẽ không cho phép hắn Đông Sơn tái khởi ngươi minh bạch sao. Hiện tại ngươi lập tức chuẩn bị tốt, chuẩn bị thu mua bọn họ công ty. Đêm giếng tinh trong mắt lóe hung ác nham hiểm thô bạo, phân phó nói. Ngải cười cũng không tán thành đêm giếng tinh nói. Dạ Tước lúc trước hoa không thể so đêm giếng tinh cái này tổng tài lương một năm thiếu giá trên trời mời chính mình lại đây cấp đêm giếng tinh đương bí thư, cũng không phải muốn chính mình chỉ đương một cái chấp hành hắn mệnh lệnh người máy. Đối mệnh lệnh của hắn nói gì nghe nấy. Ta không tán thành đêm tổng ngài cách nói, đánh hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh. Hiện tại đêm tổng đã tự động từ bỏ Dạ Hoàng, thành lập chính mình công ty, tính toán chính mình làm ra một phen sự nghiệp ra tới. Cùng với ngài thu mua Dạ Hoàng, làm nhị thiếu mất đi công ty trở về tiếp tục cùng ngươi cạnh tranh, không bằng cùng nhị thiếu chữa trị huynh đệ cảm tình, tương lai lẫn nhau giúp đỡ, tổng so thêm một cái địch nhân cường. Ngài cười khuyên hắn, trên thế giới này không có vĩnh viễn địch nhân, cũng không có vĩnh viễn bằng hữu, có chỉ là vĩnh hằng ích lợi. Nếu nhị thiếu cùng ngươi đã không có bất luận cái gì ích lợi xung đột, ngài cần gì phải cùng nhị thiếu đấu ngươi chết ta sống, hơn nữa nhị thiếu năng lực chắc tuyệt, tưởng đối phó hắn cũng không dễ dàng, phản có khả năng sẽ tổn hại địch 800. Tự thương hại 1.000, này không phù hợp công ty ích lợi. Ngươi biết cái gì? Đêm giếng tinh hai mắt đỏ bừng trừng mắt cái này tự cho là đúng, đĩnh đặc mà nói nữ nhân, đã ở bạo nộ bên cạnh. Ta kiến nghị là hòa khí sinh tài. Ngải cười không hề có đem đêm giếng tinh tức giận để vào mắt, trên mặt như cũ treo nhất khéo léo tươi cười nói. Lan! Đêm giếng tinh nổi giận nói. Hảo, không có việc gì nói ta đi ra ngoài. Ngải cười mặt không đổi sắc rời khỏi đêm giếng tinh văn phòng. Đêm giếng tinh khí đem trên bàn sở hữu văn kiện quăng ngã đầy đất đều là, Dạ Tỉnh Thần là hắn huynh đệ sao? Bọn họ hai cái từ sinh hạ tới kia một khắc bắt đầu, cũng đã chú định bọn họ túc địch vận mệnh. Với người ngoài mà nói, Dạ Tỉnh Thần là hắn huynh đệ, nhưng là bọn họ chi gian hoành cách chính là mối thù giết mẹ. Cho dù có thiên đại ích lợi, hắn cùng Dạ Tỉnh Thần cũng vĩnh viễn không có khả năng xuất hiện cái gì huynh đệ tình thâm tiết mục. Hắn sao có thể nhìn đến chính mình sát mẫu kẻ thù nhi tử, quá nhân thượng nhân sinh hoạt? Hắn cần thiết muốn hủy hoại sự nghiệp của hắn, làm hắn sống không bằng chết. Hắn phẫn nộ thở dốc hai hạ, mới chậm rãi bình ổn chính mình sát ý thượng một lần thừa dịp Dạ Tỉnh Thần đi công tác thời điểm, hắn đã động quá một lần tay, bị lao nhân đã biết hung hăng đánh một bạt hai. Từ đây lúc sau, hắn liền không có lại dễ dàng ra tay trực tiếp muốn Dạ Tỉnh Thần mệnh. Chỉ cần không uy hiếp đến Dạ Tỉnh Thần sinh mệnh, lao nhân là sẽ không quản, cho dù hắn ác ý thu mua Dạ Tỉnh Thần công ty, lao nhân cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Ngải cười là cái không thể dùng, vậy tìm cái có thể vì hắn sử dụng người hảo. Bên ngoài thượng cùng Dạ Tỉnh Thần đối thượng, đích xác đối công ty phát triển không có gì chỗ tốt, chỉ sợ đồng sự cục đám kia lão bất tử, mỗi người đều cùng Dạ Tỉnh Thần giao tình thập phần không tồi. Đối với Dạ Tỉnh Thần từ trước sự tình rất bất mãn, thu mua Dạ Tỉnh Thần công ty sự tình cũng không phải hắn một người, mà là công ty sự tình. Nay không tính một chuyện nhỏ, cần phải muốn thông qua đồng sự cục đám kia đồng sự nhóm, hắn đã có thể dự kiến hắn cái này đề nghị. Bị toàn phiếu phủ quyết, ngay cả hắn lớn nhất hậu thuẫn Dạ Tước, tuy rằng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt ba phải, chỉ sợ cũng sẽ không ở hội đồng quản trị mặt trên duy trì hắn. Cho nên chuyện này còn cần từ đầu thương nghị, hắn phía sau có Dạ Hoàng cùng Dạ Gia, Liếu Gia như vậy sủng nhiên đại vật giúp đỡ, còn không nghiền chết cái kia tiện loại sao. Ngải cười chân chính lao bản là Dạ Tước, cho nên đem Dạ Tước hôm nay tính toán cùng phản ứng đều nói cho Dạ Tước. Dạ Tước nghe xong lúc sau, chỉ là trầm mặc sau một lúc lâu lúc sau, nói: Chuyện này lòng ta hiểu rõ, ngươi đừng động. Ngải cười không tỏ ý kiến gật gật đầu, bắt người tiền tài thay người tiêu thai, này đó hào môn đấu đá, huynh đệ, phụ tử chi gian kẽ hở, cùng nàng một chút quan hệ cũng không có. Dạ Tỉnh Thần khai chính là châu báu công ty, không phải châu báo thiết kế công ty. Bọn họ công ty là thiết kế, sinh sản, tiêu thụ vì nhất thể công ty. Chủ yếu thị trường là nhằm vào nước ngoài khách hàng, đối ngoại xuất khẩu. Chỉ là tuy rằng 500 triệu tài chính khởi đầu, nhìn như có rất nhiều, nhưng là công ty phí tổn cũng đại, còn muốn một đại vốn lưu động, ở ngân hàng còn thải một bút khoản, đem công ty cấp căng lên. Châu đáo nguyên hạt liêu đều là từ miến điện ngọc thạch, phỉ thúy khai phá thị trường vận trở về. Nơi đó cơ hồ mỗi ngày đều sẽ khai ra thượng vạn khối hạt liêu ra tới, nguồn cung cấp tuyệt đối dựa vào trụ. Công ty tiền cơ hồ có hơn phân nửa toàn bộ đều dùng ở thu mua hạt liêu lên rồi. Nguyên bản tính toán chính mình khai một gian gia công châu đáo nhà xưởng, bởi vì tài chính hữu hạn, cho nên chỉ có thể tạm thời áp sau. Muốn chờ đến công ty có lợi nhuận lúc sau, lại làm một nhà xưởng. Cho nên bọn họ công ty phỉ thúy hạt liêu đều là chính mình công ty đi miến điện vận trở về, thiết kế đồ đều là chính mình công ty thiết kế, chỉ là tìm một nhà xưởng, đem hàng mẫu cấp nhà xưởng làm nhà xưởng hỗ trợ gia công. Nhà xưởng Dạ Tỉnh Thần cùng Liêu Tấn Hành là tự mình qua đi khảo sát quá, tuy rằng quy mô cũng không tính đặc biệt đại, nhưng là thắng ở danh tiếng không tồi, tố có thành tin, lúc ấy liền ký 2 năm hiệp ước. Hai người mục tiêu là dùng 2 năm thời gian, trả hết bạc còn cho vay, lại khai một nhà thuộc về chính mình nhà xưởng. Hợp tác vẫn luôn khá tốt. Chỉ là đột nhiên gần nhất thu được đại lượng khách hàng khiếu nại. Thậm chí là không cáo bọn họ công ty tạo giả cùng dây tập. Bọn họ vẫn luôn là dùng trải qua giám định sư giám định quá tốt nhất phỉ thúy vận đến nhà xưởng. Từ nhà xưởng ra công xong, lại từ công ty trải qua hải phong trào công nhân đưa ra đi. Hiện tại có khách hàng khiếu nại, không cáo bọn họ thương nghiệp lừa gạt. Lấy hảo sung thứ. Gần nhất xuất khẩu một đám châu báu, dùng toàn bộ đều là kém chế phỉ thúy. Thậm chí có căn bản chính là giả phỉ thúy. Công ty danh dự đã chịu cực đại tổn thất. Sau đó lại có thiết kế công ty không cáo bọn họ công ty sao chép bọn họ thiết kế, càng làm cho bọn họ công ty dậu đổ bìm leo. Công ty xã giao bộ vội sức đầu mẻ chán. Đều sắp mệt thành cẩu. Cuối cùng là làm công ty tình huống tạm thời ổn định xuống dưới, không đợi bọn họ tùng một hơi. Internet cùng giấy chất truyền thông sôi nổi đưa tin bọn họ công ty tạo giả cùng với sao chép, làm nhà này mới vừa thành lập công ty, ở mưa gió bên trong lung lay sắp đổ, tùy thời khả năng biến mất. Liêu Tấn Hành đem chính mình thân gia toàn bộ đều quăng vào công ty, còn thiếu ngân hàng vài ngàn vạn. Tuy rằng cấp thượng hỏa, trong miệng đánh hai cái đại vết bỏng rộp lên. Nhưng là trước mặt người khác lại ý nghĩa là một bộ chấn định tự nhiên, Thái Sơn sập trước mặt cũng không biến sắc khí độ. Thế gia công tử khí độ, ở ngay lúc này liền hiển lộ ra tới. Nếu không phải Đường Tâm Giao nhìn đến Liêu Tấn Hành bị mấy cái vết bỏng rộp lên tra tấn nhe răng trợn mắt, cũng sẽ không nghĩ đến như vậy chấn định hắn, cư nhiên cũng sẽ sốt ruột thượng hỏa. Tuy rằng trong công ty đã loạn thành một nồi cháo, nhưng là Dạ Tỉnh Thần lại mỗi ngày kiên trì tự mình đón đưa hải tử đi học tan học. Mỗi ngày đều sẽ nấu một nồi canh xương hầm cấp hải tử bổ thân thể, làm cho bọn họ cốt cách có thể phát triển càng tốt, biến càng thêm cường tráng. Mỗi ngày biến đổi pháp làm cơm sáng cùng bữa tối, cấp Đường Tâm Giao bổ thân thể. Đường Tâm Giao nhìn Dạ Tỉnh Thần như vậy chấn định, giống như không có gì sự tình có thể làm khó hắn, nhưng thật ra an tâm rất nhiều. Công ty tình huống rất nghiêm trọng sao? Buổi tối hai người sóng vai nằm ở trên giường, nàng đem đầu gối lên Dạ Tỉnh Thần trước ngực, nghĩ đến công ty tình huống, nàng có điểm lo lắng ngủ không yên, nhẹ giọng hỏi hắn. Cũng không tính đặc biệt nghiêm trọng, còn ở có thể giải quyết phạm trù trong vòng, cho nên ngươi không cần lo lắng. Dạ Tỉnh Thần ôm lấy nàng bả vai, trấn an nói. Kỳ thật có ngươi ở ta cũng không có gì hảo lo lắng ta, vừa mới chính là thuận miệng vừa hỏi, nghe được ngươi nói không thành vấn đề, ta tâm cuối cùng là có thể thả lại trong bụng. Đối ta như vậy có tin tưởng. Đương nhiên, kỳ thật ta cũng không tính lừa hai đứa nhỏ, ngươi thật sự giống như là siêu nhân giống nhau không gì làm không được, trừ bỏ không thể phi. Hắn cười khẽ một tiếng, túi đầu ngậm ở nàng ngôi, Đường Tâm Giao ôm lấy cổ hắn, nhiệt tình hồi hôn trở về. Hảo, ngoan ngoãn ngủ. Dạ Tỉnh Thần từ nàng trong miệng lui ra tới, vỗ vỗ nàng bả vai nói. Đường Tâm Giao xách ba một chút miệng, cảm giác Dạ Tỉnh Thần hương vị còn tàn lưu ở nàng khoang miệng cùng nhũ đầu bên trong, dư vị một chút vừa mới hôn môi tư vị, nói. Ta ngủ không được. Dạ Tỉnh Thần cười nói, kia chúng ta liền làm điểm có ý nghĩa vận động, xúc tiến giấc ngủ thế nào. Phi. Lưu manh. Tuy rằng ngoài miệng đang mắng Dạ Tỉnh Thần, nhưng là ôm hắn trên cổ mặt tay lại không có bung ra, một đôi thon dài chân đã chủ động chiến ở hắn thon chắc trên eo, ngẩng đầu đi cắn Dạ Tỉnh Thần mang theo hồ cha cảm. Đây chính là người tự tìm. Dạ Tỉnh Thần xoay người đem Đường Tâm Giao cấp đè ở dưới thân. Trong khoảng thời gian này Dạ Tỉnh Thần kiên trì không ngừng mang theo Đường Tâm Giao làm vận động. Hiệu quả vẫn là rất lộ rõ, trước kia làm hai lần, nàng cũng đã vây ngón tay đều không nghĩ động một chút. Hiện tại nàng sức lực lớn một ít, đặc biệt là một đôi thẳng đùi ngọc, càng là thon dài hữu lực. Hai cái hiệp kết thúc, nàng chân dài còn có thể mềm mại treo ở Dạ Tỉnh Thần trên eo. Dạ Tỉnh Thần đem nàng ôm đến trong phòng tắm, hai người ở phòng tắm vòi hoa sen hạ, lại vui sướng tràn trề làm một lần. Từ trong phòng tắm ra tới, nàng mệt đôi mắt đều sắp không mở ra được. Chỉ nhớ rõ là Dạ Tỉnh Thần giúp nàng tắm xong, ôm nàng lên giường lại cho nàng tròng lên áo ngủ, sau đó liền mơ mơ màng màng ngủ rồi. Ngủ đến nửa đêm, nàng cảm giác có điểm khát nước, liền tỉnh lại. Phản xạ có điều kiện duỗi tay ôm lấy người bên cạnh, mới phát hiện bên cạnh cư nhiên là trống không, trên giường cư nhiên chỉ có nàng một người. Nàng mở ra đầu giường đèn bàn, sơ sơ Dạ Tỉnh Thần vị trí, khăn trải giường đã lạnh băng, này liền thuyết minh hắn không phải vừa mới khởi. Nàng eo chân có chút nhũn ra xuống đất, khoác một kiện Dạ Tỉnh Thần áo khoác, từ trong phòng đi ra ngoài. Đã trễ thế này nàng sẽ tới nơi nào đâu? Tìm một vòng, mới nhìn đến từ thư phòng cái cửa, chuyển ra tới mỏng manh ánh đèn. Nàng đi đến cửa thư phòng khẩu, môn không có khóa hờ khép, nàng đến gần nghe được Dạ Tỉnh Thần lãnh cơ hồ có thể rớt băng cha thanh âm nói, quẳng. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Phần 262. Nàng tính toán đẩy cửa ra tay một đốn, chỉ nghe được Dạ Tỉnh Thần lại nói, trước tìm cái luật sư bị. Không. Chúng ta không thưa kiện. Đối, chỉ là trước tìm cái luật sư, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Ngân hàng bên kia trước kéo, nhường cho chúng ta 10 ngày thời gian, ta Dạ Tỉnh Thần còn không có bị cái gì cấp đả đảo quá. Hảo, trước như vậy, có việc ngày mai lại nói. Đường Tâm Giao do dự sau một lúc lâu, xuyên thấu qua cái cửa. Nhìn đến Dạ Tỉnh Thần trong miệng ngậm một cây bậc lửa thuốc lá, đang ở nuốt đi phun sương ngủ. Nàng nhẹ nhàng phun ra một hơi, tay chân nhẹ nhàng rời đi thư phòng, trở lại phòng kéo lên chăn tiếp tục ngủ. Thật giống như vừa mới hết thảy, đều không có phát sinh quá giống nhau. Nếu hắn không nghĩ làm nàng biết công ty hiện tại trạng huống, kia nàng coi như cái gì cũng không có nghe được, cái gì cũng không có nhìn đến. Hắn như cũng là hắn cảm nhận chung, không gì làm không được thú người. Đêm hôm đó, Dạ Tỉnh Thần đều không có lại trở về quá. 5 giờ rưỡi thời điểm, Dạ Tỉnh Thần đúng giờ xuất hiện ở trong phòng, thay đổi một thân vận động trang, kêu nàng rời giường cùng đi làm rèn luyện. Đường Tâm Giao cùng Dạ Tỉnh Thần giống nhau, một đêm không ngủ. Dạ Tỉnh Thần một kêu nàng, nàng liền lập tức từ trên giường lên. Hôm nay như thế nào như vậy ngoan? Dạ Tỉnh Thần kinh ngạc nhìn đã mở to mắt, rời giường mặc quần áo người nào đó nói. Người nào đó quay đầu, ôm lấy cổ hắn, ngậm lấy hắn môi nhẹ nhàng mút vào, nói. Có phải hay không không có cho ngươi cơ hội làm ngươi kêu ta rời giường, cảm thấy thật đáng tiếc. Đối với đưa tới cửa điểm tâm, không ăn bạch không ăn, hắn ôm lấy Đường Tâm Giao eo nhỏ, dùng sức hôn trở về. Đường Tâm Giao vẫn luôn nhớ kỹ Dạ Tỉnh Thần nói nếu chạy mau một chút, tới rồi đỉnh núi thời điểm còn có thể nhìn đến mặt trời mọc. Nàng nhanh hơn nệ bước, mau đến đỉnh núi thời điểm thật sự là không có sức lực, liền chiều Dạ Tỉnh Thần vươn tay, nàng tưởng hai người có thể nắm tay cùng nhau chạy đến đỉnh núi. Dạ Tỉnh Thần bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Cuối cùng vẫn là chấp khởi Đường Tâm Giao tay, nàng hơi nhiệt tay dán lên Dạ Tỉnh Thần lạnh lẽo lòng bàn tay, chỉ cảm thấy phá lệ thoải mái bất thiếp. Có thể là tâm lý tác dụng, Dạ Tỉnh Thần tay giống như cho nàng vô hạn năng lực, kia hai điều giống như rót chỉ chân tựa hồ cũng không phải như vậy thầm trọng. Sắp tạc phổi bộ giống như đột nhiên dỡ bỏ bom, cũng không phải như vậy khó chịu. Các nàng lúc này đây chạy đi lên. So dĩ vãng sớm đến 20 phút, đường chân trời chung quanh đã bị thái dương nhiễm một mảnh đỏ đậm, phá lệ đồ sộ. Trung quanh sắc trời còn có điểm ám, cho nên hiện kia phiến lửa đỏ phi thường thấy được. Nhìn thiên nhiên kỳ quan, làm người cảm thấy nhân loại cùng với các loại thỏa thuê mãn nguyện. Đều biến như vậy bé nhỏ không đáng kể. Mặt trời mọc thật sự hảo mỹ. Đường Tâm Giao dựa vào Dạ Tỉnh Thần trên vai mặt nói. Ân. Dạ Tỉnh Thần thực tự nhiên ôm lấy nàng bả vai. Đường Tâm Giao đôi tay ôm chặt lấy Dạ Tỉnh Thần eo, đem mặt dựa vào hắn ngực mặt trên. Cảm thấy các ngoại yên ổn, hắn nói, tuy rằng mặt trời mọc thực mỹ. Nhưng là cũng muốn quyết định bởi với bên người bồi chính mình xem mặt trời mọc người là ai, ta cảm thấy ngươi so mặt trời mọc càng mỹ. Hắn khơi mào nàng cằm, túi đầu hôn lấy nàng ngôi. Nàng thuận theo ngẩng đầu, hé miệng thừa nhận hắn hôn hòa thân mật. Ở thái dương thong thả dâng lên kia một khắc, hai người môi cùng tâm đều là chặt chẽ gián sát. Nàng lần trước ý tưởng là không đúng. Lãng mạn không cần rượu ngon, cà phê. Cũng không cần hương xe, không cần quá nhiều trải chăn. Chỉ cần bồi chính mình xem mặt trời mọc người kia. Là chính mình muốn cộng độ cả đời, hơn nữa thật sâu ái người. Cũng đã xương thượng lãng mạn. Không phải có câu nói kêu trên thế giới nhất lãng mạn sự tình chính là bồi người cùng nhau chậm rãi biến lao sao. Bình đạm chung lãng mạn, dùng cả đời đi gặp chứng, thật là trên thế giới nhất lãng mạn sự tình. Không gì sánh nổi. Lửa đỏ thái dương từ đường chân trời thăng lên, Đường Tâm Giao ôm Dạ Tỉnh Thần eo nói, hôm nay chúng ta cùng nhau tay nắm tay cùng nhau chạy đến đỉnh núi. Giống như một chút cũng không mệt. Về sau mỗi ngày ngươi đều giống hôm nay như vậy nắm ta chạy, được không? Này không phải ngươi lười biếng tìm lấy cớ. Dạ Tỉnh Thần hỏi. Đương nhiên không phải, ta hy vọng về sau mặc kệ là chạy bộ, vẫn là về sau nhân sinh, chúng ta hai cái đều có thể giống hôm nay như vậy nắm tay cùng nhau chạy đến trung điểm. Đường Tâm Giao nỗ lực bỏ qua Dạ Tỉnh Thần gây mất hứng, tiếp tục còn không có nói xong nói, hôm nay sở làm hết thảy đều chỉ là vì thả con tép, bắt con tôm. Nói chuyện là một loại nghệ thuật, hôm nay nàng muốn dùng nghệ thuật một chút nói chuyện phương thức nói cho Dạ Tỉnh Thần, về sau mặc kệ là công tác vẫn là sinh hoạt, nàng không phải chỉ có thể bồi hắn cộng cam không thể bồi hắn cộng khổ. Dạ Tỉnh Thần không có tiếp hắn nói cha, nói, hảo thời gian không còn sớm, chúng ta cùng nhau chạy về trả giá, bồi bọn nhỏ ăn bữa sáng, đưa bọn họ đi học. Đường Tâm Giao. Uy, ngươi có thể hay không chuyên nghiệp một chút ta, kịch bản rõ ràng không phải như vậy viết ra mổ trứng. Nàng còn không có nói cho hắn, mặc kệ công ty có cái gì khó khăn, không cần gặp nàng, nàng có thể giúp hắn. Ngươi trở về, tác giả bảo đảm sẽ không đánh chết ngươi. Dạ Tỉnh Thần ở phía trước chạy, Đường Tâm Giao theo ở phía sau, hai người chi gian trước sau vẫn duy trì hai cánh tay xa khoảng cách. Đường Tâm Giao chạy mau một chút, muốn đuổi theo hắn, kết quả hắn cũng ra tốc. Đường Tâm Giao chạy chậm một chút, muốn kéo ra hai người chi gian khoảng cách, hắn cũng giảm bớt tốc độ, nàng đều sắp bị nàng cấp bước điên rồi. Đường Tâm Giao thở hổn hển về đến nhà, Lạc Lăng cùng Nhưng Lam đã trở lại, Dạ Tỉnh Thần đưa bọn họ đi ra ngoài chạy bộ khi nấu thượng cháo cùng trứng gà mang sang tới, xứng với nấu sủi cảo cùng tiểu màn đầu, cùng với chính mình ướp dưa chua, chính là một đốn thập phần phong phú bữa sáng. Làm cho hai đứa nhỏ mặt, Đường Tâm Giao không hảo để công ty sự tình, để tránh làm hai đứa nhỏ đi theo lo lắng. Nàng đột nhiên có chút minh bạch Dạ Tỉnh Thần vì cái gì không muốn đem công ty trạng huống nói cho nàng biết, nguyên lai cùng nàng ái tử chi tâm là giống nhau, chỉ là Dạ Tỉnh Thần chính là ái thê chi tâm. Đem hải tử đưa đến trường học, trong xe cũng chỉ dư lại bọn họ hai người. Nếu Dạ Tỉnh Thần không nghĩ làm nàng biết, kia nàng liền làm bộ không biết hảo, nàng tôn trọng quyết định của hắn. Dọc theo đường đi Dạ Tỉnh Thần nhìn nàng vài mắt, nàng đã nhận ra, chỉ coi như không biết hảo. Hiện tại nàng cuối cùng hồi quá vị tới. Ở đỉnh núi thời điểm thông minh cơ trí như Dạ Tỉnh Thần không có khả năng không biết nàng thả con tép, bắt con tôm, nói những cái đó giống thật mà là giả nói, đến tuột cùng muốn nói cái gì, hắn là cố ý không có cho nàng nói ra cơ hội. Nàng là dở khóc dở cười, không biết hẳn là không nên vì bạn trai như thế cơ trí điểm 32 cái tán. Tới rồi công ty lúc sau, thiết kế bộ như cũng là gió êm sóng lặng, các tư này trước, một chút cũng nhìn không ra công ty lúc này gặp được bị thương nặng. Tao ngộ tới rồi gây dựng sự nghiệp tới nay cái thứ nhất nguy cơ. Nàng đột nhiên thực đau lòng Dạ Tỉnh Thần muốn thừa nhận áp lực lớn như vậy, nàng lúc này đột nhiên tưởng nếu Dạ Tỉnh Thần chỉ là một người bình thường, chỉ là công ty một cái bình thường công nhân, đại khái sẽ không có áp lực lớn như vậy, chỉ cần làm tốt chính mình phân nội sự tình là được. Đồng thời nàng lại vì Dạ Tỉnh Thần mà cảm thấy tự hào, hắn là một cái năng lực chắc tuyệt nam nhân, có trách nhiệm lòng có đảm đương. Hắn bối thập phần dày rộng, có sống đinh thẳng tắp, cũng không sẽ có nửa phần con chết. Công ty gặp nguy cơ, Liêu Tấn Hành cái này đại bột đương nhiên không có khả năng thờ ơ. Hắn là ngày hôm qua rạng sáng phi cơ, suốt đêm bay trở về. Màn đêm buông xuống giếng thần nhìn đến Liêu Tấn Hành thời điểm, quả thực không thể tin được, đây là hắn cái kia khí phách hăng hái tiện nghi biểu ca. Thấy thế nào bộ dáng ngươi so với ta con mệt. Dạ Tỉnh Thần thân thủ cấp Liêu Tấn Hành phao một ly cà phê đưa cho hắn, nói, tỉnh tỉnh thần. Liêu Tấn Hành duỗi tay xoa xoa giữa mày, nói, không có gì, trong nhà ra điểm sự tình. Dạ Tỉnh Thần không hề hỏi nhiều, hắn cùng Liêu Tấn Hành tuy rằng danh nghĩa là bà con, Liêu gia là Dạ gia nhà ngoại. Nhưng là Liêu gia cùng hắn lại là thật thật tại tại một chút quan hệ cũng không có, muốn nói quan hệ nói, đại khái là hận thấu xương đi, hắn có thể cùng Liêu Tấn Hành như thế nói tới, còn có thể cùng nhau làm buôn bán, đại khái xem như một cái kỳ tích đi. Công ty sự tình thế nào? Liêu Tấn Hành uống một ngụm cà phê, như thế nào cũng không lấn át được đáy mắt ủ rũ. Châu Đáo xưởng gia công xưởng trưởng cùng chất kiểm bộ giám đốc ở một tuần trước kia đã mất tích. Chúng ta còn có mấy phê hóa bị giam ở hải quan, đã giao ra đi vài phê hóa đều xảy ra vấn đề, khách hàng khiếu nại có chút phỉ thúy chất lượng đều thập phần thấp kém, có thậm chí dùng chính là mạ điện giả phỉ thúy. Nhà xưởng kho hàng hạt liêu, cũng có 90% trở lên đều là giả. Ngân hàng hiện tại cũng ở thuốc dục thải, thậm chí miến điện bên kia trực tiếp cự tuyệt chúng ta mua sắm hạt liêu. Bây giờ còn có một nhà thiết kế công ty. Không cao chúng ta công ty sao chép bọn họ thiết kế. Dạ Tỉnh Thần xoa xoa chính mình huyệt thái dương, đau đầu lợi hại. Sở hữu sự tình, đột nhiên không hề dự triệu đã xảy ra. Xích Liêu Tấn Hành mắng một tiếng, nói, này tờ mờ tuyệt đối là có người muốn làm chúng ta công ty. Hẳn là. Dạ Tỉnh Thần thực tán đồng Liêu Tấn Hành nói, chỉ là không biết là chúng ta công ty đối thủ cạnh tranh, vẫn là chúng ta hai cái ngày thường đắc tội người nào, cố ý muốn làm chúng ta. Liêu Tấn Hành trầm mặc sau một lúc lâu, nghĩ đến trong nhà phát sinh những cái đó sốt ruột sự. Đột nhiên có chút không xác định, lần này sự tình là đơn thuần hướng về phía công ty tới. Vẫn là hướng về phía hắn hoặc là Dạ Tỉnh Thần. Lại hoặc là hướng về phía bọn họ Liêu ra tới. Hắn thở mặt. Biểu tình có chút âm lệ nói, nếu làm ta biết là ai dám như vậy âm ta, ta tờ mở nhất định lộng chết hắn. Dạ Tỉnh Thần liếm liếm chính mình khoẻ môi, trên mặt cũng tràn ngập nóng lòng muốn thử. Trong mắt phát ra khiếp người quan mang, giống như là thấy con mồi lang. Trong mắt tản ra sâu kín quang. Liêu Tấn Hành lơ đãng nhìn Dạ Tỉnh Thần liếc mắt một cái. Thiếu chút nữa bị bộ dáng của hắn cấp dọa nước tiểu. Ta cũng rất tò mò, rốt cuộc là cái nào không sợ chết. Sợ ở lão hổ trong miệng vuốt dâu hùm. Dạ Tỉnh Thần cảm giác được nhiệt huyết sôi trào. Từ Dạ Hoàng ở trong tay của hắn bị chỉnh đốn tiếng gió thủy khởi, có mấy cái chơi xấu công ty bị hắn không lưu tình chút nào nhổ tận gốc lúc sau. Cơ hồ liền không còn có người dám tới cùng hắn ngấm ngầm dở trò. Ngẫm lại, hắn đã có 3-4 năm chưa từng gặp được quá tình huống như vậy. Hiện tại khó được gặp được một cái không sợ chết, hắn chỉ cảm thấy hưng phấn. Ngươi đừng chơi quá trớn, nhà này công ty chính là ta toàn bộ thân gia. Liêu Tấn Hành nhắc nhở nói. Tuy rằng hắn rất hận dám ở sau lưng làm bọn họ công ty người, nhưng là nói đến nhiều lo lắng. Kia đảo cũng không đến mức, hắn nói tin tưởng Dạ Tỉnh Thần năng lực. Nhưng không chỉ là nói mà thôi. Hắn đối với có năng lực người, luôn luôn đều thập phần kính nể. Công ty sự tình chính ngươi một người xử lý đi. Nếu như có chuyện gì liền gọi điện thoại cho ta là được, ta ngày mai liền trở về. Liêu Tấn Hành nhắm mắt lại dưỡng thần. Gần nhất hắn là thật sự vội, thực mỏi mệt. Nếu vội vậy đừng trở lại. Vô nghĩa, này công ty chính là Lão Tử. Liêu Tấn Hành nói, Lão Tử cho ngươi một phen thượng nôn bảo kiếm, có thể bằng vào này đem thượng phương bảo kiếm hành thiên tử chi quyền. Dạ Tỉnh Thần. Liêu Tấn Hành nói được thì làm được. Chỉ ở công ty đãi một ngày, ngày hôm sau liền đi trở về. Tâm Giao có chút lo lắng Dạ Tỉnh Thần, nhưng là nghĩ đến Dạ Tỉnh Thần không có cùng chính mình đề, nàng tôn trọng Dạ Tỉnh Thần quyết định, chỉ làm bộ không biết mà thôi. Nhưng là nàng thật sự không nghĩ ở Dạ Tỉnh Thần bên người lại chỉ đương cái có mắt như mù, không thể giúp gấp cái gì, còn cái gì cũng không biết, nàng cũng tưởng bảo hộ Dạ Tỉnh Thần. Vì thế chỉ có thể tìm được Lý Vi, Dạ Tỉnh Thần từ Dạ Hoàng từ trước, chỉ dẫn theo Lý Vi một người, liền đủ để thuyết minh Lý Vi tuyệt đối là Dạ Tỉnh Thần tâm phúc. Trước hai ngày nhìn thấy Lý Vi đưa hoa lại đây, khi đó nàng đang ở cùng Dạ Tỉnh Thần hai người giận dỗi, cũng không có cùng Lý Vi chào hỏi. Chờ đến bọn họ hòa hảo lúc sau, phát hiện Lý Vi không biết khi nào đã rời đi. Phần 263. Thượng một lần nhìn thấy Lý Vi thời điểm vẫn là Dạ Tỉnh Thần nằm viện thời điểm, lại một lần gặp mặt thời điểm, nói là cảnh còn người mất đều không quá. Tấm tắc, lão bản nương hiện tại thăng chức rất nhanh, còn nhớ rõ ta. Lý Vi cười trêu chọc nói, không hề có bởi vì nàng cùng Dạ Tỉnh Thần quan hệ thay đổi mà có điều thay đổi, như cũng là trước đây cái kia ái huyên thuyến lưu. Nói cái gì mê sảng. Đường Tâm Giao nhấp môi cười mắng Lý Vi một câu. Ta nói ngươi thật đúng là không hiện sơn không lộ thủy, cuối cùng tới như vậy nhất chiêu, cốt truyện đại xoay ngược lại. Lý Vi vô về Lý Vách tường nói, ta thường nghe người ta nói giả heo ăn thịt hổ, chính là nhưng vẫn không có gặp qua. Hiện tại ta rốt cuộc biết cái gì gọi là giả heo ăn thịt hổ, ngươi thật là đem những lời này cấp suy diễn vô cùng nhuẩn nhuyễn. Ngươi có thể đừng như vậy trêu chọc ta sao? Đường Tâm Giao dở khóc dở cười. Hảo hảo hảo, ngươi hiện tại là lão bản nương, ta còn có thể không sợ ngươi sao? Vạn nhất chọc ngươi không cao hứng, ta liền thất nghiệp. Lý Vi nói, khi nào đem nhà ngươi tiểu công chúa tiểu vương tử mang ra tới cùng nhau ăn bữa cơm, bọn họ lớn lên thật là quá đáng yêu, ta cơ hồ sắp bị manh ép hở y. Hảo A, có cơ hội. Đường Tâm Giao gật đầu cười nói. Đúng rồi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Lý Vi uống một ngụm cà phê hỏi. Ta muốn hỏi một chút công ty tình huống rất nghiêm trọng sao? Đường Tâm Giao hỏi. Công ty sự tình trừ bỏ Dạ Tỉnh Thần ở ngoài, tin tưởng chỉ có Lý Vi nhất rõ ràng. Bao gồm Liêu Tấn Hành trong khoảng thời gian này không ở công ty, cũng không tất có Lý Vi biết đến rõ ràng. Cái này a, ngươi không cần lo lắng. Lý Vi không sao cả nhún vai nói, đơn giản chính là chúng ta hóa bị người khác đổi, những cái đó cao đẳng phỉ thúy đều biến thành thấp kém giả, xưởng trưởng cùng chất kiểm bộ giám đốc còn mất tích. Bị một nhà thiết kế công ty không cáo chúng ta công ty sao chép, miến điện phỉ thúy thương đình chỉ cung hóa cho chúng ta không có nguồn cung cấp. Chúng ta muốn bồi thường đại lượng tiền vi phạm hợp đồng, còn có khả năng sẽ bị đối phương lấy lừa gạt tội cáo thượng tòa án, ngân hàng thúc giục chúng ta còn khoản, nếu xử lý không tốt công ty sẽ phá sản mà thôi. Nay đều không phải sự, an lạc, câu lạc bộ đêm giải quyết. Đường Tâm Giao. Cái này cũng chưa tính chuyện này. Nàng đều sắp hộp máu tam thăng được chứ. Đường Tâm Giao nuốt xuống đối Lý Vi lời nói nghi ngờ, nếu nói ra giống như chính mình không tín nhiệm Dạ Tỉnh Thần năng lực dường như. Nếu chuyện này phát sinh bất luận cái gì một kiện lấy Dạ Tỉnh Thần năng lực thật là thực hảo giải quyết, nhưng là sở hữu sự tình cùng nhau tới, nào một kiện đều khó giải quyết. Nguyên bản nàng một chút cũng không lo lắng Dạ Tỉnh Thần có khó khăn giải quyết không được, nhưng là nghe xong Lý Vi khuyên giải, nàng biến hảo lo lắng được chứ. Xem ra Dạ Tỉnh Thần không cho nàng biết công ty sự tình, thật là vì nàng hảo. Phiền toái ngươi một việc, không cần đem ta hôm nay tới đi tìm chuyện của ngươi nói cho hắn, hắn không nghĩ làm ta biết công ty tình huống, không nghĩ làm ta lo lắng. Đường Tâm Giao thở dài một hơi làm ơn Lý Vi nói. Lý Vi kỳ dị nhìn Đường Tâm Giao liếc mắt một cái, Đường Tâm Giao bị nàng xem ra đầu tê dại, duỗi tay sờ sờ chính mình mặt hỏi, ta hôm nay có cái gì không đúng sao? Xem ra ngươi vẫn là không quá hiểu biết đêm tổng A. Lý Vi lắc lắc đầu, vẻ mặt tự hào nói, thật sự, này đó thật sự đều không tính chuyện này. Đêm tổng không muốn nói cho ngươi, có khả năng không phải không nghĩ làm ngươi lo lắng, chỉ là cảm thấy điểm này việc nhỏ không cần phải nói cho ngươi mà thôi. Các ngươi còn muốn hay không Bích Liên? Thật là, cùng Lý Vi đi ra ngoài uống lên một ly đồ vật trở về, cảm giác chính mình tâm hảo mệt, không bao giờ sẽ ái. Vậy đánh giá thả tin tưởng Dạ Tỉnh Thần cùng Lý Vi đi, tạm thời án binh bất động. Chỉ là Dạ Tỉnh Thần mỗi ngày buổi sáng lên mang nàng đi chạy bộ, tập thể dục buổi sáng, trở về lúc sau một nhà bốn người cùng nhau ăn bữa sáng. Lại đưa bọn nhỏ đi trường học, hai người cùng đi công ty đi làm. Nhân nguyên lai giữa chưa có thời gian liền cùng nhau ăn cơm, không có thời gian liền các ăn các. Tan tầm lúc sau lại cùng đi trường học tiếp Lạc Lăng cùng Nhưng Lam tan học, một nhà bốn người cùng đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn, buổi tối về nhà tự mình xuống bếp, làm một bàn lớn mỹ thực ra tới, thập phần chiếu cố nương ba khẩu vị. Sắp ngủ phía trước, lại cùng Đường Tâm Giao ở trên giường bạch bạch bạch hai lần, nếu tính trí hảo liền ba lần, đương nhiên loại tình huống này cũng không thường thấy. Ngày hôm sau buổi sáng lại cùng đi chạy bộ, tập thể dục buổi sáng, trở về lúc sau một nhà bốn người. Như thế vòng đi vòng lại, không thấy một chút dị thường. Mà nàng ám tỏa chú ý công ty tình huống. Phát hiện giống như càng không xong. Dạ Tỉnh Thần giống như chính là ở bất chấp tất cả. Mặc kệ nó làm công ty lâm vào trọng đại nguy cơ bên trong. Từ từ, hắn hẳn là không phải là cố ý đi. Là muốn trả thù đem phu nhân Liễu Tuyết. Cho nên cố ý hố Liêu Tấn Hành, muốn đem hắn bộ đi vào. Đường Tâm Giao ám tỏa âm thầm quan sát Dạ Tỉnh Thần ba ngày, đều không thấy hắn có một chút dị thường. Nếu không phải nàng mỗi ngày đều cùng Lý Vi có trò chuyện cùng nói chuyện thiếm. Hơn nữa công ty càng ngày càng quỷ dị bầu không khí, còn có trên mạng kia một hồi đang ở ấp ủ gió lốc. Chỉ nhìn một cách đơn thuần Dạ Tỉnh Thần trạng thái. Nàng cơ hồ muốn cho rằng công ty xảy ra vấn đề. Là nàng làm một giấc mộng. Đường Tâm Giao dùng bút đầu chi cảm, nghĩ thưa kiện sự tình nàng có thể tìm Thẩm Ái Khê hỗ trợ. Nàng như vậy lợi hại không có đánh không thắng kiện tụng. Đem nàng danh hảo sáng ngời ra tới, đã có không ít xí nghiệp trực tiếp liền đánh lui trông lớn. Nàng luôn luôn đều là không ra tay tắc đã. Vừa ra tay nhất định là lôi đình vạn quân, nước ngoài rất nhiều đưa tin đều rất tò mò. Cái này một cái dáng người nhỏ xinh, theo có đông nôn đặc sắc lãnh mỹ nhân trong thân thể như thế nào sẽ ẩn chứa như thế đại năng lượng. Mà Phỉ Thúy Phương diện nàng tắc có thể cho Tần Thi Lê giúp nàng, Tần Thi Lê làm một cái như thế ưu tú thiết kế sư. Cùng những cái đó châu đáo Phỉ Thúy thương nhân nhất định từng có ngạnh giao tình. Tuy rằng Tần Thi Lê đã ngồi tù, nhưng là những nhân mạch đó lại vẫn là ở. Cứ việc hai người mới quen cũng không tốt đẹp. Hai người như cũ thành bằng hữu. Nàng cảm thấy Tần Thi Lê người này một chút cũng không xấu, tài hoa xuất chúng. Bất luận ở khi nào. Chân chính có tài hoa người Tổng hội đã chịu người khác tôn kính, Tần Thi Lê thiếu nàng một thân tình. Hẳn là sẽ nguyện ý giúp nàng. Về sao chép chuyện này, nàng là hận nghiến răng nghiến lợi. Sao chép lại là sao chép? Sao chép sự tình? Chỉ cần tìm được mất tích kia mấy cái mấu chốt nhân vật là được. Đến lúc đó nàng nhất định phải thỉnh luật sư không cáo bọn họ bôi nhọ, nhất định phải cáo bọn họ phá sản. Ngân hàng sự tình. Hắn liền thương mà không giúp gì được. Bọn họ công ty hình tượng, cùng với châu đáo có thể cho quốc tế siêu sao Lam thấm đại ngôn. Mấy năm nay nàng hiếm khi đại ngôn trừ bỏ quốc tế nổi danh nhãn hiệu ở ngoài sản phẩm. Có thể thỉnh đến Lam thấm. Nhất định sẽ làm công ty hình tượng cũng đi theo cao lớn thượng lên. Khó nhất làm kỳ thật vẫn là bạc trả khoản vay kia phương diện vấn đề, nàng ở phương diện này hoàn toàn không có một đinh điểm nhân mạch. Nếu bọn họ công ty không có vốn lưu động vận chuyển, hết thảy đều là uổng phí. Tiền không phải văn năng, nhưng là không có tiền là trăm triệu không thể, đặc biệt vẫn là một cái chịu không nổi bất luận cái gì thúc dục tàn cây non. Làm sao bây giờ đâu, làm sao bây giờ đâu. Nàng còn không có nghĩ đến làm sao bây giờ. Liên nhận được Lục An Nhiên mời. Nói thật, đã chịu Lục An Nhiên mời kia một khắc nàng còn rất kinh ngạc, nàng cùng Lục An Nhiên có cái gì hảo liêu đâu. Bất quá nàng vẫn là đi, nàng đảo muốn nhìn một chút Lục An Nhiên ước nàng đi ra ngoài làm gì. Nàng ước địa phương ly công ty không xa, là một nhà an tĩnh quán cà phê. Lục An Nhiên mang kính râm, túi đầu thấy không rõ lắm trên mặt biểu tình, bất quá tựa hồ là gầy rất nhiều. Nhìn nàng cử chỉ ưu nhã bưng lên cà phê, nhẹ nhấp một ngụm, tựa hồ nàng tinh thần trạng thái vẫn là khá tốt, nàng thong thả ung dung đi qua đi, ở nàng đối diện ngồi xuống. Tiểu thư, ngài yếu điểm cái gì? Nước chanh là được. Thực mau nàng nước chanh liền lên đây, nàng bưng lên tới, đại đại uống một ngụm. Cùng Lục An Nhiên ưu nhã bất đồng, nàng là sang sảng lại hào phóng. Ngươi tưởng nói chuyện gì? Đường Tâm Giao hỏi. Lục An Nhiên nhìn Đường Tâm Giao thiên chân vô ưu biểu tình, liền biết công ty sự tình có bao nhiêu ác liệt nàng khẳng định là không hiểu rõ. Này cũng phù hợp Dạ Tỉnh Thần nhất quán tác phong, nàng đã biết nên như thế nào nắm chắc nói chuyện tiết tấu nói. Diễm Thần công ty đã chịu bị thương nặng, hắn khả năng thực mau liền phải phá sản, bồi quang hắn sở hữu thân ra, còn muốn khả năng sẽ kiện tụng quân thân, này đó ngươi biết không? Đường Tâm Giao nhướng mày, kinh ngạc từ trên mặt chợt lóe mà qua. Không nghĩ tới Lục An Nhiên cư nhiên biết đến như vậy rõ ràng, nhìn dáng vẻ là còn chưa chết tâm. Lục An Nhiên nhìn đến trên mặt nàng kinh ngạc, cho rằng công ty sự tình nàng là thật sự không biết, trong lòng toan một chút. Dạ Tỉnh Thần không khỏi đem nàng bảo hộ thật tốt quá một ít, đã xảy ra chuyện lớn như vậy cũng không chịu nói cho nàng, làm nàng lo lắng, rõ ràng này hết thảy đều hẳn là nàng. Phải không? Đường Tâm Giao bình đạm lên tiếng. Ta có thể trợ giúp hắn giải quyết sở hữu vấn đề, Phương Thị sẽ rót vốn đến công ty. Mặc kệ bao lớn nan để đều sẽ giải quyết. Hắn công ty sẽ vẫn luôn như diều gặp gió, thậm chí sẽ siêu việt hiện tại Dạ Hoàng. Ta sẽ một lần nữa làm hắn có được tài phú cùng danh lợi, làm hắn thực hiện chính mình khát vọng. Lục An Nhiên lấy ra chính mình lợi thế, nghe đi lên thật sự thực mê người, rất khó sẽ có người có thể đủ cự tuyệt đi. Nga, vậy ngươi điều kiện đâu? Đường Tâm Giao thái độ lãnh đạm, tựa hồ đối nàng đề nghị không thế nào cảm thấy hứng thú. Rời đi Diễm Thần, cả đời đừng tái xuất hiện ở trước mặt hắn. Lục An Nhiên đầu tiên là tung ra mê người mồi câu, chờ con cá đi ăn thời điểm, mới lộ ra chính mình sắc bén cá câu. Đường Tâm Giao cười khẽ một tiếng, tựa trào phúng lại tựa khinh thường. Người cười cái gì? Lục An Nhiên sắc mặt có chút khó coi hỏi, nàng cảm thấy Đường Tâm Giao kia một tiếng cười thập phần chói tai. Ta cười Lục tiểu thư ngươi thật sự không phải một cái tốt thương nhân. Đường Tâm Giao gọi lại đi ngang qua người phục vụ, trong tay nước chanh còn không có uống xong, nàng lại kêu một ly cà phê đen đặt ở trong tầm tay. Lúc này mới thong thả ung dung nói, ngươi vừa mới nói lớn như vậy, lại không có một chút cùng ta thiết thân tương quan đích lợi. Tương phản ta còn phải bối cảnh ly hương, về sau thấy các ngươi phải trốn, còn mất đi chính mình ái nhân, Lục tiểu thư đây là đem ta đương ngốc từ đâu. Lục An Nhiên ngẩn ngơ, nói, ngươi không phải ái giếng thần sao. Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn hắn công ty phá sản, nhìn hắn kiện tụng quân thân, buồn bực thất bại. Đúng vậy, ta yêu hắn, chẳng sợ hắn phá sản, chẳng sợ hắn buồn bực thất bại. Hắn cũng là ta ái người. Đường Tâm Giao khẽ cười nói, chính là nếu ta tiếp nhận rồi ngươi điều kiện, tương lai hắn vô luận cỡ nào lóa mắt, cùng ta lại có quan hệ gì đâu. Bất quá cuối cùng vẫn là tiện nghi ngươi, ngươi lấy ra chính là cho ta lợi thế sao? Là cho chính ngươi đi. Chỉ có ngốc bức mới có thể đồng ý như vậy yêu cầu. Hơn nữa nàng tin tưởng cho dù công ty phá sản, lấy Dạ Tỉnh Thần tâm tính chỉ biết càng tỏa càng dũng, sao có thể sẽ buồn bực thất bại đâu. Lục An Nhiên, nếu ngươi như vậy yêu hắn, liền không nên không so đo được mất trợ giúp hắn, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn hắn công ty phá sản, kiện tụng quân thân sao? Buồn bực thất bại sao? Đường Tâm Giao đem hắn nói lại còn nguyên cảm còn cho nàng. Lục An Nhiên. Ở Đường Tâm Giao tới phía trước, nàng đã có tất thắng nắm chắc, nhưng là lúc này lại làm nàng vô pháp ứng đối. Nếu chúng ta tách ra, hắn liền không hề là ta nam nhân. Hắn vinh hoa phú quý. Sống hay chết lại cùng ta có quan hệ gì? Đường Tâm Giao cười nói. Nếu ngươi thật sự muốn tìm người nói, vậy hẳn là tìm giếng thần A, chuyện này được lợi người là hắn. Mà không phải ta, cho nên Lục tiểu thư ngươi tìm lầm người. Không có chuyện khác. Ta liền trước rời đi. Lục tiểu thư. Đường Tâm Giao tươi cười đẩy mặt đứng dậy. Ở chỉ số thông minh cùng EQ thượng song ngược, nghiền áp tình địch cảm giác thật sự là thật tốt quá. Phần 264. Làm nàng mấy ngày nay vẫn luôn có chút úc táo tâm đều bình phục xuống dưới. Hơn nữa kế tiếp nàng còn phải làm một kiện. Khả năng sẽ làm nàng tâm tình càng tốt sự tình. Nàng từ trong bao lấy ra một chương mao ra ra đặt ở trên bàn, nói, hôm nay này ly cà phê coi như là ta thỉnh ngươi uống. Nàng đứng lên, bưng lên trên bàn còn có chút hơi năng nhưng là lại không đến mức đả thương người cà phê bưng lên tới, xoay người về phía sau, đem này ly cà phê cấp bát đi ra ngoài. Nàng xoay người về phía sau, đi đến ngồi ở các nàng phía sau vị trí, vẫn luôn dùng tạp chí chống đỡ mặt nữ nhân. Hi, ngươi có khỏe không? Giản tiểu thư, Đường Tâm giao hảo lấy chỉnh hạ đứng ở cái bàn phía trước, tươi cười đầy mặt cùng ngồi ngay ngắn nữ nhân chào hỏi. Trong giọng nói nghe không ra chút nào để ý. Giản Ninh cười cười, biết đây là bị người cấp nhận ra tới. Nàng buông trong tay tạp chí. Nhu nhu cười, nhìn qua phúc hậu và vô hại bộ dáng. Vừa mới chuẩn bị mở miệng cùng Đường Tâm giao lên tiếng kêu gọi, nên diện bắt tới cà phê, tới nàng đầy đầu đầy cổ đều là. Nàng bảo trì hình tượng hét lên một tiếng. Tâm giao tỉ tỉ, ngươi làm gì? Giản Ninh chật vật bất ham. Nhưng là lại như cũ như là một đóa đón gió nở rộ tiểu bạch cúc giống nhau, nhìn qua thật là thuần khiết lại đáng thương nột. Đương nhiên là đáp lễ Phương Thị công ty cùng năm khánh ngươi tặng cho ta lễ vật. Đường Tâm giao làm lơ nàng vô tội lại đáng thương bộ dáng, cười nói. Ngươi, đương nhiên này chỉ là lợi tức, ta tạm thời không nghĩ động ngươi, sớm muộn gì sẽ có người trở về thu thập ngươi. Đường Tâm giao hừ lạnh một tiếng, đem cà phê đoan dùng sức ném ở trên bàn, nói, đừng tưởng rằng ở vệ gia ngây người hai ngày chính là chân chính vệ tiểu thư, ngươi A vĩnh viễn chỉ có thể là cái hàng giả, chờ đến chính chủ trở về ngày đó, ngươi. Ha ha. Nói xong lúc sau, nàng xoay người rời đi. Giản Ninh hai mắt rưng rưng, sắc mặt xanh trắng, nhìn cực độ đáng thương. Nàng rũ xuống lông mi, giấu đi trong mắt lệ khí. Chính chủ. Vệ gia chính chủ vĩnh viễn cũng không có khả năng đã trở lại. Vĩnh viễn, vệ nhiêu nàng đã. Chính mình sẽ là vệ gia chân chính đại tiểu thư. Đường Tâm giao cuối cùng là nắm lấy cơ hội, nho nhỏ báo Phương Thị lễ kỷ niệm thủ, tâm tình càng tốt. Nếu không phải nhiêu nhiêu nói, chính mình thủ chính mình báo, nàng sao có thể liền dễ dàng như vậy buông tha cái này hàng giả. Vừa mới ở cùng Lục An Nhiên đàm phán thời điểm, Lục An Nhiên thường thường liền lướt qua nàng, rơi xuống nàng phía sau vị trí, nàng khỏe mắt dư quang phiết pha lê thượng, liền nhìn đến Giản Ninh thân ảnh rành mạch khắc ở pha lê mặt trên. Kia ly cà phê chính là chuyên môn vì Giản Ninh chuẩn bị. Buổi tối ở trên đường trở về, Đường Tâm giao đem hôm nay đi gặp Lục An Nhiên tin tức nói cho Dạ Tỉnh Thần. Nàng tổng cảm thấy công ty sự tình liền tính không phải Lục An Nhiên làm, nhưng là khẳng định không thể thiếu nàng còn có cái kia mặt ngoài nhìn nhu nhu nhược nhược, tựa như khai ở trong gió bạch liên hoa, kỳ thật nội bộ tắc hắc thấu Giản Ninh, ở sau lưng quạt gió thêm tuổi. Dạ Tỉnh Thần một tay nắm giữ tay lái, mặt khác một bàn tay gắt gao nắm Đường Tâm giao tay, đặt ở hắn đầu gối. Nếu ta thật sự phá sản, ngươi thật sự không suy xét một chút đem ta nhường cho Lục An Nhiên, cứu vớt ta với nước lửa bên trong. Dạ Tỉnh Thần mắt nhìn phía trước hỏi. Đừng nói ngươi phá sản, liền tính là ngươi đã chết, ta cũng đến là ngươi người ở góa. Đường Tâm giao khó được thập phần bá khí chắc lậu nói. Ngươi ý tưởng này Dạ Tỉnh Thần biểu tình có chút rối rắm, không biết hình dung như thế nào. Ngươi cảm thấy ý nghĩ của ta thực ích kỷ sao? Ngươi ý tưởng này quá đúng. Dạ Tỉnh Thần nở nụ cười. Nâng lên hai người gắt gao khâu ở bên nhau tay, đặt ở bên môi hôn hôn, nói, ngươi nói rất đúng, ta sống là người của ngươi, chết là người quỷ. Ta thực thích như vậy cách nói, ngươi làm rất đúng, nếu ngươi đáp ứng Lục An Nhiên, ta phải hảo hảo giáo huấn ngươi một đốn. Có thể được đến Dạ Tỉnh Thần tán thành, Đường Tâm giao cảm thấy trong lòng thập phần ngọt ngào. Công ty sự tình nghiêm trọng sao? Nếu nói đến Lục An Nhiên lấy công ty ích lợi vì nhị tới uy hiếp nàng, nàng cũng liền không hề cất giấu, trực tiếp mở miệng hỏi hắn. Nghiêm trọng. Dạ Tỉnh Thần nói. A Đường Tâm giao nhìn Dạ Tỉnh Thần kia phó bình tĩnh bộ dáng, cho rằng hắn sẽ nói không nghiêm trọng. Có phải hay không có điểm hối hận không có đáp ứng Lục An Nhiên yêu cầu? Mới không có được chứ. Nếu ngươi Dạ Tỉnh Thần yêu cầu dựa một nữ nhân mới có thể giữ được chính mình công ty, mới có thể bình bộ thanh vân, vậy ngươi Dạ Tỉnh Thần cũng liền không hề là Dạ Tỉnh Thần. Đối ta còn rất có tin tưởng. Ở lòng ta ngươi vẫn luôn là không gì làm không được. Vậy ngươi còn có cái gì nhưng lo lắng? Dạ Tỉnh Thần hỏi. Đường Tâm giao. Ta chỉ là muốn vì ngươi cũng làm điểm sự tình, tận một chút non nớt chi lực. Ngươi vẫn luôn ngoan ngoãn ngốc tại bên cạnh ta, đừng suy nghĩ bậy bạ, tựa như hôm nay như vậy đem ta quyền sở hữu gắt gao nắm chặt ở lòng bàn tay đừng chuyển nhượng đi ra ngoài. Lại đem thân thể rèn luyện hảo một chút, buổi tối uy no ta cũng đã ra thiên đại sức lực. Lưu manh. Ta chỉ đối với ngươi một người lưu manh. Hai người dọc theo đường đi nói chêm chọc cười, nói tới công ty khi ngưng trọng bầu không khí toàn tan. Cứ việc tin tưởng Dạ Tỉnh Thần, hơn nữa đáp ứng hắn không hề quản công ty sự tình, nhưng là nàng vẫn là cấp Thẩm Ái Khê đánh một chiếc điện thoại, nói cho nàng tình huống nơi này, tùy thời khả năng yêu cầu nàng hỗ trợ. Thẩm Ái Khê hai lời chưa nói, một ngụm liền đáp ứng xuống dưới. Đường Tâm giao thật sự thực cảm động, có thể giao cho này mấy cái cùng nhau trông coi, vì lẫn nhau rơi đầu chảy máu bằng hữu. Tiếp Hải Tử tan học về nhà thời điểm, Lạc Lăng tỏ vẻ có chuyện muốn cùng Baby nói. Đường Tâm giao đành phải từ Dạ Tỉnh Thần trong tay tiếp nhận chìa khóa xe. Chính mình lái xe. Phụ tử hai cái đầu gắt gao ghé vào cùng nhau lẩm nhẩm cũng không biết đang nói cái gì bí mật, Liêu còn rất hăng say. Nhưng Lam cũng thỏ lại gần nghe xong hai câu, phát hiện chính mình không có hứng thú, liền một người vịn cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ xe dòng xe cộ, một đôi mắt chớp chớp, hết sức đáng yêu. Đường Tâm Giao từ kính chiếu hậu nhìn thấy phụ tử hai cái kề tại cùng nhau, cơ hồ là một cái khuôn mẫu ấn ra tới mặt, không có sai biệt khí chất, tạo thành tám phần tương tự phụ tử hai người. Ai có thể tin tưởng, ở quá khứ 6 năm bọn họ chưa từng có ở chung quá, cư nhiên cũng có thể như thế giống nhau, cho nên nói huyết thống thật là rất cường đại một loại khoa học. Lắc lắc đầu, cũng làm khó Dạ Tỉnh Thần cùng một cái 6 tuổi đại hài tử cũng có thể liêu như thế tận hứng. Không nghĩ tới cư nhiên còn có càng tận hứng, nhanh chóng cơm nước xong lúc sau. Phụ tử hai cái một mặt miệng. Nói, cầm chén đặt ở trong bồn rửa chén. Ta cùng nhi tử liêu xong thiên lại qua đây tẩy. Đường Tâm Giao. Trên bàn cơm mặt, chỉ còn lại có Nhưng Lam cùng Đường Tâm Giao hai cái. Tới, ngoan ngoãn ăn cơm. Đừng động baby cùng ca ca. Đường Tâm Giao gấp một khối gan heo đến Nhưng Lam trong chén nói. Nhưng Lam quả thực sắc khóc, nàng không thích ăn gan heo. Mọ mì ngươi cũng ăn. Nàng bụ bâm tay nhỏ. Gắp đồ ăn cấp Đường Tâm Giao. Kẹp toàn bộ đều là nàng không yêu ăn đồ ăn. Nàng nghĩ mỏ mì đem nàng không yêu ăn đồ ăn ăn xong rồi, nàng liền không cần lại ăn. Lạc Lăng cùng Dạ Tỉnh Thần mà xong miệng. Cùng nhau đến thư phòng, Lạc Lăng lấy ra chính mình siêu ngưu phối trí nổ tẹp úc. Chờ đợi khởi động máy đồng thời, Lạc Lăng nói, ngươi không phải vẫn luôn ở tìm mất tích mấy người kia sao? Ta có thể hỗ trợ. Ngươi như thế nào biết? Dạ Tỉnh Thần thâm thúy hai mắt tràn đầy ý cười hỏi. Chuyện của ngươi nháo lớn như vậy, ta đều đã biết, ta hỏi Yến Thất Thúc Thúc hắn nói. Lạc Lăng nói, đứa con trai này thật là có điểm quá thông minh, liền đang âm thầm bảo hộ hắn Yến Bảy đều bị hắn cấp nắm ra tới. Còn có thể từ hắn bồi dưỡng ra tới người trong miệng bộ đến tin tức. Xem ra Yến Bảy đối cái này tiểu thiếu chủ, thực xem trọng a nếu không nói, hắn như thế nào sẽ nói cho hắn này đó. Lúc trước hắn đem Yến Bảy cấp Lạc Lăng cùng Nhưng Lam thời điểm. Một là bảo hộ hai đứa nhỏ, nhị cũng là hy vọng Lạc Lăng có thể nhậm mượn chính mình cơ trí thu phục Yến Bảy. Lam Yến buồn vì hắn sử dụng, xem ra nhi tử hoàn thành thực hảo a. Máy tính mở ra, Lạc Lăng một đôi tay 10 ngón như bay ở trên bàn phím mặt đánh. Kinh tài tuyệt diễm. Lạc Lăng 10 ngón như bay đánh bàn phím, Dạ Tỉnh Thần khó nén khiếp sợ nhìn chằm chằm chính mình nhi tử đỉnh đầu. Nhìn trên đỉnh đầu mặt hai cái lốc xoáy, thân thể hắn còn rất nhỏ, sinh mệnh còn thực non nớt, nhưng là cũng đã không yếu, thậm chí so giống nhau đại nhân còn muốn càng thêm lợi hại. Như vậy thông minh có khả năng hài tử, là hắn Dạ Tỉnh Thần nhi tử. Chỉ là như vậy ngẫm lại, đều cảm thấy sảng ngây người được chứ. Nhà xưởng địa chỉ, cùng với nhà bọn họ địa chỉ. Lạc Lăng cũng không ngẩng đầu lên nói. Dạ Tỉnh Thần lập tức đem địa chỉ cấp báo ra tới, Lạc Lăng xâm lấn con đường theo dõi cục, đem gần nhất một đoạn thời gian, nhà xưởng cùng nhà bọn họ phụ cận con đường theo dõi cấp tìm ra tới. Hơn nữa toàn bộ đều copy đến USB bên trong, nhìn xem có không tìm lấy cái gì hữu dụng manh mối, sau đó xem căn cứ này một tia manh mối, tìm hiểu nguồn gốc. Không những có thể tìm được mất tích người, thậm chí có thể biết bọn họ gần nhất cùng này đó khả nghi người liên hệ, cuối cùng tỏa định mục tiêu, biết ai mới là sau lưng kia một con quỷ. Nhi tạm, ngươi giỏi quá. Dạ Tỉnh Thần không chút nào buồn xỉn ca ngợi chính mình nhi tử, cảm xúc mênh mông. Tuy rằng hắn biết là ai ở sau lưng nhằm vào hắn, nhưng là con của hắn mới 6 tuổi, là có thể như thế khôn khéo hiệp trợ hắn, hắn như thế nào có thể không cao hứng. Hắn hiện tại hận không thể đem nhi tử ôm vào trong ngực, hung hăng hôn một cái. Nhưng là suy xét đến nhi tử tính cách, nếu hắn thật sự như vậy làm, phỏng chừng sẽ đắc tội nhi tạp. Cứ việc hắn chỉ là miệng khen ngợi, nhi tử nhĩ tiêm như cũ có chút đỏ lên. Dạ Tỉnh Thần đem theo dõi cấp bắt được văn phòng đi nghiên cứu, gần đoạn thời gian cùng mất tích nhân viên liên hệ quá khả nghi chiếc xe đều nhớ xuống dưới, lại đưa bọn họ cuối cùng một lần xuất hiện ở nhà xưởng khi khai bảng số xe nhớ kỹ. Trở về lúc sau, phụ tử hai cái lại căn cứ này đó chiếc xe tin tức, xem xét con đường theo dõi lưu lại chứng cứ. Mất tích nhân viên đem chiếc xe chạy đến hoang tàn vắng vẻ vùng ngoại thành không có trang bị theo dõi thiết bị, không biết bọn họ sẽ đi nơi nào. Bất quá ở nửa giờ lúc sau, có chiếc không có tái người taxi trải qua, 10 phút lúc sau trong xe tái hai người trở về. Nơi đó ngày thường 10 ngày nửa tháng đều không có một chiếc xe trải qua, này trước sau 1 giờ thời gian, nhưng thật ra rất náo nhiệt. Lại nhớ kỹ taxi bảng số xe, coi thành công, lại một lần tìm được rồi kia chiếc taxi. Cuối cùng taxi ngừng ở nội thành. Một đống tiểu khu. Nếu không có nhớ lầm nói, xưởng trưởng trụ địa phương liền ở cách vách, này xem như nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương sao. Là người đều sẽ nghĩ bọn họ hẳn là đã sớm chạy trốn tới nước ngoài đi tị nạn, hơn nữa ở nhập cảnh chỗ nơi đó có thể tra được bọn họ xuất cảnh ký lục, chứng minh bọn họ đã xuất ngoại, nhưng là ai có thể nghĩ đến bọn họ cư nhiên không có xuất ngoại, lại còn có liền ở bọn họ mí mắt phía dưới hoạt động. Ở công ty xảy ra chuyện phía trước, xưởng trưởng cùng giám đốc đi gặp quá một người nam nhân kia mang kính râm, thấy không rõ lắm hắn mặt trông như thế nào. Nhớ kỹ nam nhân bảng số xe, tra với chiếc xe kia cuối cùng ngừng ở Dạ Hoàng ngầm bãi đỗ xe. Như vậy một cái sờ soạng đi xuống, tra được nam nhân là đêm giếng tinh bên người trợ lý. Mà cái này trợ lý phía trước đi gặp quá ở nhờ ở vệ gia bé gái mồ côi, Giản Ninh. Đến nỗi bọn họ nói gì đó, hắn cũng không biết. Bất quá sở hữu manh mối đều xuyến liền lên, lại liên tưởng đến mấy ngày hôm trước Lục An Nhiên tới tìm Đường Tâm giao sự tình, tựa hồ cùng Lục An Nhiên cũng thoát không ra quan hệ. Phần 265. Nay thật đúng là vừa ra trò hay a, nguyên lai là đêm giếng tinh bị người cấp đường thương xử. Mà như vậy vu hồi thủ đoạn, hẳn là vệ gia bé gái mồ côi nghĩ ra được. Lục An Nhiên đôi khi chính là một cây thẳng tính, tưởng sự tình đều thập phần đơn giản, nghĩ không ra như vậy 9 khúc 18 con tinh kế. Hắn đoán được lúc này đây sự tình sẽ là Phương Thị hoặc là đêm giếng tinh làm, nhưng thật ra không nghĩ tới cư nhiên đều có tham dự tiến vào. Dạ Tỉnh Thần là khinh thường đối đêm giếng tinh làm gì đó, không bằng giao cho Liễu Tấn Hành tới xử lý tốt, rốt cuộc bọn họ chi gian chính là chính thức bà con, có huyết thống quan hệ. Nếu Liễu Tấn Hành là công ty đại lão bản, cũng có thể đại lao, hắn cũng không nghĩ ô uế tay mình. Liêu Tấn Hành nơi đó cùng Hoa Quốc có khi kém, hiện tại lúc này hắn chuẩn bị ngủ, nhưng là Liêu Tấn Hành bên kia hẳn là vẫn là buổi sáng. Uy Liêu Tấn Hành thanh âm có chút vô lực, khó nén mệt mỏi truyền lại tới rồi bên kia đại dương. Ngươi đây là bị nào ma nhân tiểu yêu tinh cấp trá làm? Dạ Tỉnh Thần trêu ghẹo nói. Đừng nói bậy, là gia gia bị bệnh, ngươi ba cùng đêm giếng tinh đều lại đây bên này. Liêu Tấn Hành cũng không biết vì cái gì muốn đem sự tình trong nhà nói cho Dạ Tỉnh Thần, hắn cùng Liêu gia chi gian quan hệ không tính hài hòa. Nói lúc sau hắn liền có điểm hối hận, hỏi, là công ty lại xảy ra chuyện gì sao? Dạ Tỉnh Thần nghĩ, thật đúng là vừa vặn, đêm giếng tinh cư nhiên ở hắn bên kia. Đến nỗi hắn ra ra bị bệnh, tựa như cách vách lao vương ra dưỡng cá đã chết là giống nhau, quan hắn đánh giám A. Kia thật đúng là vừa vặn. Dạ Tỉnh Thần cũng không cùng hắn quanh co lòng vòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, ngươi không phải vẫn luôn muốn biết là ai muốn làm ngươi công ty, cho ngươi hạ ngáng chân sao? Ai? Liêu Tấn Hành ngữ khí hung lệ hỏi. Thật đúng là lũ lụt vọt Long Sơn Miếu, là đêm giếng tinh làm. Dạ Tỉnh Thần nói, tương quan tư liệu ta đã phát đến ngươi điện tử hồng thư, ngươi có thời gian xem một chút. Liêu Tấn Hành quả thực phải bị khí cười. Hắn ngàn tính vạn tính cũng không có tính đến chuyện này cứ ở là đêm giếng tinh túng bao làm. Chúng ta chỉ gian là bà con. Chuyện này ngươi xem làm. Dạ Tỉnh Thần tỏ vẻ chính mình không trộn lẫn đến chuyện này bên trong. Từ Liêu Tấn Hành tự do phát huy. Liêu Tấn Hành treo điện thoại, trực tiếp dùng ngón tay đổ bộ chính mình hồng thư. Dạ Tỉnh Thần đem tư liệu sửa sang lại thực rõ ràng tinh tế, có hình có chân tướng. Chỉ cần hắn xem một cái, liền đủ để hiểu biết sự tình chân tướng. Làm. Đêm giếng tinh cái này túng hóa. Hắn ngày hôm qua ở bệnh viện chiếu cố Liêu lao ra tử cả một đêm. Vừa rồi lái xe từ bên ngoài trở về. Liên Thụy đều không có tới cập uống một ngụm. Hiện tại lại nghe thấy cái này tin tức, tâm tình của hắn cực độ bạo táo. Phổi đều phải bị khí trá. Hắn xách theo áo khoác gác ở trên cánh tay mặt, chìa khóa xe cũng không có phóng. Lại lái xe hướng bệnh viện đi. Liêu lão gia tử bị bác sĩ đẩy đi làm kiểm tra rồi, chiếu cố lão gia tử người đều ngồi ở phòng bệnh bên ngoài, nhìn đến Liêu Tấn Hành đi mà quay lại đều có chút kinh ngạc, đặc biệt là ở nhìn đến Liêu Tấn Hành xanh mặt thời điểm, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không ai dám đi lên cản. Liêu Tấn Hành không nghĩ ở ra phòng bệnh bên ngoài tấu đêm giếng tinh cái này túng bao. Tiến lên một phen xách đêm giếng tinh cổ áo, kéo hắn muốn đi ra ngoài. Tấn Hành, ngươi làm gì? Liêu Tấn Hành phụ thân lập tức theo đi lên. Đêm giếng tinh thấy Liêu Tấn Hành sắc mặt không tốt, biết khẳng định không có chuyện gì tốt chờ hắn. Rõ ràng sự tình gì đều không có làm. Nhưng là lại mạc danh cảm thấy chột dạ, hắn muốn tránh ra Liêu Tấn Hành lôi kéo hắn cổ áo tay. Chỉ là Liêu Tấn Hành cặp kia cơ bắp phân bố cân xứng cánh tay, lúc này giống như là xương đồng da sát, thế nhưng làm hắn không thể lay động mảy may. Liêu Tấn Hành cô. Dượng, Dạ Tước lập tức theo đi lên. Liêu Tấn Hành mẫu thân lo lắng Liêu lao ra tử từ phòng bệnh kiểm tra ra tới không ai chiêu ứng. Do dự một chút, liền không có theo sau, giữ lại chờ lao ra tử kiểm tra kết quả. Hắn đem đêm giếng tinh cấp tún đến bệnh viện dưới lầu mặt cỏ thượng, hắn bung ra đêm giếng tinh cổ áo. Nhấc chân không lưu tình chút nào đá đến đêm giếng tinh tâm hoa tử thượng, đem đêm giếng tinh trực tiếp đá cái ngưỡng đảo. Hắn còn muốn xông lên đi tiếp tục tấu đêm giếng tinh, bị chính mình phụ thân cấp ngăn cản. Dạ Tước sắc mặt không phải thực hảo. Mặc cho ai nhìn đến chính mình nhi tử bị vô duyên vô cớ đánh một đốn, tâm tình đều không tốt lắm. Hắn trầm khuôn mặt rốt cuộc chưa nói cái gì, bởi vì tơ liếu quan hệ, hắn vẫn luôn thẹn với Liêu gia. Mấy năm nay Liêu lão gia tử vẫn luôn hận hắn, liên quan đối đêm giếng tinh đều không quá thân cận, Thơ Liễu là con gái út, nhất đến lao gia tử niềm vui. Dựa vào năm đó lão gia tử đối nữ nhi yêu thương, đối đứa cháu ngoại này nhiều ít sẽ di tình, nhiều cấp chút yêu thương. Nhưng là bởi vì hắn nguyên nhân, lão gia tử đối đêm giếng tinh thập phần lãnh đạm, cho nên hắn cảm thấy thẹn với đêm giếng tinh, cho nên liền càng phải nhịn. Liêu Tấn Hành, ngươi đây là đang làm gì? Ước hiếp người nhà. Liêu phụ xanh mặt hỏi. Ngươi hỏi đêm giếng tinh cái này túng bao, cư nhiên dám làm lão tử công ty, ai cho hắn gan chó? Liêu Tấn Hành là thật sự sinh khí, nếu là thường lui tới hắn có lẽ sẽ không giống hôm nay như vậy xúc động, lại đây đem đêm giếng tinh cấp tấu một đốn. Trách chỉ trách hắn không có đuổi kịp hảo thời điểm, Liêu lao ra tử thân thể ra trạng huống, bản thân cũng đã làm hắn trong lòng khó chịu, muốn chiếu cố lao ra tử công ty nơi đó chỉ có ném cho Dạ Tỉnh Thần, chính hắn còn lại là vội phân thân thiếu phương pháp, đều phải mệt thành cầu. Kết quả lúc này công ty cư nhiên bị người khác cấp xử vướng, cố ý muốn làm hắn công ty. Nay không phải lửa cháy đổ thêm dầu, e sợ cho thiên hạ chi loạn, lúc này nhưng đem Liêu Tấn Hành lửa giận cấp điểm. Kết quả phát hiện ngáng chân người vẫn là người khác, mà là chính mình anh em bà con, cái này làm cho hắn nơi nào nhận trụ. Em đi, này có thể so bất luận cái gì một cái không liên quan người ngoài, càng làm cho người bực bội. Cái gì anh em bà con, tình ái làm kéo cẳng sự tình. Liêu Tấn Hành khí hai mắt đỏ lên hỏi, đêm giếng tinh, ta tờ mờ liền muốn hỏi một chút ngươi, ta Liêu Tấn Hành nơi nào chiêu ngươi cho ngươi. Ngươi liền như vậy ở sau lưng sử ám chiêu, đối phó lao tử. Có bản lĩnh ngươi minh tới, ngấm ngầm dở cho tính cái gì nam nhân. Cái này ở đây người, toàn bộ đều biết sao lại thế này. Liêu gia người đều biết Liêu Tấn Hành ở Hoa Quốc khai một nhà công ty, đem mấy năm nay toàn bộ thân gia toàn bộ đều đầu đi vào. Nhưng là công ty bị người ngáng chân sự tình, hắn lại không có đối trong nhà người ta nói quá. Bất quá trong khoảng thời gian này, hắn yên chịu thường xuyên đi lên, đại gia chỉ cho rằng hắn là lo lắng gia gia thân thể. Nhưng thật ra không có nghĩ nhiều. Hiện tại mới biết được, nguyên lai là công ty xảy ra chuyện, hơn nữa vẫn là đêm giếng tinh hạ tay, bị chính mình anh em bà con cấp bày một đạo, cũng khó trách hắn sẽ như vậy sinh khí. Ta không có. Đêm giếng tinh bị Dạ Tước cấp đỡ lên, hắn đỡ bị Dạ Tỉnh Thần đá phát đau ngực, phủ nhận nói. Còn nói không có, chứng cứ liền ở ta hồng thư, ngươi xác định ngươi muốn xem sao. Liêu Tấn Hành thấy hắn còn ở rào biện, hắn thở hổn hển hỏi. Đêm giếng tinh chính mình cũng cảm thấy thực vô tội cùng mờ mịt. Hắn là hoan uổng, hắn căn bản là không có đối Liêu Tấn Hành công ty động thủ, ngay cả Liêu Tấn Hành khai công ty hắn cũng không biết. Nhưng là nhìn Liêu Tấn Hành như vậy lời thề son sắt, nếu không phải Liêu Tấn Hành hoan uổng hắn, hoặc là có cái gì hiểu lầm nói, hắn gần nhất chỉ đối Dạ Tỉnh Thần công ty ra tay. Ngươi là nói AC sao? Đêm giếng tinh thử tính hỏi. Như thế nào? Nghĩ tới. Ta còn tưởng rằng ngươi mất trí nhớ. Liêu Tấn Hành hư lạnh một tiếng, chào phúng nói. Nhà này công ty rõ ràng là Dạ Tỉnh Thần. Đêm giếng tinh cực kỳ khó chịu nói. Như thế nào ngươi có bản lĩnh khó xử AC, không tra được công ty pháp nhân đại biểu là ai sao? Liêu Tấn Hành sắc mặt khó coi nói, tháng này ta tờ mở đều thu được vài phong tòa án lệnh truyền, đều là ngươi dở trò quỷ. Ta thật sự không biết công ty là của ngươi, ta tưởng Dạ Tỉnh Thần. Vậy ngươi tính toán như thế nào giải quyết? Làm ta thế ngươi gánh tội thay. Đem mất tích người giao ra đây, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Không có khả năng. Đêm giếng tinh vẻ mặt kiên định nói, ngươi có thể đem sở hữu phiền toái toàn bộ đều đẩy đến Dạ Tỉnh Thần trên đầu, ta có thể giúp ngươi đả thông quan hệ cùng nhân mạch. Ta cùng Dạ Tỉnh Thần là cộng sự, ngươi biết cái gì là cộng sự sao? Chính là có thể đem sau lưng phó thác cấp đối phương người. Dạ Tỉnh Thần cùng cái kia tiện nhân, là hại chết ta mẹ nó nguyên hung, ta không có khả năng buông tha Dạ Tỉnh Thần cái này giết hại ta mẹ nó hung thủ nhi tử. A Liếu Tấn Hành cười lạnh một tiếng, chào phúng nhìn thoáng qua Dạ Tước. Đem ném xuống đất áo khoác cấp nhặt lên, nói, không quan hệ, liền ngươi như vậy túng bao, cho dù lại chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa cũng vô dụng, bởi vì ngươi chính là cái phế vật. Nói xong lúc sau, hắn đi nhanh rời đi. Dư lại vài người đứng ở tại chỗ, biểu tình xấu hổ, hai mặt nhìn nhau. Giếng tinh ngươi không sao chứ? Ngươi cũng đừng trách Tấn Hành. Hắn trong khoảng thời gian này mỗi ngày tới bệnh viện chiếu cố ngươi ông ngoại. Liền ngủ thời gian lại không có. Hơn nữa công ty xảy ra sự tình. Liên khó tránh khỏi tâm tình táo bạo một chút, các ngươi là anh em bà con hẳn là lẫn nhau chiếu ứng. Hắn cũng là nhất thời xúc động, qua đi liền không có việc gì. Liêu Như ra tới đánh cái giảng hòa. Đêm giếng tinh bị Liêu Tấn Hành vô duyên vô cớ đánh một đốn. Mặt trong mặt ngoài toàn bộ đều ném hết. Còn có này Liêu Như mặt ngoài tựa hồ là đánh Viên Dương, trên thực tế lời trong lời ngoài toàn bộ đều là thiên giúp đỡ Liêu Tấn Hành.